Vạn cổ đệ nhất thần chương 641 tới chương 660. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại một góc hẻo lánh trên khán đài của Nhị Nguyên chiến trường, đệ tử Địa Nguyên Triệu Nhất Tuyệt co rúm người ngồi ở đó. Tiếng hò reo vang dội như núi kêu biển gầm xung quanh khiến hắn có chút choáng váng đầu óc. Cộng sinh thú của hắn quá mạnh, nhất là con chim nhỏ kia, e rằng còn mạnh hơn cả bản thân hắn. Phương Thần Ngự là đệ tử mạnh nhất Địa Nguyên Tông, vậy mà hắn lại đánh bại cả Phương Thần Ngự và Hiên Viên Thương Thương liên thủ. Lý Thiên Mệnh này vừa mới vào Địa Nguyên Tông, mới 20 ngày đã vô địch Địa Nguyên Tông rồi sao? Lúc trước ở Nhân Nguyên Tông, khi hắn quyết đấu với Hiên Viên Vũ Phong trong Minh Hội Chiến, thực lực còn kém xa bây giờ. Rốt cuộc tên này có lai lịch gì chứ, hầu như tất cả mọi người đều đang bàn tán về Lý Thiên Mệnh. Triệu Nhất Tuyệt đã thấy rất rõ, màn trình diễn hôm nay của hắn đã gây chấn động cả Nhân Nguyên Tông và Địa Nguyên Tông. Thậm chí, trong đám đệ tử Thiên Nguyên, cũng có không ít người đang thảo luận về hắn. Triệu Nhất Tuyệt liếc nhìn Kiếm Tuyết Nghi bên cạnh, nàng đang cùng mấy nữ đệ tử của Thái Ất kiếm tộc hò hét ầm ĩ, sắp tân Lý Thiên Mệnh lên tận mây xanh rồi. Đó là đệ đệ của ta, hôm nào giới thiệu cho mọi người làm quen. Kiếm Tuyết Nghi vênh váo nói. Không được nuốt lời đâu nhé, hôm nào sắp xếp một buổi gặp mặt thân mật đi. Các tỷ muội của nàng nói. Gặp mặt thì được, nhưng đừng có suy nghĩ nhiều, tiểu tử này là hoa đã có chủ rồi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Thôi đi, không phải là ngươi chứ. Nếu là ngươi, bọn ta nhất định sẽ đào gốc tường. Lũ tiện nhân. Kiếm Tuyết Nghi đùa giỡn cùng họ. Này này, Tuyết Nghi thối tha, tay ngươi đang sờ mó đi đâu đấy. Ha ha, lớn thật. Triệu Nhất Tuyệt nhìn mà thấy có chút khó chịu, hắn đã theo đuổi nàng mấy năm rồi. Mọi người đều tưởng họ là một đôi, nhưng Kiếm Tuyết Nghi lại không hề thích hắn. Thế nào? Phục chưa? Sau khi đùa giỡn mệt, Kiếm Tuyết Nghi đi tới hỏi. Phục rồi. Hôm nay chấn động tông môn, phong quang vô hạn, danh tiếng còn lớn hơn cả Minh Hội Chiến. Triệu Nhất Tuyệt cúi đầu nói. Ta không biết lòng đố kỵ của ngươi từ đâu mà ra, hắn là một người rất tốt. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ta biết rồi. Triệu Nhất Tuyệt đáp. Được rồi, hắn bây giờ đã một bước lên mây, sẽ không so đo với ngươi đâu. Kiếm Tuyết Nghi ngồi xuống, vòng eo thon dài của nàng có đường cong vô cùng quyến rũ. Ngươi cảm thấy, sau này hắn sẽ thế nào? Triệu Nhất Tuyệt đột nhiên hỏi. Phương diện nào? Xuất vào phồn tinh trì. Cái này e là khó. Tên Phương Tinh Quyết đó chơi trò lưu manh, tập hợp mấy trăm người lại một chỗ, cho dù đếm ngược ba ngày, cũng chẳng ai dám động vào hắn. Còn Hiên Viên Mộc Tuyết, ta nghe nói nàng đã gần như bước vào tử kiếp, nắm giữ sức mạnh tử kiếp. Ở phồn tinh chiến trường, e rằng không ai là đối thủ của nàng. Kiếm Tuyết Nghi nói. Triệu Nhất Tuyệt gật đầu. Có điều, hắn đã đắc tội với con trai của Điện Chủ Thẩm Phán Điện, đó là nhân vật quan trọng bên cạnh Phương Tinh Khuyết, có chút không ổn rồi. Hắn còn thả lời độc ác ngay tại chỗ nữa. Kiếm Tuyết Nghi lo lắng nói. Không cần lo, biết đâu hắn cũng có lai lịch nhất định. Nếu không, sao dám đối đầu trực diện với Phương Tinh Khuyết, đó chẳng phải là tìm chết sao? Triệu Nhất Tuyệt nói. Đúng vậy, tên Phương Tinh Khuyết đó đúng là ngông cuồng, nóng nảy, ngang ngược, nhân phẩm cực kém, hành xử bá đạo. Nhưng mà, hắn đúng là có thực lực, có thế lực. Ai cũng biết, con cháu Thái Thanh Phương Thị rất ngang ngược, nhưng trưởng bối của họ lại không hề có ý định quản giáo. Đó là con đường cuộc khởi của họ, tuổi trẻ phải mạnh mẽ, rồi sớm muộn cũng sẽ tỉnh táo lại. Chứ nếu lúc còn trẻ đã co mình ẩn nhẫn, e rằng đến cơ hội trỗi dậy cũng không có. Tại phồn tinh chiến trường, Phương Sấu Ngọc vừa bò vừa lết, bộ quần áo màu hồng phấn dính đầy vết bẩn, tóc tai cũng rối bù, trông vô cùng thảm hại. Đội ngũ đệ tử Thái Thanh Phương Thị ngày càng đông, lúc này đã gần 400 người. Giữa đám đông, Phương Tinh Khuyết sải bước hiên ngang như một bá vương, xung quanh không thiếu kẻ nịnh nọt. Tinh Khuyết thiếu gia, Tinh Khuyết thiếu gia. Làm gì thế? Ồn ào, còn ra thể thống gì nữa? Phương Tinh Khuyết có chút không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Phương Sấu Ngọc. Hắn đã truy sát Hiên Viên Mộc Tuyết một thời gian dài mà không thu hoạch được gì, trong lòng có chút bực bội, vì hắn biết bên ngoài chắc chắn có người đang chê cười mình. Tinh Khuyết thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Phương Sấu Ngọc nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Đúng rồi, không phải cô ta đi cùng Thần Ngự để đối phó với tên Lý Thiên Mệnh đó sao? Có người nói. Phương Tinh Khuyết lúc này mới nhớ ra. Hắn giờ đây trong đầu chỉ toàn là vị trí đệ nhất phồn tinh bản. Đã quản lý Thiên Mệnh ra sao gáy. Có rắm thì mau thả. Có phải Thần Ngự đụng phải đệ tử Thiên Nguyên rồi không? Phương Tinh Khuyết hỏi. Không phải à, hắn nói thẳng. Thần Ngự thiếu gia, ngài ấy bị Lý Thiên Mệnh đánh bại rồi, còn chết mất hai con cộng sinh thú, lưỡi cũng bị cắt đứt. Thảm quá, hu hu. Giọng Phương Sấu Ngọc thê lương tuyệt vọng. Mấy trăm người vừa rồi còn đang cười nói, nghe thấy vậy bỗng chốc im bặt, tất cả đều quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phương Sấu Ngọc. Ngươi mù rồi à? Phương Tinh Khuyết cười khẩy. Là thật à, Lý Thiên Mệnh còn bảo ta mang một câu đến cho ngài. Phương Sấu Ngọc thành khẩn nói. Phương Tinh Khuyết khựng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, không khí hạ xuống tới điểm đóng băng. Mọi người nhìn thấy chóp mũi hắn đã bắt đầu co giật, đó là điềm báo hắn sắp nổi giận. Hắn nói, có Lý Thiên Mệnh hắn ở đây, ngài đừng hòng lấy được xuất vào Phồn Tinh Trì. Phương Sấu Ngọc cúi đầu run rẩy nói. Lời này nghe như một câu nói đùa, nhưng ở đây, nó lại tạo ra một sự tĩnh lặng chết chóc. Ngươi nói lại lần nữa xem. Hắn nói, có hắn ở đây, ngài đừng hòng lấy được xuất vào Phồn Tinh Trì mẹ kiếp. Tổ cha nhà nó. Phương Tinh Khuyết nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi đột nhiên lao tới, túm lấy cổ áo Phương Sấu Ngọc, tát một cái vào mặt nàng ta. Bốp. Phương Sấu Ngọc kêu thảm một tiếng, trong mắt gần như bị đánh văng ra ngoài. Uy hiếp ta. Cảnh cáo ta. Ngươi là cái thá gì? Phương Tinh Khuyết hung tợn trừng mắt nhìn Phương Sấu Ngọc. Tinh Khuyết thiếu gia, ta không phải Lý Thiên Mệnh ạ, hu hu. Phương Sấu Ngọc bị dọa cho hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cút. Phương Tinh Khuyết ném nàng ta ra ngoài. Ngay sau đó, hắn rút một thanh kiếm ra, bắt đầu chém loạn vào cây cối đá tảng xung quanh, mọi người vội vàng né ra. Rầm rầm rầm. Mọi thứ xung quanh đều bị hắn chém thành mảnh vụn. Các đệ tử Thái Thanh Phương thị ai nấy đều mặt mày tái nhợt, nhìn Phương Tinh Khuyết điên cuồng trút giận. Từ khi nào mà ta lại bị một tên tôm tép nhãi nhép làm cho thành trò cười thế này? Phương Tinh Khuyết trợn mắt, trừng trừng nhìn mọi người. Tinh Khuyết, bình tĩnh chút đi. Một đệ tử Thiên Nguyên nói. Bọn họ đều biết, Phương Tinh Khuyết tuổi còn quá trẻ, tính tình quá nóng nảy. Được, bình tĩnh, ta bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu một cách lạ thường. Càng nghĩ càng tức. Thần Ngự tu vi không thấp, những điều này đều chứng tỏ, cái tên Lý Thiên Mệnh này, thực lực của hắn tiến bộ siêu nhanh. Tiến bộ thì đã sao? Chẳng lẽ còn trâu bò hơn cả Thải Phượng huyết mạch của ta? Hà Phương Tinh Khuyết cười lạnh. Hiện tại xem ra, đúng là như vậy, không biết trong lúc tu hành hắn có mánh khóe gì. Đừng nghĩ nhiều nữa, tên này đã chọc tức ta rồi, tạm thời gác Hiên Viên Mộc Tuyết sang một bên. Ta phải phế hắn trước, giết hai con cộng sinh thú của huynh đệ ta, hạ vậy ta sẽ khiến hắn thành rác rưởi trước. Phương Tinh Khuyết siết chặt nắm đấm. Hắn lại tóm Phương Sấu Ngọc trở lại. Ngươi còn tìm được hắn không? Được à, hắn nói, hắn không rửa huyền ngọc phấn của ta đi, chờ ta dẫn ngài đến tìm hắn. Phương Sấu Ngọc nói. Mẹ nó. Phương Tinh Khuyết lại muốn gầm lên. Tinh Khuyết, ngươi qua đây một chút. Một nữ tử mặc áo màu cam đột nhiên đi tới, vẫy tay với hắn. Vân tỷ. Phương Tinh Khuyết bảo những người khác lui ra, chỉ để lại mấy đệ tử Thiên Nguyên, bao gồm cả nữ tử được gọi là Vân tỷ, tổng cộng 9 người. Cha ngươi có tin nhắn cho ngươi. Vân tỷ khẽ nói. Nói sao? Ông ấy bảo ngươi, trước tiên mặc kệ Hiên Viên Mộc Tuyết, giết hết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đi. Vân tỷ nói. Giống hệt ý ta, quả không hổ là cha ta. Hiểu ta. Phương Tinh Khuyết cười lớn, có cha ta chống lưng, vậy thì chẳng còn gì phải lo nữa. Mấy trăm người chúng ta kéo qua, chính đệ tử Thiên Nguyên, ta xem hắn chạy đi đâu. Tông chủ dặn dò, phải chú ý tốc độ tiến bộ của tên này, không được khinh địch, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Được. Cha ta có nói hắn có thân phận gì không? Không nói. Tại sao không nói? Phương Tinh Khuyết cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn đã ý thức được, Lý Thiên Mệnh hẳn là phải có người chống lưng mới có gan lớn như vậy. Không biết, cứ làm theo là được. Vân tỷ nói. Nói cũng đúng, cha ta đã lên tiếng, trong Thái Cổ Thần Tông này, ai còn có thể có quyền uy lớn hơn cha ta chứ? Đôi mắt Phương Tinh Khuyết lộ ra vẻ sùng kính. Cha nói đúng, tình người thế thái đều là vô nghĩa, chỉ có thực lực và địa vị mới có thể khiến người khác tôn kính mình, sợ hãi mình. Ta muốn trở thành người giống như ông ấy. Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh từ Phồn Tinh chiến trường đi ra, sau khi tu luyện hai canh giờ trên trạm tinh cổ lộ, liền đi đến đây. Trên đường đi, hắn quả nhiên phát hiện, độ nổi tiếng của mình đã tăng lên rất nhiều. Bất kể là đệ tử Địa Nguyên Tông hay Thiên Nguyên Tông, khi gặp hắn, họ đều dừng bước, nhìn hắn từ xa. Tuy nhiên, họ không hề tiến lên bắt chuyện, ánh mắt vô cùng phức tạp. Rõ ràng, họ lo lắng về việc ta đắc tội với đệ tử Thái Thanh Phương Thị, không dám dính dáng đến ta. Đợi Lý Thiên Mệnh đi qua, họ lại tụng năm tụng ba, thì thì thầm bàn tán. Thực ra cũng không còn cách nào khác, vì sự ra đời của tiểu tứ, ta nhất định phải có một suất vào Phồn Tinh Trì. Phương Tinh Khuyết ngang ngược như vậy, không xung đột thì càng không thể. Sau khi thấy giấc mộng đó, hắn lại càng có thêm nhiều kỳ vọng vào tiểu gia hỏa này. Hôm nay hắn đến Thiên Nguyên Đỉnh, cũng là muốn thử xem, với cổ thánh kim thân hiện tại, trong tình huống chưa tu luyện luyện thể chiến quyết, hắn có thể lặn xuống được bao sâu trong Thiên Nguyên Đỉnh. Nếu có thể trực tiếp lặn xuống đáy, vậy thì không cần trạm tinh cổ thần thể nữa. Vì vậy, hắn vô cùng mong chờ điều này. Hắn tiến vào Thiên Nguyên Tông, leo lên Thiên Nguyên Đỉnh, trong tay đã cầm một loại rượu ngon khác, nhưng Âu Dương Kiếm Vương lúc này lại không có ở đây. Chắc là đi làm việc rồi. Hắn bèn tự mình lặn xuống Thiên Nguyên Đỉnh. Xì xì xì. Linh tai điên cuồng tàn phá thân thể. Lý Thiên Mệnh cắn răng, gắng gượng chống đỡ. Hầu hết linh tai đều là thuộc tính hỏa diễm, lôi đình, khí hậu các loại, thể chất bây giờ của hắn, khả năng chịu đựng đã mạnh hơn rất nhiều. 1/3. Tiếp đó, phía dưới chính là kiếp văn linh tai. Lần trước, ta chính là bị kiếp văn linh tai chặn lại. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu lặn xuống. Kiếp văn linh tai ở quanh đây là một loại ngọn lửa màu đen, gọi là triệt cốt kiếp hỏa, có thể thiêu đốt vào tận xương tủy, cái cảm giác đau đớn chua xót đó khiến người ta khó mà tin nổi. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn thân xương cốt của mình đều đang bị loại triệt cốt kiếp hỏa này thiêu đốt. Hắn mồ hôi đầm đìa, đau đến chết đi sống lại. Khả năng miễn nhiễm thuộc tính hỏa vẫn còn, ngọn lửa này không thể thiêu đốt đến căn cơ của ta, nhưng mấu chốt là sự đau đớn vẫn còn đó. Có điều, có thể cảm nhận rõ ràng, mức độ chịu đựng hiện tại đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Tiếp tục hắn nhẫn nhịn đau đớn, nghiến răng nghiến lợi. Ta chợt phát hiện, ngươi đúng là biết chịu đựng thật đấy. Huỳnh Hỏa tán thưởng. Nói nhảm, ngươi đứng vào vị trí của ta thì sẽ biết. Chưa nói đến ba đứa các ngươi, tình cảnh của ta và Linh Nhi bây giờ, có thể nói là một chân đã bước vào quan tài. Trong thần tông có thích khách, tam đại thị tộc xem ra cũng không đồng lòng như vậy, thậm chí mỗi người đều có ý đồ riêng. Bên ngoài thần tông, bát đại thần vực đều muốn mạng của Linh Nhi. Ta không có lý do gì để không chống đỡ tiếp, dù là núi đao biển lửa, cứ gánh lấy thôi, ai bảo ta là Nam Nhi chân chính, là trụ cột của cả nhà. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Ta nghi ngờ ngươi đang tự ảo tưởng về địa vị của mình trong gia đình quá rồi đấy. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Nói bậy. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với nó, thực ra trong khoảng thời gian này, nội tâm hắn phải chịu áp lực lớn đến mức nào, chỉ mình hắn rõ, và hắn đã chọn tự mình gánh vác tất cả. Này này, nói thật nhé, ta có thể hiểu được ngươi. Chúng ta đây là đang đi trên lưỡi đao, lúc nào cũng có thể bị đâm thủng mông, làm lão đại, trách nhiệm nặng nề lắm nha. Huỳnh Hỏa nói. Thực ra cũng không có gì, tạm thời gió yên biển lặng, họ đấu đá kệ họ, chúng ta cứ tận dụng mọi thủ đoạn để tích lũy vốn liếng là được. Hy vọng đến lúc mọi chuyện vỡ lở, ta có thể dựa vào thực lực của chính mình, làm chủ vận mệnh của chúng ta. Quan trọng nhất là để Linh Nhi được làm chính mình, không phải sống dưới sự giám sát của một bà lão và một người đàn ông trung niên. Nàng nhất định đã rất vất vả, ta phải liều mạng để thay đổi số mệnh này. Lý Thiên Mệnh vừa lặn xuống, chịu đựng sự tàn phá của các loại kiếp văn linh tai, trong mắt lại ánh lên tia sáng kiên định. Thực ra đã vô số lần ta tự hỏi, nếu không có các ngươi, không có Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, không có Tiểu Mệnh Kiếp, không có tất cả những vốn liếng này, ta sẽ là cái gì? Có lẽ người khác sẽ cảm thấy ta chỉ là một kẻ may mắn, không có bất kỳ điểm sáng nào của riêng mình, nhưng ta biết, ít nhất ta là một nam nhi chân chính không sợ chết. Lý Thiên Mệnh cắn răng, liều chết chống đỡ đi xuống. Nói những lời đó vô nghĩa. Chúng ta có thể cộng sinh là một duyên phận. Chúng ta tạo nên ngươi, chẳng lẽ ngươi lại không tạo nên chúng ta sao? Kê gia ta nói thật, ta thưởng thức phẩm cách của ngươi, trên người ngươi có mị lực của riêng mình, có ý chí và chính đạo của ngươi. Trong thiên hạ này, là độc nhất vô nhị. Huỳnh Hỏa nói. Con gà giang manh nhà ngươi đột nhiên nghiêm túc thế này, ta có chút không quen. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tên tiện nhân nhà ngươi đột nhiên sến súa, ta cũng không quen. Huỳnh Hỏa nói. Sớm muộn gì cũng vặt sạch lông của ngươi. Ngươi hết trứng rồi. Tiếp tục lặn xuống, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình sắp mất đi tri giác. Hiện tại, được 2/3. Phía dưới còn 1/3 độ sâu, nhưng kiếp văn hiện tại đã đến giới hạn chịu đựng của Lý Thiên Mệnh. Vẫn còn thiếu một chút, phải có luyện thể chiến quyết mới được. Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề này. Bây giờ có lẽ còn có thể gắng gượng đi xuống, mấu chốt là sau khi xuống dưới, không có cách nào tu luyện. Thôi được, lần sau lại đến. Thái cổ hỗn độn cự thú sắp ra đời, Lý Thiên Mệnh vẫn sợ xảy ra sai sót, còn sự tra tấn của kiếp văn linh tai, ngược lại chỉ là thứ yếu. Hắn từ Thiên Nguyên Đỉnh đi lên, cả người như một cục than cốc, vô cùng thê thảm. ta dựa vào, ngươi bị nướng thành heo quay toàn thân rồi sao? Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra xem, thì ra là Âu Dương Kiếm Vương đã trở về, vừa hay đụng phải mình. Âu Dương ca, uống rượu. Lý Thiên Mệnh vội vàng lấy rượu ngon ra. Ngươi đừng cười, ngươi bây giờ toàn thân đen thui, cười một cái để lộ hai hàm răng trắng, nhìn mà lão tử rùng mình. Âu Dương Kiếm Vương phì cười ha hả. Ha ha, ta xin lui trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng đi mà, ta gần đây mới làm mấy câu thơ, lại đây đấu một trận. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ngươi trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Âu Dương Kiếm Vương chắp hai tay sau lưng, bảy bước thành thơ, ngâm nga, bắt giặc phải bắt vua trước, chửi người phải chửi mẹ nó. Một sớm bị rắn cắn, khắp nơi nghe chim khóc. Lý Thiên Mệnh đối lại. Hậu cung mỹ nữ 3.000 người, chày sắt gậy sắt cũng mài thành kim. Âu Dương Kiếm Vương đối lại, hắn dương dương đắc ý, vô cùng tự tin. Đạp phá giày sắt tìm không thấy, người ấy lại ở nơi đèn đuốc lụi tàn. Lý Thiên Mệnh nói. Tuyệt diệu, có tiến bộ, không tồi không tồi. Âu Dương Kiếm Vương mắt sáng lên, ta tung hoành biển thơ trăm năm, cuối cùng cũng gặp được Tri Âm, người trẻ tuổi, ta rất thưởng thức ngươi. Đa tạ Âu Dương ca khích lệ, tiểu tử tài sơ học thiển, còn phải khổ luyện thêm một phen, mới có thể có được một phần vạn tỷ tạo hóa của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nịnh nọt không tồi, hợp khẩu vị của ta, ta quyết định truyền cho ngươi một môn luyện thể chiến quyết. Âu Dương Kiếm Vương vuốt râu nói. Tùy hứng vậy sao? Có cần suy nghĩ thêm chút nữa không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Suy nghĩ. Thôi đi. Đừng, ta đùa thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngồi xuống, nghe giảng. Âu Dương Kiếm Vương trở lại chiếc ghế nằm, vừa rung ghế uống rượu, vừa nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, nói, luyện thể chiến quyết, về cơ bản đều là tăng cường nhục thân, nhưng còn có một loại khác, tương tự như thiên môn, dùng thân thể hấp thu và tích trữ linh tai, không tăng cường sức mạnh thân thể, mà lại dùng linh tai để tấn công bộc phát. Ngươi biết không? Ta biết. Lý Thiên Mệnh ngưng tụ vạn kiếp kiếm trên đầu ngón tay, trình diễn cho Âu Dương Kiếm Vương xem. Thực ra Lý Thiên Mệnh vẫn luôn biết, Âu Dương Kiếm Vương có chú ý đến hắn. Cái gọi là đấu thơ, thực ra cũng là một cơ hội để thử nhau, không nói đối phương có mục đích gì, trên thế giới này có những người, chỉ cần lại gần nói chuyện, sẽ phát hiện ra đây là người cùng hội cùng thuyền. Đấu thơ chỉ là bề ngoài, quan trọng là, họ thích tính cách của đối phương. Kiếm khí này của ngươi cũng thường thôi, thứ nhất, bản thân luyện thể chiến quyết không tốt. Thứ hai, linh tai hấp thu vào đa số là thánh thiên văn, không có kiếp văn kiếm khí. Âu Dương Kiếm Vương nói. Xin Âu Dương ca chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ, hắn cũng biết, ơn nhỏ giọt, cũng phải báo đáp. Giống như thần thánh lúc trước, cho 1.000 bảo ngọc, Lý Thiên Mệnh đã báo đáp lại gấp nhiều lần. Ta có một môn luyện thể chiến quyết, cùng với pháp môn này của ngươi, có những điểm khác biệt nhưng lại có kết quả tương tự, nhưng nó tinh tế hơn của ngươi, có thể khống chế kiếm khí mạnh hơn, sức bộc phát mạnh hơn, thậm chí có thể làm được việc dùng ánh mắt để xuất kiếm. Ngươi xem đây. Âu Dương Kiếm Vương vừa nói, mắt trái của hắn đột nhiên bộc phát một đạo kiếm khí, phóng vào Thiên Nguyên đỉnh, xuyên thấu vào trong, làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Lợi hại, bội phục. Lý Thiên Mệnh tán thưởng, một kiếm này thôi cũng đủ để chôn vùi hắn. Nó gọi là Thiên Kiếp kiếm thể, chuyên hấp thu kiếp văn kiếm khí, không xung đột với luyện thể chiến quyết tăng cường nhục thân, có thể tu luyện đồng thời. Một cái củng cố bản thân, một cái bộc phát giết địch. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Kiếm quyết ở đây, cầm lấy mà lĩnh ngộ đi. Loại luyện thể chiến quyết này, kiếm quyết không phải là căn bản nằm ở thể chất và ý chí của ngươi, chỉ có người đẹp trai nhất, có thiên phú nhất, có ý chí lực lớn nhất, mới có thể phát huy uy lực của Thiên Kiếp kiếm thể đến cực hạn, ví dụ như bản thân ta. Âu Dương Kiếm Vương nói, thiên phú và ý chí lực ta có thể hiểu, nhưng tu luyện luyện thể chiến quyết này, có liên quan gì đến đẹp trai? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi, ngươi tự lĩnh ngộ đi. Âu Dương Kiếm Vương ra vẻ bí ẩn. Ta hiểu rồi, có phải là những người trông bình thường nhưng cứ tự nhận mình đẹp trai thì mặt da tương đối dày, như vậy kiếp văn kiếm khí không dễ xuyên thấu đúng không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Chết tiệt. Âu Dương Kiếm Vương vỗ vào đầu hắn, tức đến nổi râu cũng vểnh lên. Bớt giận. Lý Thiên Mệnh nén cười. Thằng nhóc con, đầu óc còn xoay chuyển nhanh gớm. Âu Dương Kiếm Vương dựng râu trừng mắt, nói, luyện cho giỏi vào, tranh thủ lúc còn sống, đuổi kịp 1% trình độ của ta. Xin hỏi Âu Dương ca ở trình độ nào à? Hiện tại trong cơ thể ta, có 1 vạn đạo thiên kiếp kiếm khí. Mỗi đạo đều có mấy kiếp văn. Cái trong cơ thể ngươi kia, miễn cưỡng xem như 1 đạo thiên kiếp kiếm khí đi. Âu Dương Kiếm Vương nói. Nói cách khác, chênh lệch giữa Lý Thiên Mệnh và hắn là gấp 1 vạn lần. Mấu chốt là, ta không có thiên kiếp kiếm khí để hấp thu a. Lý Thiên Mệnh ngẩn người hỏi. Ta đã bảo ngươi tu luyện, chẳng lẽ còn thiếu của ngươi cái này sao? Ta dẫn ngươi đi. Âu Dương Kiếm Vương đứng dậy. Hắn mang theo Lý Thiên Mệnh, trực tiếp tiến vào Thiên Nguyên Đỉnh, trên đường xông phá linh tai, đến một khu vực nào đó, nói, phía trước chính là ao kiếm khí của ta, là tài sản riêng của lão tử, có kết giới thiên văn bảo vệ, người khác không vào được, ngươi bây giờ có thể vào. Bên trong có bao nhiêu? 10 vạn đạo, ngươi hấp thu cả 100 đời cũng không hết. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Lợi hại. Ta hỏi thêm một vấn đề nữa nói đi. Cộng sinh thú của ta, có thể cùng nhau tu luyện không? Cộng sinh thú của ngươi là quái vật à? Quái vật thì không thể nói, chỉ là có chút xấu. Xấu à? Thế thì đáng thương thật, để nó luyện chút đi, không thì sống cũng bi kịch quá. Âu Dương Kiếm Vương nói. Nhận lệnh. Ngay sau đó, Âu Dương Kiếm Vương ném hắn vào trong. Hôm nay cố gắng hấp thu một vệt thiên kiếp kiếm khí, rồi hãy về Phồn Tinh chiến trường. Vâng. Trong kết giới kiếm khí, một ao thiên kiếp kiếm khí ngập trời phía trước, khiến Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa có chút hoảng sợ. Đây quả thực là một cái kiếm khí trì phóng đại vô số lần. Mấu chốt là, bất kỳ một đạo linh tai kiếm khí nào bên trong, đều khủng bố hơn vạn kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hô hô hô. Trong ao thiên kiếp kiếm khí này, tựa như vô số giả thú đang gào thét. Bây giờ rút lui còn kịp không? Huỳnh Hỏa căng thẳng hỏi. Không được. Hay là kéo cả quy đệ vào đây? Ta sợ nó xé rách màn nhĩ của ta mất. Lý Thiên Mệnh ôm đầu nói. Ai có thể ngờ, cái tồn tại bá chủ một cõi đó, lại sợ đau đến vậy. Mà này, tên Âu Dương Kiếm Vương đó, tại sao lại tốt với ngươi như vậy? Huỳnh Hỏa hỏi. Nghĩ nhiều làm gì, hợp miệng là được. Có cơ hội tăng cường thực lực, cứ xông lên trước đã, dù sao cũng không thiệt. Nói cũng phải. Huỳnh Hỏa nuốt một ngụm nước bọt. Ta có thể quan sát trước một chút không? Ngươi vào ngay cho ta. Lý Thiên Mệnh đuổi theo nó, nhắm mắt lại, như thể nhảy vào vạc dầu, trực tiếp nhảy xuống. A, trong kết giới kiếm khí, vang vọng tiếng kêu thảm kinh thiên động địa của họ. Ha ha. Nghe thấy âm thanh này, Âu Dương Kiếm Vương không khỏi sung sướng. Mẹ nó, dám nói lão tử trông bình thường à. Sướng chết cái thằng ranh con nhà ngươi. Có điều, tiếng kêu sao lại biến mất nhanh vậy? Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh mặt mày xám xịt từ trong kết giới kiếm khí đi ra. Người trẻ tuổi, cảm giác bị xã hội dạy dỗ thế nào? Âu Dương Kiếm Vương bắt chéo chân, vui vẻ cười hỏi. Có chút khoan khoái. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ối chà, còn ra vẻ nữa à, cho lão tử xem nào, đã dung hợp được một vệt thiên kiếp kiếm khí chưa? Âu Dương Kiếm Vương cười tủm tỉm hỏi. Một đạo. Đó là không thể nào. Lý Thiên Mệnh nói. Gà. Âu Dương Kiếm Vương khinh bỉ, giới trẻ bây giờ, không được rồi, không chịu được khổ, nhớ năm đó, lão tử ta nói đến đây, giọng Âu Dương Kiếm Vương chợt im bặt, hắn trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào mười mấy vệt thiên kiếp kiếm khí trong tay Lý Thiên Mệnh. Không sai, tổng cộng 15 đạo. Mỗi một đạo đều mạnh hơn vạn kiếp kiếm trước kia của hắn. Mẹ nó, ngươi làm trò gì vậy? Âu Dương Kiếm Vương dở khóc dở cười. Xin lỗi, quen tay rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Trâu bò thật. Coi như ta đã nhìn lầm, không đúng, ngươi mới vào đó một canh giờ thôi mà. Nếu có thêm thời gian, ngươi chẳng phải là phất to rồi sao? Âu Dương Kiếm Vương phản ứng lại, vẫn còn trợn mắt há mồm. Cứ thế này, hắn còn có hy vọng hoàn thành một vạn đạo thiên kiếp kiếm khí, đạt đến mức tối đa nữa. Nói thật, hiệu quả này còn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng, nguyên nhân chủ yếu cũng là do sự lột xác của cổ thánh kim thân. Đây chính là sự thay đổi thể chất mà thái cổ hỗn độn cự thú mang lại, tiềm năng trưởng thành vô hạn. Âu Dương Kiếm Vương phải mất một lúc lâu mới chấp nhận được sự thật này. Nghe ta này, bất kể ngươi dùng cách gì, hãy giành lấy suất vào Phồn Tinh trì. Âu Dương Kiếm Vương đột nhiên nghiêm túc. Tại sao? Ta muốn xem, thân thể của ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu tinh nguyên. Hiểu rồi. Thời gian không còn nhiều, mau chóng trở về Phồn Tinh chiến trường đi, sau này mỗi ngày dành ra một canh giờ qua đây tu luyện thiên kiếp kiếm thể. Được, cảm ơn ca. Lý Thiên Mệnh cúi đầu. Nhớ mang rượu đến, mang cả thơ nữa. Vân vừa trở lại chiến trường, Lý Thiên Mệnh đã đụng phải một người. Phương Tinh Ảnh. Sao ngươi lại ra đây? Bị loại rồi à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phương Tinh Ảnh khẽ gật đầu. Ai làm? Ta giúp ngươi đánh hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chắc chứ? Phương Tinh Ảnh có chút căng thẳng, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, hai tay đan vào nhau siết chặt. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh cảm thấy hắn có gì đó không ổn. Lý Thiên Mệnh, ta nghe nói ngươi đã đánh bại Phương Thần Ngự, bây giờ mọi người đều đang bàn tán về sự tiến bộ của ngươi. Ta biết, thiên phú của ngươi chắc chắn còn mạnh hơn cả Thải Phượng huyết mạch đệ nhất của Thái Thanh Phương Thị. Phương Tinh Ảnh cắn răng nhìn hắn. Thì sao? Ngươi có lai lịch, có thực lực, ngươi và Phương Tinh Khuyết đã thế như nước với lửa rồi đúng không? Phương Tinh Ảnh nói. Đúng vậy. Có muốn ta giúp ngươi tìm cơ hội, để ngươi giết hắn mà không ai hay biết không? Ngay trong Phồn Tinh chi chiến này, ta có thể đảm bảo với ngươi, tuyệt đối không để bất kỳ ai biết. Phương Tinh Ảnh lúc nói chuyện, căng thẳng đến mức hai tay run rẩy. Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Ngươi hận hắn đến thế sao? Hận, hận thấu trời xanh. Ngươi có biết không? Thải Phượng huyết mạch vốn là của ta. Ta mới là người sở hữu Thải Phượng huyết mạch, thế nhưng, bọn chúng đã tước đoạt tất cả của ta, sống sờ sờ đào nó ra đưa cho Phương Tinh Khuyết, thậm chí còn bức chết cha mẹ ta. Ta sống chỉ vì báo thù, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta cầu xin ngươi. Phương Tinh Ảnh như thể vớ được cọng cỏ cứu mạng, quỳ xuống đất. Bọn chúng là ai? Phương Thái Thanh, còn có Phương Thanh Ly, bà nội của ta. Ha ha! Bọn họ thật độc ác, thật độc ác. Phương Tinh Ảnh nước mắt tuôn như mưa, ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Tại sao chứ? Không phải đều là người của Thái Thanh Phương thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì phụ thân ta tầm thường vô dụng, còn Phương Thái Thanh lại là Thiên Nguyên Tông Chủ. Con trai của ông ta, đương nhiên xứng đáng với Thải Phượng huyết mạch hơn. Ta quá đau khổ, ta quá ngu ngốc, ta không biết nói chuyện, 17 năm qua, ta đều sống trong ác mộng, ta cầu ngươi, ta cầu xin ngươi. Phương Tinh Ảnh quỳ xuống, không ngừng dập đầu, nước mắt rơi như mưa. Lý Thiên Mệnh vốn định hỏi thêm một câu, chuyện này có phải quá tàn nhẫn rồi không? Nhưng hắn không thể hỏi, sự việc đã xảy ra, tàn nhẫn hay không, không phải do hắn quyết định. Phương Tinh Ảnh là một người đáng thương, hắn hận đến run rẩy, Lý Thiên Mệnh không thể trải nghiệm những gì hắn đã trải qua, nên không cảm nhận được sự tuyệt vọng của hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi có chịu giúp ta không? Ta nhất định sẽ không bán đứng ngươi. Hắn run rẩy nói. Ngươi bình tĩnh lại trước đã. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý gì? Phương Tinh Ảnh ngây ra như phỏng. Trước tiên hãy bình tĩnh lại. Ta và ngươi bèo nước gặp nhau, chỉ vì ngươi đáng thương mà ta phải đi giết con trai của Thiên Nguyên Tông chủ ư, điều này không thực tế lắm. Ta cần phải suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh muốn đỡ hắn dậy, rồi từ từ nói. Thực ra mâu thuẫn giữa hắn và Phương Tinh Khuyết đúng là có, nhưng vẫn chưa đến mức phải sinh tử chém giết. Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, địa vị và quyền thế của Phương Thái Thanh ở Thái Cổ Thần Tông rất cao, nếu Phương Tinh Khuyết chết, chuyện này sẽ rất lớn. Hắn và Khương Phi Linh đang ở trong tình thế bấp bênh, có những điều cấm kỵ, cần phải cân nhắc cẩn thận. Nhưng hắn không ngờ rằng, Phương Tinh Ảnh lại hất tay hắn ra. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Ngươi cũng sợ bọn chúng, trên thế giới này, tất cả mọi người đều sợ những tên đao phủ vô tình đó, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên nhát gan. Phương Tinh Ảnh chỉ vào mũi hắn mắng. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Thực ra nếu ngươi thật sự muốn báo thù, có thể tự mình làm trước. Ngươi đang chìm trong tuyệt vọng, đời người có rất nhiều cơ hội, đừng để mình rơi vào điên cuồng, nếu chính ngươi cũng loạn, thì người vui mừng nhất chỉ có thể là kẻ thù của ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã từng nếm mật nằm gai, nên hắn biết mùi vị đó. Ha ha, đứng nói chuyện không đau lưng nhỉ. Ngươi có biết ta đã phải chịu đựng những gì không? Phương Tinh Ảnh cười lạnh. Phương Tinh Ảnh, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, quan hệ của chúng ta đã đến mức đó chưa? Ta phải vì ngươi mà mạo hiểm giết người sao? Ngươi không phải trẻ con, làm ơn trưởng thành một chút đi. Lý Thiên Mệnh cũng hơi tức giận. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, thực sự không biết nói gì. Hôm nay coi như ta chưa nói gì, ta đã nhìn lầm ngươi. Phương Tinh Ảnh đứng dậy, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Lý Thiên Mệnh đứng lại rất lâu. Trên thế giới này, người muốn báo thù rất nhiều. Quan trọng nhất vẫn là, phải giữ vững được tâm trí đã. Phồn Tinh chiến trường, 5 ngày sau. Thời gian đếm ngược 3 ngày đã ngày 1 gần. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm cả Phồn Tinh chiến trường và Nhị Nguyên chiến trường. Trên Nhị Nguyên chiến trường, số lượng người xem dần tăng lên, rất nhiều người không có ý định rời đi. Dù là ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh vẫn duy trì nhịp điệu của riêng mình. Có điều, để tiết kiệm thời gian, hắn lười dây dưa với Phương Tinh Khuyết, liền phủ sạch Huyền Ngọc Phấn trên người đi. Hành động này của hắn đã khiến nhiều người trên Nhị Nguyên chiến trường chế giễu, dù sao ban đầu đã mạnh miệng tuyên bố, quay đầu lại đã phủ sạch Huyền Ngọc Phấn, rõ ràng là sợ hãi, nhận thua. Lý Thiên Mệnh dù sao cũng không nghe thấy, nội tâm hắn rất yên tĩnh, tạm thời chỉ làm việc của mình. Mấy ngày nay hắn cứ hay nhớ đến Phương Tinh Ảnh, hắn nghĩ, có phải mình đã từ chối quá nhanh, làm tổn thương trái tim hắn không? Thôi, không nghĩ nữa, phiền phức của mình còn chưa giải quyết xong, còn lo chuyện của người khác. Suy nghĩ thông suốt một chút, tâm lý liền thoải mái hơn nhiều. Một ngày nọ, hắn đang tu hành trên Phồn Tinh chiến trường, chuẩn bị cho cú nước rút cuối cùng, thì có người từ xa tiến lại gần. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra xem. Người tới, một nam bốn nữ. Chàng thiếu niên kia tuổi tác cũng không lớn, ước chừng ngang với Phương Tinh Khuyết, khoảng 16-17 tuổi, hắn mày kiếm mắt sao, tuấn dật sáng láng, mặc áo trắng, thân hình thon dài, quả thực là một mỹ công tử, tuy có hơi âm nhu, nhưng cũng không che giấu được vẻ ngoài xuất chúng của hắn. Bên cạnh hắn là bốn mỹ nhân. Khí chất của họ hoàn toàn khác nhau, một người thành thục như trái đào chín mọng, quyến rũ động lòng người, một người như ngọc bích nhà bên, xinh xắn đáng yêu, một người tóc ngắn gọn gàng, tư thế hiên ngang, dáng người nóng bỏng, một người yên tĩnh dịu dàng, trong mắt tràn đầy nhu tình như nước. Lý Thiên Mệnh nhìn mà ngẩn ra một lúc. Bốn thiếu nữ xinh đẹp với phong cách khác lạ như vậy, tụ lại một chỗ, như sao vây quanh trăng, che chở cho chàng thiếu niên áo trắng kia, cảnh tượng này vốn đã hiếm thấy. Càng mấu chốt hơn là, đây lại là năm đệ tử Thiên Nguyên. Khí tức sinh tử kiếp cảnh trên người họ vô cùng rõ ràng, loại sức mạnh đó gọi là sinh kiếp chi lực, liên tục không ngừng, vô cùng dồi dào, tuyệt đối không sai. Họ đều có một loại khí chất sắc bén như lưỡi kiếm, nếu Lý Thiên Mệnh đoán không sai, họ đến từ Thái Ất kiếm tộc. Khác với Kiếm Tuyết Nghi, những người này có thể trở thành đệ tử Thiên Nguyên trước 20 tuổi, chắc chắn cũng là nòng cốt của Thái Ất kiếm tộc, nếu không, cũng sẽ không có khí chất tao nhã như vậy, chỉ riêng khí độ bên ngoài đã khác xa với đệ tử địa nguyên bình thường. Con cháu Thái Ất kiếm tộc tương đối ít nổi danh, Lý Thiên Mệnh gần như không biết họ. Tuy nhiên, họ lại biết Lý Thiên Mệnh. Huynh đệ, đừng chạy mà. Lại đây, kết giao bằng hữu đi. Chàng thiếu niên áo trắng có giọng nói mềm mại, rất dễ nghe. Nói rồi, nhóm năm người họ đã đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bốn vị này là... Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bốn mỹ nhân bên cạnh hắn. Đều là bạn gái của ta. Thiếu niên áo trắng cười tủm tỉm. Ồ, hiểu rồi, các nàng là ai không quan trọng, chủ yếu là ta nhìn ngươi thuận mắt, từ bây giờ, chúng ta là bằng hữu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vừa dứt lời, bốn cô nương mỗi người một tay, véo vào tay thiếu niên áo trắng, đau đến nỗi hắn nghe răng trợn mắt, vội vàng nói, ta sai rồi, ta giới thiệu lại. Đợi các nàng buông tay, hắn mới rụt cổ lại nói, vừa rồi đùa chút thôi, bốn vị này đều là tỷ tỷ nuôi của ta là em trai kết nghĩa của các nàng. Đúng lúc này, Huỳnh Hỏa từ trong không gian cộng sinh xông ra, mở miệng liền hỏi, cái chữ làm mà ngươi nói, là dấu huyền hay dấu sắc vậy? Hả? Năm người họ đồng loạt trừng mắt nhìn Huỳnh Hỏa. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, vội vàng nhét Huỳnh Hỏa vào lại. Con chim của ngươi đáng yêu thật, thiếu niên áo trắng lúng túng nói. Câu nói này nghe, có chút mùi vị. Vậy, các ngươi là... Lý Thiên Mệnh xua đi sự ngượng ngùng, nói sang chuyện khác. Ta tên là Kiếm Lăng Thần, cha ta là điện chủ kiếp binh điện Kiếm Vô Phong. Hiện tại dưới sự sắp xếp của đại bá ta, ông ấy đang bảo vệ ngươi đó, ta biết thân phận của ngươi nha. Thiếu niên áo trắng nháy mắt ra hiệu. Đại bá của ngươi là Kiếm Vô Ý, giỏi thật, đoán đúng rồi. Cái tên Kiếm Lăng Thần, Lý Thiên Mệnh đã từng thấy qua. Hắn xếp thứ ba trên Phồn Tinh bảng. Hiện tại, Phồn Tinh chi chiến đã sắp kết thúc. Trên thực tế, số lượng đệ tử trên Phồn Tinh chiến trường chỉ còn lại 2-3 ngàn người. Sau gần một tháng chém giết chiến đấu, phần lớn người đã sớm bị loại, sau đó chuyển hóa thành điểm số của người khác. Tuy nhiên, những người có thể trụ lại, về cơ bản đều là tinh anh. Họ hoặc là đệ tử Thiên Nguyên, hoặc là đệ tử địa nguyên hàng đầu. Hiện tại, top 3 Phồn Tinh bảng là Phương Tinh Khuyết, 1853 điểm. Hiên Viên Mộc Tuyết, 1580 điểm. Kiếm Lăng Thần, 831 điểm. Top 100 về cơ bản đều là đệ tử Thiên Nguyên, mỗi người đều đánh bại ít nhất hơn 10 người trở lên. Ba người đứng đầu, lần lượt đến từ ba đại thị tộc, trong đó Phương Tinh Khuyết dựa vào đội ngũ mấy trăm người, cộng thêm 9 đệ tử Thiên Nguyên, cứ thế mà đẩy lên vị trí thứ nhất. Hành vi này, tuy nhiều người cho là trơ trẽn, nhưng cũng không thể tránh được. Kiếm Lăng Thần tuổi không lớn, thực lực chưa chắc đã mạnh hơn các đệ tử Thiên Nguyên khác, hắn có thể leo lên vị trí thứ ba, cũng có lý do của hắn. Đó chính là, bốn vị tỷ tỷ nuôi với phong cách khác nhau, thiên kiều bá mị bên cạnh, đã chống đỡ hắn đi lên. Mặc dù cũng là mượn ngoại lực, nhưng ít nhất không trắng trợn như Phương Tinh Khuyết. Có lẽ vì mối quan hệ của Kiếm Tuyết Nghi và Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, Lý Thiên Mệnh không có ác cảm gì với đệ tử Thái Ất kiếm tộc, thêm vào đó, Kiếm Lăng Thần này mặt mày tươi cười, nụ cười hồn nhiên, trông rất đơn giản trong sáng, tương đối dễ chiếm được cảm tình. Thiên mệnh huynh đệ, cha ta lén nói cho ta biết, ngươi là đệ tử do tôn thần mang về. Đúng không? Kiếm lăng thần tiến lại gần, nháy mắt hỏi. Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chuyện này sớm muộn cũng không phải là bí mật, cũng không có gì phải giấu. Lợi hại lợi hại, ngay cả tôn thần cũng thưởng thức ngươi, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng, như sông xung cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng. Kiếm lăng thần ngưỡng mộ nói. Nhiều người biết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhiều đâu, cha ta bảo ta đừng nói lung tung, ta chỉ nói cho bốn vị tỷ tỷ nuôi của ta thôi. Kiếm lăng thần ném một cái liếc mắt đưa tình về phía bốn cô nương. Các tỷ tỷ của ngươi thật xinh đẹp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Này này, ngươi đừng có động lòng đấy. Các nàng đều là vợ tương lai của ta. Kiếm lăng thần nói. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh trợn to mắt, hỏi. Ngươi nói thật à, không còn cách nào khác. Dáng người đẹp trai, trong nhà có quyền có thế. Các cô nương theo đuổi ta nhiều lắm, ai cũng là cực phẩm, tiểu đệ ta đành phải thu hết. Sau này chăn lớn cùng đắp, mưa móc cùng chia. Kiếm lăng thần hắn giọng một cái, ra vẻ ta đây. Thế đạo bất công a, bình tĩnh bình tĩnh, những người có tướng mạo bình thường như các ngươi, cần phải điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao ghen tị hâm mộ sẽ khiến con người ta méo mó, cũng không đổi lại được sự ưu ái của mỹ nhân đâu. Kiếm lăng thần cười nói. Hai ngươi lén lúc nói gì đó. Trong bốn cô nương, một nữ tử thành thục trí tuệ hỏi. Không có đâu, nghe thường tỷ. Đang khen các tỷ xinh đẹp. Kiếm lăng thần rụt cổ lại nịnh nọt. Nói xong, kiếm lăng thần quay đầu lại, nói, phụ nữ mà, phải đối xử tốt với họ một chút, bình thường khen nhiều một chút, gia đình mới có thể hòa thuận được. Được rồi, ta không cần ngươi truyền thụ kinh nghiệm, ngươi đến bắt chuyện với ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nghe nói ngươi đã xử lý Phương Thần Ngự, còn có mâu thuẫn với Phương Tinh Khuyết, đúng lúc ta cũng muốn kéo tên lỗ mãng này xuống khỏi Phồn Tinh bảng. Nên muốn tìm ngươi liên thủ, chúng ta có năm đệ tử thiên nguyên, liên thủ với ngươi, thêm một sự trợ giúp đúng không? Kiếm lăng thần dứt khoát nói. Ngươi có gan đối đầu với Phương Tinh Khuyết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tại sao lại không? Ngươi đừng nghe hắn tự biên tự diễn, làm như Thái Cổ Thần Tông là thiên hạ của hắn vậy. Thời đại này ai mà không phải là cường nhị đại chứ? Trưởng bối của mọi người đều là nhân vật có vai vế, chuyện của tiểu bối thì tự mình cạnh tranh. Hắn không biết xấu hổ tập hợp mấy trăm người xông lên, ta lại không chơi trò đó với hắn, cạnh tranh công bằng, có gì mà không thể. Kiếm lăng thần nói. Nói cũng phải, sau lưng các ngươi cũng có Thái Ất kiếm tộc và Nhân Nguyên tông chủ chống lưng. Chuyện của tiểu bối, dù sao cũng là chuyện nhỏ. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vậy ngươi có cùng chúng ta, trong ba ngày cuối cùng, liên thủ thảo phạt Phương Tinh Khuyết không? Ngươi có thể đánh bại Phương Thần Ngự, ít nhất cũng gần bằng một đệ tử thiên nguyên. Kiếm lăng thần nói. Được thôi. Nhưng, ta sẽ không phục vụ cho ngươi, nếu có cơ hội đánh bại Phương Tinh Khuyết, ta sẽ tự mình phá vỡ tinh nguyên kết giới của hắn, lấy điểm số của hắn. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Cái này đơn giản, nếu hắn bị hạ bệ, điểm số về tay ngươi, ta đánh ngươi không phải là xong sao? Ha ha, tiểu đệ ta đây là người có bốn tỷ tỷ nuôi đấy. Kiếm lăng thần đắc ý cười. Vậy nếu ngươi lấy được điểm số của hắn, ta cũng sẽ đến đối phó ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, ngươi có bản lĩnh thì cứ lấy. Ta xem thường nhất là tên gà trống thối Phương Tinh Khuyết này, vênh váo như thằng ngốc, một phồn tinh chi chiến tốt đẹp, hắn lại biến thành tụ tập ẩu đả. Đồ bỏ đi. Kiếm lăng thần khinh bỉ. Ý ngươi là, ngày cuối cùng, vị trí của bản nhất và bản hai sẽ bị lộ, nhưng bên phía Phương Tinh Khuyết, rất có thể sẽ dựa vào đe dọa, trấn áp những người đến tranh đoạt, khiến người ta không dám động thủ. Đến lúc đó, cần phải có người đi đầu, làm cho cục diện trở nên hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, chính là như vậy. Đến lúc đó, ta sẽ đi đầu, ta cần có người theo sau. Kiếm lăng thần nói. Có gan lắm, tại sao ngươi không tìm Hiên Viên Mộc Tuyết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không đánh phụ nữ. Con gái đều là tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu của Thượng Đế, sao có thể bị đánh chứ? Kiếm lăng thần nói. Vậy lỡ như người ta đánh ngươi thì sao? Được đôi tay ngọc ngà tiếp xúc thân mật, cũng là sự sắp đặt tuyệt vời của vận mệnh. Kiếm lăng thần nói. Vậy lỡ như người ta bóp nát trứng của ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cái này thì không được, cái này phải đánh. Kiếm lăng thần đầu đầy mồ hôi nói. Ha ha, tên này có chút thú vị, Lý Thiên Mệnh không ngại liên thủ với hắn. Dù sao, bên cạnh Phương Tinh Khuyết có nhiều người như vậy, muốn xông vào, đúng là cần có một vài đồng minh. Huynh đệ, ta hỏi ngươi một vấn đề nhé. Theo lý thuyết thì Phương Tinh Khuyết hẳn là phải biết thân phận của ngươi, sao còn ngang ngược với ngươi như vậy? Kiếm Lăng Thần tò mò hỏi. Ta đoán, hắn không biết. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Chắc là vậy, dù sao liên quan đến chuyện của Tôn Thần, rất nhiều trưởng bối cũng không muốn nói nhiều. Kiếm Lăng Thần nói. Thực ra cho dù hắn biết, cũng chưa chắc sẽ cúi đầu trước ta. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thân phận của hắn dù sao cũng không đủ vững chắc, ở Thái Cổ Thần Tông hiện tại, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một tồn tại đặc thù mà thôi. Nói cũng phải, tên đó quen làm bá vương rồi. Khoảng cách đến cuộc quyết chiến đếm ngược 3 ngày chỉ còn lại 2 ngày, Lý Thiên Mệnh dự định sẽ cùng Kiếm Lăng Thần này, không ra khỏi Phồn Tinh chiến trường. Tiếp đó, hắn và 4 vị tỷ tỷ nuôi của Kiếm Lăng Thần làm quen với nhau một chút. Vị đại tỷ tỷ thành thục trí tuệ, quyến rũ mê người, tên là Kiếm Nghê Thường. Vị nhị tỷ tỷ tóc ngắn, dáng người nóng bỏng, tính tình nóng nảy, tên là Kiếm Lưu Dương. Vị tam tỷ tỷ yên tĩnh dịu dàng, tên là Kiếm Văn Tĩnh. Vị tứ tỷ tỷ cuối cùng ngọt ngào động lòng người, xinh xắn đáng yêu, gọi là Kiếm Y Nỉ. Các nàng đều là đệ tử nòng cốt của Thái Ất kiếm tộc, tổ tiên của các nàng và tổ tiên của Kiếm Lăng Thần có mối quan hệ ràng buộc. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh đi ở phía sau, vẫn đang suy nghĩ về Thiên Ý Lăng Thần, hắn đi theo chúng ta mà cứ mãi tu luyện, có chút làm chậm nhịp độ. Thật là mất hứng. Đại tỷ tỷ Kiếm Nghê Thường có chút không vui. Hay là bỏ hắn lại đi. Dù sao, hắn cũng không bằng một đệ tử Thiên Nguyên. Ta không nghi ngờ thành tựu tương lai của hắn, nhưng hiện tại trên Phồn Tinh chiến trường, hắn dù sao cũng chỉ là cổ thánh cảnh. Đi theo sau chúng ta, luôn có chút vướng víu. Cứ như vậy, khoảng cách giữa ngươi và bản nhất, bản hai sẽ ngày càng lớn. Kiếm Lưu Dương quay đầu liếc Lý Thiên Mệnh một cái, có chút không vui. Hai vị tỷ tỷ, đều lúc này rồi, còn muốn dựa vào truy đuổi người khác để đuổi kịp hạng nhất hạng hai sao? Không đùa nữa. Cứ chờ 3 ngày cuối cùng đi. Kiếm Lăng Thần nói. Hắn và Phương Tinh Khuyết gây sự rất dữ, thực ra ta thấy, chúng ta không nên dính vào thì tốt hơn. Thân phận của người này quá nhạy cảm. Hắn đã giết hai con cộng sinh thú của Phương Thần Ngự, ta cảm thấy người của Thái Thanh Phương Thị đều đang nghĩ cách trị hắn, việc gì phải nhảy vào vũng nước đục này. Kiếm Lưu Dương nói. Mấu chốt là, với thực lực này của hắn, trong trận quyết chiến cuối cùng, cũng không giúp được gì. Chỉ vì kết giao một người bạn, mà gây sự ầm ĩ với đám người Thái Thanh Phương Thị, không đáng. Kiếm Văn Tĩnh nói. Các tỷ đều nghĩ vậy sao? Kiếm Lăng Thần hỏi. Ta cũng vậy. Kiếm Y Nỉ che mặt nói. Các tỷ sợ Phương Tinh Khuyết sao? Kiếm Lăng Thần không vui. Không phải sợ, mà là không muốn tạo ra tranh chấp ngoài lề cạnh tranh công bằng. Nếu không sau khi Phồn Tinh chi chiến kết thúc, người của chúng sẽ liên tục tìm phiền phức, rất đáng ghét. Lý Thiên Mệnh này bản lĩnh không cao, tính tình lại rất nóng, ngươi kết giao với người như vậy, dễ bị cuốn vào vòng xoáy. Ta đoán cha ngươi và bá bá của ngươi, đều không khuyến khích ngươi làm vậy. Kiếm Nghê Thường nói. Không sao đâu. Ta cảm thấy hắn rất hợp mắt, cứ để ta nhiệt huyết một lần đi, được không? Các tỷ tỷ tốt của ta. Kiếm Lăng Thần làm nũng. Thôi được rồi, ngươi thích là được. Nhưng, nếu hắn liên lụy đến ngươi, bọn ta sẽ không đồng ý đâu. Nghe nói người này tiến bộ rất nhanh, nhưng nói thật, cảnh giới thánh và sinh tử kiếp cảnh, có sự khác biệt căn bản. Hắn có phải là thiên tài tuyệt đỉnh, có thể sánh với thải phượng huyết mạch của Thái Thanh Phương Thị và tứ kiếm thiên phú của Thái Ất kiếm tộc chúng ta hay không, còn phải đợi hắn đến sinh tử kiếp cảnh mới có thể nhìn ra. Chỉ sợ hắn bị Phương Tinh Khuyết để mắt tới, ngay tại Phồn Tinh chiến trường này, đã bị Phương Tinh Khuyết phế đi. Dù sao, cũng là do tên này tự mình gây sự trước. Không thể trách người khác được. Không cần quan tâm nhiều, dù sao điều chúng ta muốn, là để đến lúc đó cục diện hỗn loạn lên, sau đó thừa cơ giúp Lăng Thần, đoạt lấy điểm số của Phương Tinh Khuyết. Xuất vào Phồn Tinh trì rất quan trọng, các tỷ muội cùng nhau nỗ lực. Vì Lăng Thần, liều mạng một lần. Kiếm Lăng Thần vô cùng cảm động, trái ôm phải ấp, chỉ than mình có hai cánh tay, không sờ hết được. Chật chật. Huỳnh Hỏa cười. Cười gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nhìn phía trước đi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, Kiếm Lăng Thần một tay ôm hai người, chìm sâu trong vòng tay ấm áp. Ta lại gần. Ta đi theo để xem họ thể hiện tình cảm đó à? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đến đây, cùng ta, nguyền rủa hắn thận hư đi. Huỳnh Hỏa âm hiểm nói. Phồn Tinh chi chiến, ngày đếm ngược thứ tư. Vào ngày này, Nhị Nguyên chiến trường gần như đã chật kín người, nhìn ra xa, người người chen chúc, tiếng người ồn ào. Các loại bàn luận, ồn ào không dứt. Nhị Nguyên chiến trường chủ yếu là đệ tử Địa Nguyên, số lượng đệ tử Địa Nguyên không ít, đối với họ, Phồn Tinh chi chiến gần như là trận chiến quan trọng nhất. Mộc Tuyết. Chào Mộc Tuyết. Điều khiến nhiều người bất ngờ là, sắp đến 3 ngày đếm ngược, Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn từ phòng tinh chiến trường đi ra. Nàng hiện đang xếp thứ 2, nhưng nàng là người được kính nể nhất trên chiến trường. Mộc Tuyết tiểu thư thật lợi hại, hơn 1.700 điểm đều là tự mình giành được. Đúng vậy. Giữa những lời chào hỏi và ánh mắt tán thưởng của các đệ tử, Hiên Viên Mộc Tuyết rất im lặng, nàng lướt qua trong gió tuyết, đi đến dưới Thiên Nguyên đỉnh. Nàng đợi một lát, một cánh cửa lớn trong lòng núi mở ra, một thanh niên áo trắng với đôi mắt hằng tơ máu từ bên trong bước ra. Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười nhìn hắn. Bao nhiêu điểm rồi? 1.720, hạng 2. Kém tinh khiết 300 điểm. Hiên Viên Mộc Tuyết siết chặt chiếc áo choàng trên người, bão tuyết rơi xuống, nàng đứng giữa tuyết quốc, như một thần nữ. Hắn có mấy trăm người đi cùng mà mới được có bấy nhiêu điểm. Thật mất mặt. Hiên Viên Vũ Hành nói, hắn đi đến bên cạnh Hiên Viên Mộc Tuyết, nhìn về phía tuyết sơn 10.000 dặm phía trước, nói, ngày mai là 3 ngày quyết chiến, có chắc chắn không? Vấn đề không lớn. Mộc Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy là được. Phồng Tinh Trì rất tốt, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này. Hiên Viên Vũ Hành nói. Vũ Hành ca ca, trước khi quyết chiến, ta muốn nói chuyện với huynh một chút, về chuyện của Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi nói đi. Ta muốn hỏi, nếu ta gặp hắn trong kết giới Phồn Tinh, có thể ra tay độc ác không? Ta có thể phá vỡ tinh nguyên kết giới. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Không được. Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt âm trầm. Tại sao? Lần trước tộc vương đã cảnh cáo riêng ta, bảo ta quên đi người tên Lý Thiên Mệnh này, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Hiên Viên Vũ Hành nói. Là sợ tôn thần. Không phải, ta nghĩ hẳn là do mối quan hệ giữa Độ Kiếp Phong, Hiên Viên Thị và Thái Thanh Phương Thị. Tôn thần thuộc về Hiên Viên Thị chúng ta, quyền uy của Độ Kiếp Phong rất lớn, nhưng Thái Thanh Phương Thị có thật lòng hay không, ai mà biết được. Cho nên, tộc vương dường như có ý, dùng Lý Thiên Mệnh để thử thái độ của Thái Thanh Phương Thị. Đúng lúc hắn và Phương Tinh Khuyết đang gây sự rất dữ. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ý là, để quân cờ không kiểm soát được này đi khuấy đảo cục diện. Xem phản ứng của họ thế nào đúng không? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Bản thân Lý Thiên Mệnh không là gì, nhưng hắn tương đương với quyền uy của tôn thần. Ai động đến hắn, cũng là khiêu chiến quyền uy của tôn thần. Cho nên ngươi đừng động, để Thái Thanh Phương Thị làm. Vậy ca ca của ta chết vô ích sao? Tạm thời là chết vô ích. Hiên Viên Vũ Hành nói. À, trong lòng ngươi không thoải mái. Không có, thực ra ta không hận hắn lắm, ta cũng cảm thấy, đối đầu với người của tôn thần là một hành động ngu xuẩn. Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến ca ca, ta lại luôn cảm thấy, mình nên làm gì đó. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Cứ xem đám kiếp lão của Độ Kiếp Phong đi. 3 vị tông chủ đều là do họ đề cử. Phương Thái Thanh cũng kiên kỵ họ. Tộc vương chính là sợ cái tộc gió chiều nào theo chiều nấy này, sẽ đầu hàng khi Bát Đại Thần Vực gây áp lực. Chuyện này, họ đã từng làm ở Âm Dương Ma Tông rồi. Hiên Viên Vũ Hành nói. Đại nạn sắp đến, đúng là phải đoàn kết. Điểm này ai cũng biết, nhưng mấu chốt là, ai biết Thiên Nguyên Tông chủ rốt cuộc nghĩ thế nào? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lòng người khó dò. Nhưng, kẻ nào dám nghịch lại thần nhân, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt đỏ như máu nói. Nghe nói Bát Đại Thần Vực, có thể sẽ làm khó dễ tại Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, áp lực của huynh lớn lắm đúng không? Tạm được, ta tuổi còn trẻ, chiến trường đó, chủ yếu vẫn dựa vào đám đệ tử Thiên Nguyên từ 26 đến 30 tuổi chống đỡ. Hiên Viên Vũ Hành nói. Nếu Vũ Hành ca ca ra đời sớm mấy năm, bây giờ đã có thể gánh vác Thiên Nguyên Tông rồi. Đám người hiện tại, đối mặt với Bát Đại Thần Vực, ưu thế quá nhỏ. Cái này không thể trách. Ngươi mới 17 tuổi, nếu cho ngươi 10 năm thời gian, ngươi sẽ còn giỏi hơn ta. Hiên Viên Vũ Hành nói. Bất kể thế nào, ai dám động đến chủ ý của tôn thần, ta dù có chết, cũng phải khiến bọn chúng, cả tộc diệt vong. Hiên Viên Vũ Hành híp mắt nói. Vũ Hành ca ca, huynh là một tín đồ cuồng nhiệt. Như vậy có tốt không? Có gì không tốt? Ngươi có biết thần là gì không? Hiên Viên Vũ Hành hỏi. Không biết. Thượng thần, chúa tể thiên địa, không gì là không thể. Vậy huynh đã buông bỏ được nỗi bất mãn trong lòng chưa? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Chưa. Hắn cúi đầu ôm hận nói, ta cũng muốn trở thành quyền uy của tôn thần. Vậy tạm thời nhẫn nhịn đi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mộc Tuyết. Hiên Viên Vũ Hành đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nói, ngươi hãy buông bỏ hận thù, làm bạn với Lý Thiên Mệnh đi. Tại sao? làm bằng hữu rồi, sẽ dễ dết hơn. Sau đó thì sao? Chờ một cơ hội. Một cơ hội, hắn không còn là quyền uy của Tôn Thần nữa. À, ba ngày đặc sắc nhất của Phồn Tinh chi chiến, sắp sửa đến. Đến ngày này, trên Nhị Nguyên chiến trường, ngay cả những phòng cao cấp cũng đã chật kín, rất nhiều trưởng bối, kiếp lão trong tông môn đều đã đến hiện trường. Họ cũng sẽ dựa vào biểu hiện của các đệ tử trẻ tuổi để thu nhận đệ tử truyền thụ. Dù sao, những người có thể vào Phồn Tinh chiến trường, chính là lứa đệ tử trẻ nhất của toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, đều không quá 20 tuổi, khả năng uống nắng mạnh nhất. Vì để danh tiếng vang xa, vì được thu nhận làm đệ tử, thay đổi vận mệnh, dù không phải vì hai suất danh ngạch, những đệ tử trẻ tuổi này cũng không có lý do gì để từ bỏ chiến đấu. Điện chủ Nguyên Minh Điện Câu Ngọc Thu và Tam Nguyên Kiếp lão Âu Dương Kiếm Vương đang ở trong một mật thất. Hai người họ, một người vô cùng đoan trang, mặt mày nghiêm túc, một người siêu siêu vẹo vẹo, toàn thân nồng nặc mùi rượu, cà lơ phất phơ. Ngươi cảm thấy đứa nhỏ Lý Thiên Mệnh này thế nào? Câu Ngọc Thu hỏi. Phương diện nào? Tính tình, thiên phú, tương lai. Âu Dương Kiếm Vương nói. Tất cả đều là lựa chọn tốt nhất, tính tình ta đặc biệt thích. Điểm yếu duy nhất là cảnh giới thấp một chút. Âu Dương Kiếm Vương nói. Tất cả những điều này, sao mà giống Tôn Thần đến vậy? Tôn Thần cũng là cảnh giới thấp một chút. Cần thời gian. Câu Ngọc Thu nói. Tình hình bây giờ có chút bị động. Nội ư ngoại hoạn. Một tên thích khách, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ngoại hoạn rất rõ ràng, chủ yếu là nội ư. Hiên Viên Thị không có vấn đề, Thái Ức kiếm tộc thành thật, Phương gia nắm giữ không ít binh quyền, bên phía họ là nơi không thể xảy ra chuyện nhất. Câu Ngọc Thu nói. Mấy lần hội nghị gần đây của Độ Kiếp Phong, Phương Thái Thanh đều tham gia. Hắn nói nghe rất hay, nhưng đến lúc đó tình hình thay đổi, một khi thành bị phá, ai cũng không nói trước được điều gì. Âu Dương Kiếm Vương nói. Cứ xem đi, Độ Kiếp Phong có nhiều người như vậy, mọi người đều vì bảo vệ Thái Cổ Thần Vực, Phương Thái Thanh được chọn lên, cũng có thể bị hạ xuống, Thiên Nguyên Tông Chủ cũng không phải là cha truyền con nối. Câu Ngọc Thu nói. Người của họ, ở Độ Kiếp Phong cũng không ít đâu. Cứ chống đỡ đi, thời gian càng nhiều, Tôn Thần càng có lợi. Tôn Thần hiện tại cảnh giới gì rồi? Nghe nói là Thiên Chi Thánh Cảnh. Rất nhanh. Nhưng, nàng ấy muốn trở về thần vị, còn phải mất mấy năm nữa. Mấy năm này, ai có thể chống đỡ Thái Cổ Thần Vực? Hai người nhìn nhau, lắc đầu. Ngươi nói xem chúng ta là ngoại tộc, quan tâm nhiều như vậy làm gì, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương nói. Đừng tự dẻo, Thái Cổ Thần Vực là nhà của chúng ta. Thần Tông dù có loạn, có không công bằng, cũng là nó đã tạo ra chúng ta. Người ta nếu ngay cả gia viên của mình cũng không bảo vệ, con cháu đời sau của mình cũng không bảo vệ, thì có khác gì súc sinh. Câu Ngọc Thu thản nhiên nói. Nói cũng đúng nhỉ. Hơn nữa, đám người Âm Dương Ma Tông kia, hận Thái Thanh Phương Thị đến tận xương tủy, một khi chuyện này xảy ra, họ muốn đầu hàng cũng không dễ. Âm Dương Ma Tông nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ diệt Phượng Hoàng nhất tộc của họ. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Đến giờ rồi, xem Phồn Tinh chi chiến đi. Câu Ngọc Thu nói. Nhị Nguyên chiến trường, mật thất của Phương gia. Rất nhiều trưởng bối của Thái Thanh Phương Thị, bây giờ đều đã đến đây. Họ có người là thần sư, có người là kiếp lão, địa vị ở Thái Cổ Thần Tông rất cao. Dưới chân họ, Nhị Nguyên chiến trường vô cùng sôi động, vì ba ngày đếm ngược đã đến, sự náo nhiệt của Phồn Tinh chiến trường, mấy trăm góc nhìn cũng không đủ xem. Phương Thái Thanh, ngồi ở vị trí thượng thủ của mấy trăm cường giả này, ánh mắt lãnh đạm. Bên cạnh ông ta, là điện chủ thẩm phán Điện Phương Thần Vũ và những người khác. Tộc Vương, Nguyệt Vi đến. Có người đến thông báo. Để nó vào. Không lâu sau, một nữ tử chậm rãi đi đến trước mặt Phương Thái Thanh. Nàng có dung mạo được điêu khắc tỉ mỉ, mặt tựa ngưng chi, môi như điểm anh đào, mày tựa nét họa, thần như thu thủy, toát lên vẻ mềm mại đáng yêu tinh tế không tả xiết. Một thân váy xanh biếc, ở nơi đây càng trở nên rực rỡ tư nhuận lạ thường, tựa như mưa rơi trên sông Bích, sương mờ trên núi Cô, mang một vẻ đẹp biến ảo khôn lường, nhẹ nhàng phiêu dật. Điều nổi bật nhất trên người nàng là mái tóc dài rực rỡ sắc màu, khác với vẻ diễm lệ của Phương Tinh Khuyết, mái tóc dài của nàng chủ yếu là những gam màu dịu dàng, trông ôn nhu mà dễ chịu, không hề đột ngột, ngược lại còn tăng thêm vẻ đẹp mà người thường cả đời cũng không có được. Không nghi ngờ gì, đây cũng là Thải Phượng huyết mạch. Chính xác mà nói, đây gọi là Thải Hoàng huyết mạch. Cha! Nữ tử chậm rãi hành lễ. Nàng tên là Phương Nguyệt Vi. Chuẩn bị đến đâu rồi? Sẽ cố hết sức. Phương Nguyệt Vi nói. Đến lúc đó, vinh dự và tôn nghiêm của Thái Thanh Phương Thị chúng ta phải nhờ vào con chống đỡ rồi. Phương Thái Thanh nói. Vâng. Phương Nguyệt Vi lông mi khẽ run. Ai cũng có thể thua, nhưng không thể thua Âm Dương Ma Tông, Tứ Tượng Hải Tông. Vâng. Ngồi xuống đi. Phương Thái Thanh nói. Vâng. Phương Nguyệt Vi ngồi xuống ở phía dưới. Có thấy tinh khiết không? Phương Thái Thanh hỏi. Thấy rồi à, con cảm thấy đệ đệ của con thế nào? Nó à, mọi thứ đều không tồi, đợi nó đến tuổi của con, sẽ còn giỏi hơn con. Phương Nguyệt Vi cúi đầu nói. Phương Thái Thanh gật đầu, Nguyệt Vi, tính cách con quá mềm mỏng, nếu con là con trai thì tốt biết mấy. Cha, con sẽ không thua kém đâu. Phương Nguyệt Vi cúi đầu, cắn răng. Sau khi thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, con hãy nói lại câu này với ta. Vâng. Phương Nguyệt Vi đưa hai tay vào trong ống tay áo dài, sau đó, khẽ siết chặt nắm đấm. Phồn Tinh Bản chấn động. Lần này sau khi xuất hiện, nó sẽ không biến mất nữa. Ngay cả trên Nhị Nguyên chiến trường, cũng có một Phồn Tinh Bản rõ ràng hơn, hiện ra trong tầm mắt của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều có thể thấy, hạng 1, Phương Tinh Khuyết, 2.189 điểm. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 1.798 điểm. Hạng 3, Kiếm Lăng Thần, 999 điểm. Hạng 4, Hiên Viên Vũ Thác, 870 điểm. Hạng 5, Kiếm Thần Chung, 750 điểm. Hạng 6, Kiếm Mộ Cổ, 660 điểm. Mỗi một điểm số đều có nghĩa là một người bị loại, có thể thấy hiện tại trên Phồn Tinh chiến trường, số người còn lại thật sự không nhiều. Nhưng, cuộc quyết đấu đỉnh cao lại càng thêm đặc sắc. Hiên Viên Vũ Thác cùng Kiếm Thần Chung, Kiếm Mộ Cổ, đều là đệ tử của Kiếp Lão Độc Cô Tẩn, biểu hiện của họ thật sự rất tốt. Ba người, toàn bộ lọt vào top 10. Bảy người đệ tử của Kiếp Lão Độc Cô Tẩn, toàn bộ lọt vào top 20. Bảy người đệ tử này nếu tụ lại một chỗ, tuyệt đối là đoàn đội mạnh thứ hai của Phồn Tinh chi chiến, chỉ sau Thái Thanh Phương Thị. Họ đã hội hợp rồi, ngươi nhìn góc nhìn kia xem, bảy người đều ở đó. Vậy thì lợi hại rồi. Độc Cô Tẩn, quả không hổ là Tam Nguyên Kiếp Lão trẻ tuổi nhất của Độ Kiếp Phong, thực lực thật sự quá mạnh. Nghe đồn lúc trước ông ta tranh chức Thiên Nguyên Tông Chủ, cũng chỉ thua Phương Thái Thanh một chiêu. Với thực lực của ông ta, thực ra khiêu chiến chức Địa Nguyên Tông Chủ, Nhân Nguyên Tông Chủ còn chắc chắn hơn. Bên trong Phồn Tinh chiến trường, Kiếm Lăng Thần và bốn vị tỷ tỷ nuôi đứng cùng nhau, nhìn Lý Thiên Mệnh đang ngộ kiếm bên bờ sông. Trong tay Lý Thiên Mệnh, nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, cánh tay hắc ám của hắn lướt trên thân kiếm, cả người tiến vào trạng thái tập trung cao độ nhất. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Nước đến chân mới nhảy à, đây đã là ngày thứ ba đếm ngược rồi, một khi có người xông vào phạm vi 10.000 mét của chúng ta, lập tức có thể phát hiện ra chúng ta. Hắn còn muốn tu luyện nữa sao? Cô gái tóc ngắn Kiếm Lưu Dương có chút bất mãn. Có phải là cố tình làm ra vẻ trước mặt chúng ta không? Tên này có chút ngốc, chẳng lẽ hắn không biết, trong mắt chúng ta chỉ có Lăng Thần sao? Kiếm Y nỉ thẹn thùng nói. Hay là chúng ta đi trước đi? Mất thời gian quá. Kiếm Nghê Thường nói. Này này! Các tỷ còn nghe lời ta không vậy? Một chút kiên nhẫn cũng không có. Kiếm Lăng Thần nói. Còn la nữa, véo tai ngươi bây giờ. Kiếm Lưu Dương nói. Đừng, đừng. Kiếm Lăng Thần xấu hổ. Hắn tuy được ngàn vạn cưng chiều, nhưng không hiểu sao Âm Thịnh Dương Suy, quyền lên tiếng không cao. Chờ một chút, các vị tỷ tỷ, đừng nóng vội, chờ một chút. Kiếm Lăng Thần nói. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh không hề làm màu, mà là Đông Hoàng Kiếm đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đó chính là, cánh cửa lớn màu đen tầng thứ tư, đã mở ra. Sau khi cánh cửa lớn màu vàng đậm tầng thứ ba mở ra, Đông Hoàng Kiếm đã thức tỉnh kết giới đế vực kiếm hoàng, đó là lúc còn ở Thượng Cổ Thần Tán. Tính ra, đã một thời gian rất lâu. Khi hắn dần dần quen thuộc với Đông Hoàng Kiếm, vận dụng nó ngày càng thuần thục, cuối cùng vào thời khắc này, công phu đã không phụ lòng người. Vốn định dựa vào thiên kiếp kiếm thể để làm một phen. Bây giờ, mọi chuyện càng chắc chắn hơn. Ý thức của Lý Thiên Mệnh, đứng trước cánh cửa lớn màu đen thứ tư. Cánh cửa này mở ra, năm tầng cửa lớn của Đông Hoàng Kiếm, chỉ còn lại cánh cửa không màu ở trung tâm cuối cùng. Lòng hắn tràn đầy kích động, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn màu đen này. Mọi thứ bên trong cánh cửa hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Hắn ngẩn người. Trong cửa có một tấm bia đá, một mặt màu vàng, một mặt màu đen. Trên tấm bia đá màu vàng, lưu chuyển những thiên văn hình kiếm màu đen, trên tấm bia đá màu đen, lại lưu chuyển những thiên văn hình kiếm màu vàng. Những thiên văn này quy tắc sắp xếp ngay ngắn cùng nhau, như một nhà tù. Đế quân kiếm ngục. Trong ý thức của Lý Thiên Mệnh, tự động xuất hiện bốn chữ này. Đông Hoàng vòng xoáy, nhất tâm nhị dụng, kết giới đế vực kiếm hoàng, đến bây giờ là cánh cửa tầng thứ tư, thức tỉnh đế quân kiếm ngục. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt ra, hắn kinh ngạc nhìn thấy, trên Đông Hoàng kiếm đã ẩn hiện những thiên văn màu vàng đen chi chít, chúng hội tụ trên thân kiếm, dường như tạo thành một nhà tù thiên văn hình kiếm. Uy lực gì đây? Lý Thiên Mệnh mơ hồ có chút cảm ngộ, nhưng hắn cần phải kiểm chứng. Các vị chờ ta một lát. Hắn thoáng một cái đã biến mất, lao thẳng xuống dòng sông. Dưới dòng sông ngoài hung thú đỉnh cấp, còn có một số hung thú bình thường, ví dụ như thánh ma thú nhất nhị giai, ở đây vẫn còn không ít. Lý Thiên Mệnh để mắt đến một con giao long màu xanh, Đông Hoàng kiếm trực tiếp đâm vào huyết nhục của nó. Hắn vận dụng sức mạnh của đế quân kiếm ngục. Ngay khoảnh khắc đó, thiên văn hình kiếm trên Đông Hoàng kiếm đột nhiên tràn vào cơ thể giao long, gần như trong nháy mắt, trên vảy thịt chồng chất lên nhau, tạo thành một chiếc lồng giam bằng kiếm. Thiên văn hình kiếm màu vàng và đen chạy trên thân nó, sinh ra sức mạnh trấn áp và xé rách cực lớn. Ô, con giao long màu xanh kia cúi đầu xuống, toàn thân không thể động đậy, trực tiếp chìm xuống đáy nước. Hửm. Lý Thiên Mệnh kiểm tra tình trạng của nó, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nó bị đế quân kiếm ngục đánh trúng, tương đương với việc đế quân kiếm ngục đã giam cầm thân thể, phong bế sức mạnh, khóa chặt sự lưu chuyển lực lượng của nó. Khiến nó trực tiếp trở thành phế vật, thậm chí Lý Thiên Mệnh tâm niệm vừa động. Đế quân kiếm ngục phát tác, thiên văn hình kiếm, trực tiếp chuyển hóa thành Đông Hoàng kiếm khí, tàn phá bên trong cơ thể nó, trong nháy mắt nghiền nát ngũ tạng lục phủ. Giao long màu xanh, chết. Kẻ nào trúng phải đế quân kiếm ngục của ta sẽ lập tức trở thành phế nhân, thánh nguyên cũng không thể vận dụng, thậm chí sinh tử đều do ta nắm giữ. Loại đế quân kiếm ngục này, cho dù là trưởng bối của đối phương, rất có thể cũng không thể trừ bỏ, bởi vì một khi cưỡng ép phá hủy, đế quân kiếm ngục sẽ tự mình chém giết vật chủ. Mạch suy nghĩ trong đầu Lý Thiên Mệnh dần dần rõ ràng. Những điều này không phải là suy đoán, mà là đáp án mà Đông Hoàng kiếm đã cho hắn biết trong quá trình thử nghiệm. Lợi hại. Đây tuyệt đối là một pháp môn phong cấm kinh khủng. Một kiếm chém xuống, chỉ cần đế quân kiếm ngục cắm vào thành công, là có thể khiến đối phương biến thành phế nhân, sinh tử do mình nắm giữ. Quả thực còn đáng sợ hơn cả kết giới đế vực kiếm hoàng. Quả không hổ là năng lực của cánh cửa tầng thứ tư. Lý Thiên Mệnh có chút vui mừng. Thậm chí, hắn ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội thiên văn màu đen trên cánh cửa lớn tầng thứ tư. Trên Đông Hoàng kiếm, có con đường căn bản nhất của đế hoàng thiên ý, sự ra đời của những thiên văn này có thể nhanh chóng làm phong phú đế hoàng thiên ý của ta. Lại khổ tu thêm mấy ngày trên trạm tinh cổ lộ nữa. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hiệu quả của thiên văn từ cánh cửa tầng thứ tư vô cùng lợi hại. Nó và thiên văn màu vàng đậm của cánh cửa tầng thứ ba tạo thành sự bổ sung, điều này khiến sự trưởng thành đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh đột ngột tăng mạnh. Một lúc lâu sau, cảnh giới của họ, dưới sự quán thâu của thiên ý từ cánh cửa tầng thứ tư của Đông Hoàng cảnh và trạm tinh cổ lộ, đã thành công đột phá. Cổ thánh cảnh, tầng thứ năm. Một tháng, ba trọng cảnh giới, còn nhanh hơn cả lúc ta ở quy nhất cảnh. Lý Thiên Mệnh vô cùng khao khát thực lực tăng lên. Tất cả những gì có được bây giờ, đều là sự báo đáp cho những ngày tháng tu hành vất vả của hắn. Hắn xuất chúng hơn bất kỳ ai, lại nỗ lực hơn bất kỳ ai. Không còn cách nào khác. Hắn có người để yêu thương, hắn không dám lười biếng. Tu hành là một việc rất khô khan, nhất là lĩnh hội thiên ý, rất dễ rối loạn, hỗn loạn, hoa mắt chóng mặt, quá trình này là một sự dày vò. Nhưng một khi đột phá, tinh thần sảng khoái. Công phu không phụ lòng người, trời đền đáp cho người cần cù, vĩnh viễn không có điểm dừng. Giống như việc hấp thu thiên kiếp kiếm khí, hắn luôn tự nhủ với mình, thêm một đạo nữa. Cho đến bây giờ, hắn đã có 150 đạo thiên kiếp kiếm khí, uy lực của nó cũng vô cùng đáng sợ. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng mỉm cười. Bây giờ ta, cuối cùng đã có tư cách, trên phồn tinh chiến trường này, trở thành ngôi sao sáng nhất trong bầu trời sao. Cổ thánh kim thân đã mở ra, lần này cảnh giới đột phá, dục thân của Huỳnh Hỏa và hai đứa kia, lại thành công lớn mạnh hơn. Hắn đang vui mừng, thì phát hiện sắc mặt của bốn vị tỷ tỷ nuôi bên cạnh Kiếm Lăng Thần, hình như có chút đen. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi, có phải Lăng Thần ngoại tình không, ta giúp các tỷ đánh hắn. Ngươi nói bậy. Ta đợi ngươi đến phát phiền rồi, Lăng Thần ngại không nói, nên để ta nói, bọn ta hối hận vì đã dẫn ngươi theo rồi. Kiếm Lưu Dương nghiêm mặt nói. Đừng như vậy mà, cũng không phải vội đi đầu thai, gấp cái gì. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Sao lại không vội? Lăng Thần sắp bị Hạng Tư đuổi kịp rồi. Kiếm Nghê Thường nói. À, cái này đều tại ta. Đi, ta xong rồi, từ bây giờ, nếu còn tu luyện nữa, ta là chó. Lý Thiên Mệnh cười nói. Để người khác phải chờ đợi đúng là không nên, huống chi là để con gái phải chờ. Đây là ngươi nói đó nha. Đúng đúng. Kiếm Lăng Thần lúc này mới thở phào một hơi, mặt mày khổ sở nói, huynh đệ, kéo ngươi theo thật không dễ dàng, bọn ta vốn định mấy ngày nay tìm thêm vài người giúp đỡ, kết quả, đều phải ngồi xem ngươi tu luyện. Ha ha. Không sao, một mình ta bằng cả trăm người. Lý Thiên Mệnh nói. Phục. Bốn người họ đều bật cười. Phát lát. Kiếm Y Nỉ nói. Đi thôi, xuất phát. Cuối cùng cũng lên đường, ba ngày đếm ngược đã bắt đầu, họ vẫn rất hưng phấn. Tiếp theo, dựa vào tinh nguyên kết giới, rất dễ dàng có thể đụng phải những người khác, bây giờ là lúc đại hỗn chiến bắt đầu, phải nhanh chóng vào cuộc. Năm đệ tử Thiên Nguyên chúng ta, toàn lực giúp đỡ Lăng Thần, biết đâu có thể đuổi kịp Hiên Viên Một Tuyết. Đúng, nàng chỉ có một mình. Điểm của nàng tăng không nhanh, mau đuổi theo. Con số trên phồn tinh bản luôn nhảy nhót, quả nhiên rất kích thích. Nửa canh giờ sau, sáu cái tinh nguyên kết giới của họ đều có động tĩnh, tinh quang hội tụ trên đầu ngón tay, dẫn động ngón tay, chỉ về một hướng. Bên kia. Hình như có bảy người. Nhanh lên. Bốn người họ, ít nhất có ba người tính tình nóng nảy, vừa khóa chặt phương hướng, liền trực tiếp đuổi theo. Rất rõ ràng, đối phương cũng sẽ phát hiện ra họ. Hai đội ngũ đang tiến lại gần nhau. Với thực lực của năm đệ tử Thiên Nguyên bọn họ, trên phồn tinh chiến trường này, chắc không có đối thủ nào. Cứ chơi thêm hai ngày nữa, đợi đến ngày cuối cùng, vị trí của Phương Tinh Khuyết và Hiên Viên Mộc Tuyết bị lộ, là được. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn không hề vội. Hắn xa xa theo ở phía sau, vẫn đang nghiên cứu thiên văn hình kiếm trên Đông Hoàng Kiếm. Đúng vào lúc này, chạy. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghe thấy tiếng Kiếm Lăng Thần kinh hô. Muốn chạy. Một người cũng không chạy được. Một giọng nam lạnh lẽo truyền đến. Lý Thiên Mệnh sững sờ. Ai có thể khiến năm đệ tử nòng cốt của Thái Ất kiếm tộc hoảng sợ bỏ chạy? Ngoài đội ngũ mấy trăm người của Phương Tinh Khuyết, không lẽ còn có ai khác? Huynh đệ, rút trước đi, xong đời rồi. Kiếm Lăng Thần nhanh như chớp lao đến trước mặt, thần sắc khẩn cấp nói. Đều tại ngươi, vận khí gì thế này? Mấy vị tỷ tỷ của hắn, sắc mặt càng khó coi hơn. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối diện là bảy vị đệ tử của Độc Cô Tẩn, tất cả đều có mặt ở đó. Kiếm Lăng Thần bực bội nói. Nghe xong, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, bởi vì hắn có biết Độc Cô Tẩn là ai đâu. Bảy người đệ tử của ông ta, rất nổi danh sao? Đúng lúc hắn còn đang nghi ngờ thì Kiếm Lăng Thần cùng bốn vị tỷ tỷ nuôi đã lướt qua bên cạnh hắn, chạy ra thật xa. Vậy mà, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dựa vào động tĩnh của tinh nguyên kết giới, có thể thấy kẻ địch đang ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, liền thấy bảy tên đệ tử Thiên Nguyên đang truy đuổi tới. Bảy người này khí thế ngút trời, uy hiếp cực mạnh, tốc độ của cảnh giới sinh tử kiếp cảnh nhanh như lôi đình, chớp mắt đã tới gần. Nơi họ lướt qua, mặt đất cát bay đá chạy, thậm chí còn nứt toát. Lý Thiên Mệnh. Kiếm Lăng Thần quay lại nhìn, nhất thời cho mày khổ mặt, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã bị bao vây. Lăng Thần, đi mau, đừng để ý đến hắn. Vừa hay dùng hắn để chặn hậu, hắn có tôn thần che chở, không chết được đâu. Kiếm Nghe Thường vội vàng nói. Không được. Đã nói là liên thủ, sao ta có thể một mình bỏ chạy được? Như vậy không phù hợp với truyền thống tốt đẹp của kiếm sĩ chúng ta. Kiếm Lăng Thần cắn răng, quay đầu trở lại. Ngươi đúng là đồ ngốc, tỷ tỷ tức chết vì ngươi mất thôi. Bốn người các nàng nhìn nhau, mặt mũi đầy vẻ phiền muộn. Sớm biết đã không để hắn dính vào tên Lý Thiên Mệnh này, ai da, đau đầu muốn chết. Mau quay lại thôi. Nói rồi, các nàng cũng vội vàng trở về. Lý Thiên Mệnh. Ngươi không biết chạy à? Kiếm Lưu Dương tức đến mức muốn vò đầu hắn. Chạy cái gì mà chạy, đây không phải là điểm miễn phí gửi tới tận cửa sao? Ta đoán bọn họ ít nhất cũng thuộc top 20 của phồn tinh bản, nếu xử lý hết cả đám, chúng ta sẽ phát tài to. Lý Thiên Mệnh và bảy người kia ánh mắt chạm nhau, tóe ra tia lửa. Bảy tên đệ tử kia chậm rãi tản ra, tạo thành một vòng vây lớn hơn, triệt để vây chết sáu người bọn họ. Ngay cả cộng sinh thú của chúng cũng lần lượt xuất hiện. Hai bên đều có số điểm rất lớn. Nếu nuốt được đối phương thì sẽ có đủ tư cách so kè với hạng nhất và hạng hai. Cuộc tao ngộ này trực tiếp trở thành tiêu điểm của chiến trường nhị nguyên. Trạm tinh điện thậm chí còn hiển thị góc nhìn của cả 13 người, nhất thời thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của chiến trường nhị nguyên. Tình huống này, bọn họ nhất định sẽ đánh, kẻ thắng làm vua, kẻ thua bị loại. Chiến trường nhị nguyên trở nên sôi trào, đây chính là cuộc quyết đấu của 12 đệ tử Thiên Nguyên. Những đệ tử Thiên Nguyên trẻ tuổi như vậy, tương lai chắc chắn sẽ là những người một bước lên mây. Thú vị rồi đây, một bên là đệ tử của Độc Cô Kiếp Lão, một bên là hạt nhân của Thái Ất Kiếm Tộc. Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ, tuy là con cháu của Thái Ất kiếm tộc, nhưng xuất thân không cao, thiên phú cao mà lại không có cơ hội thể hiện. Bọn họ được Độc Cô Kiếp lão coi trọng, nghịch thiên trỗi dậy, trong lòng chắc chắn rất bất mãn với những người chính thống như Kiếm Lăng Thần. Bọn họ đã sớm muốn chứng minh bản thân trước mặt Kiếm Lăng Thần rồi. Sắp đánh rồi. Cơ hội thắng của Kiếm Lăng Thần quá thấp, không những thiếu một người, mà Lý Thiên Mệnh còn không phải là đệ tử Thiên Nguyên. Kiếm Lăng Thần nhỏ hơn hai huynh đệ Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ 2 tuổi, hiện tại cảnh giới lại tương đương, thiên phú của hắn cố nhiên cao hơn một chút, nhưng bây giờ rất thiệt thòi. Hơn nữa bên cạnh hắn toàn là nữ dưới sự chú mục của vạn người, các đệ tử hạt nhân của Thái Ất kiếm tộc quả thực đang chịu áp lực rất lớn. Không còn cách nào khác, liều chết một trận, không để lại tiếc nuối. Muốn lấy điểm của ta, không dễ dàng như vậy đâu. Kiếm Lăng Thần cắn răng nói. Ha ha. Trước mặt hắn, một đôi huynh đệ song sinh đang cười lạnh. Bọn họ dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, một người da ngăm đen, một người da trắng hơn. Mũi ưng cao thẳng, ngón tay cũng đặc biệt to dài, phủ đầy vết chai, vừa nhìn đã biết là người có ý chí kiên cường, vô cùng khắc khổ. So với bọn họ, Kiếm Lăng Thần quả thực giống như một công tử nhà giàu ăn chơi rác táng. Hai vị này chính là Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ. Trước kia bọn họ không có tên, đây là cái tên mới do Độc Cô Tẩn đặt cho. Vũ Thác sư huynh, Kiếm Lăng Thần cứ giao cho huynh đệ chúng ta. Dù sao hắn cũng là hạng ba, là thiên tài đệ nhất dưới 20 tuổi của Thái Ất kiếm tộc chúng ta, thiên phú bốn kiếm. Những kẻ vô danh tiểu tốt như chúng ta muốn khiêu chiến thiên tài một phen. Người có làn da hơi trắng, Kiếm Thần Chung, nói. Các ngươi cũng thông minh đấy, điểm số của bọn họ cơ bản đều nằm trên người Kiếm Lăng Thần. Người nói chuyện chính là Hiên Viên Vũ Thác, thủ lĩnh của 7 người. Đây là một thanh niên vóc người khôi ngô, thân hình vạm vỡ, cao ít nhất 2 mét. Cả người hắn cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đỏ sậm rối bù, giữa hai hàng lông mày có một con mắt dọc màu đỏ rực, cho thấy thân phận tam nhãn chân long mạch của hắn. Sư huynh, xin hãy thông cảm. Thật ra thứ chúng ta muốn chỉ là chứng minh bản thân ở Thái Ất kiếm tộc. Sau đó, huynh đệ chúng ta sẽ toàn lực giúp huynh tranh đoạt hạng nhất. Người da ngăm đen Kiếm Mộ Cổ nói, giọng hắn khàn khàn trầm thấp. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Kiếm Lăng Thần, ẩn chứa sự ghen tị và oán hận. Được. Lên đi, tên Lý Thiên Mệnh kia cứ để lại cho ta là được. Ba con mắt của Hiên Viên Vũ Thác khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Vũ Phong là huynh đệ của ta. Tuy hắn tu hành hơi kém cỏi, nhưng cũng là người của tam nhãn chân long mạch ta phải để hắn nhắm mắt. Bọn họ còn có bốn sư đệ sư muội khác, đều không phải là con cháu của tam đại thị tộc. Có thể được Độc Cô Tẩn coi trọng, cũng đủ nói lên họ là những kỳ tài tuyệt thế trong số các đệ tử xuất thân bình thường. Thái cổ thần vực có hàng trăm triệu người, có thể trở thành đệ tử thiên nguyên trước tuổi 20 quả thực không có mấy ai. Lên! Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ đã nhắm vào Kiếm Lăng Thần, người đang đứng hạng ba trên phồn tinh bảng. Bốn người tỷ tỷ của hắn vội chắn phía trước, che chở cho Kiếm Lăng Thần, nhưng đối phương đông người hơn. Bốn đệ tử còn lại của Độc Cô Tẩn, mỗi người nhắm vào một người, trực tiếp ép tới, đẩy lui bốn người Kiếm Nghe Thường, tạo cơ hội cho huynh đệ Kiếm Thần Chung vây công Kiếm Lăng Thần, tự tay đoạt lấy điểm số của hắn. Hai tên tiện đồ các ngươi, ăn cây táo rào cây sung. Kiếm Nghe Thường tức giận mắng, cả người rung lên vì giận. Cái gì mà ăn cây táo rào cây sung? Thái Ất kiếm tộc đã cho chúng ta cái gì chưa? Kiếm Nghe Thường, bốn nữ hầu hạ một chồng, ngươi không biết xấu hổ thì cũng đừng mắng chúng ta. Ai mà không biết, cha mẹ trưởng bối của các ngươi đều đang quỳ liếm Kiếm Vô Phong. Kiếm Mộ Cổ cười lạnh một cách trầm thấp. Ngươi nói bậy, Lăng Thần ưu tú hơn hai tên tạp chủng các ngươi gấp vạn lần. Kiếm Y Nỉ vừa chiến đấu vừa tức giận hét lên. Vậy thì để hắn chứng minh đi. Nhiều năm khổ tu, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Trước mặt vạn người nghiền ép Kiếm Lăng Thần, đường đường chính chính ngẩng cao đầu. Chẳng phải sung sướng lắm sao? Ầm ầm. Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ vừa dứt lời, trận chiến đã nổ ra ngay tại chỗ. Khi ba con cộng sinh thú của họ xuất hiện, cuối cùng Lý Thiên Mệnh cũng được nhìn thấy kiếm thú trong truyền thuyết của Thái Ất kiếm tộc. Thế nào là kiếm thú? Kiếm thú chính là một dạng biến hóa đặc thù của cộng sinh thú, đây là kỳ tích đến từ thiên phú đỉnh cao của Thái Ất kiếm tộc. Khi con cháu Thái Ất kiếm tộc được 15 tuổi, một bộ phận cộng sinh thú có thể thức tỉnh huyết mạch kiếm thú, trở thành kiếm thú. Thiên phú kiếm thú của Thái Ất kiếm tộc, ví dụ như thiên phú bốn kiếm, chính là chỉ số lượng kiếm thú. Sở hữu ba cộng sinh thú không được tính là thiên phú ba kiếm, nhưng nếu tất cả đều chuyển hóa thành kiếm thú, đó mới là thiên phú ba kiếm. Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ đều sở hữu ba đầu cộng sinh thú, bọn họ thuộc huyết mạch bên rìa, khả năng có được thiên phú kiếm thú rất thấp, nhưng một khi đã thức tỉnh, liền lập tức đổi đời. Sức mạnh của kiếm thú nằm ở chỗ có thể chuyển hóa thành kiếm thú linh thể, dùng biến hóa kỳ diệu để dung nhập vào binh khí của ngự thú sư. Tuy làm giảm số lượng cá thể chiến đấu, nhưng lại đạt được hiệu quả hợp 2 là 1, thậm chí là hợp 3 là 1, hợp 5 là 1, khiến chiến lực của ngự thú sư tăng lên rất nhiều. Ví như lúc này, thứ mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy chính là, bên cạnh kiếm thần chung và kiếm mộ cổ, mỗi người có 3 đầu cộng sinh thú khổng lồ. Bên cạnh kiếm thần chung là 3 con tê giác vàng to lớn, toàn thân hoàng kim, cương mãnh thô bạo, nếu chúng lao tới, tuyệt đối sẽ là núi lở đất nứt. Bên cạnh kiếm mộ cổ là 3 con voi bạc, cũng to lớn, hung bạo không kém, sở hữu hơn 310 điểm sao. Và ngay lúc này, 3 con tê giác hóa thành lùng sáng vàng, dung nhập vào thanh cự kiếm kiếp khí trong tay kiếm thần chung. 3 con voi bạc thì dung nhập vào trường kiếm của kiếm mộ cổ. Vù. Hai thanh kiếm này hội tụ sức mạnh và ý chí của 3 cộng sinh thú, phối hợp với ngự thú sư, sức mạnh tương liên, khiến chiến lực của hai người này tuyệt đối vượt xa đối thủ thông thường. Về cơ bản, điều này tương đương với việc cộng sinh thú và ngự thú sư hợp thể. Thiên phú bốn kiếm của kiếm lăng thần. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn. Quả nhiên, bên cạnh kiếm lăng thần có 4 con cộng sinh thú kỳ lân, mỗi con đều có hơn 340 điểm sao, mang 4 màu sắc khác nhau là đỏ thẫm, xanh sẫm, xanh lam và tím sẫm, xem ra thuộc tính cũng không giống nhau. Tứ sinh ngự thú sư. Hắn từng nghe nói cửu đại thần vực có sự tồn tại của tứ sinh ngự thú sư, không ngờ kiếm lăng thần cũng là một tứ sinh ngự thú sư. Thiên phú bốn kiếm. Dưới sự chú ý của Lý Thiên Mệnh, 4 con cộng sinh thú kỳ lân kia hóa thành kiếm thú linh thể, dung nhập vào trường kiếm trong tay kiếm lăng thần. Khí thế của hắn dồi dào, nhất thời vượt qua cả hai đối thủ. Chẳng trách cùng là cảnh giới nhất trọng sinh kiếp, mà đối phương lại cần phải vây công. Kiếm thú là thiên phú mạnh nhất của Thái Ất kiếm tộc, 4 cô nương kia thân phận không thấp mà cũng không có được thiên phú bực này. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang cảm thán sự thần kỳ của kiếm thú, 5 chiến trường đã đồng loạt khai chiến. Sự huyền diệu của cộng sinh thú còn rất nhiều, thậm chí còn có cả cộng sinh thú hệ thực vật tồn tại. Cửu đại thần vực mỗi nơi đều có đặc điểm riêng, về mặt kiến thức, ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Điều này cho thấy, Huỳnh Hỏa và đồng bọn, thậm chí cả những quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn lại, cũng có khả năng sẽ có những biến hóa thần kỳ. Ví dụ như, tiểu tứ chắc chắn là một cộng sinh thú hệ thực vật hiếm thấy. Rầm rầm rầm. 3 thiếu niên có thiên phú kiếm thú kịch chiến vô cùng dữ dội, kiếm khí tung hoành. Lý Thiên Mệnh để tránh bị ngộ thương, chỉ có thể lùi ra xa một chút. Lý Thiên Mệnh. Phía trước, một thanh niên khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, con mắt giữa trán đang thiêu đốt lửa giận. Không phải chứ, ta chỉ là một cổ thánh cảnh nhỏ nhoi, các ngươi lại để đại ca của địch cho ta à? Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Như vậy không tốt sao? Để ta phải ra tay với ngươi, xem như ngươi có thể diện lắm rồi. Hiên Viên Vũ Thác nói. Ngươi không biết ta là ai sao? Ta biết, ngươi là đệ tử do Tôn Thần mang về. Hiên Viên Vũ Thác nói. Sau đó thì sao? Thái Cổ Thần Tông là nơi công bằng, hãy dùng thực lực để nói chuyện đi. Giống như cách ngươi đã làm với Vũ Phong vậy. Hiên Viên Vũ Thác nói. Được, ngươi đủ thẳng thắn, tới đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Vũ Thác bước về phía trước một bước. Hai con thần long màu đỏ thẫm to lớn xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là hai con khuê hỏa cự ma giác long, trên đầu mỗi con đều có một chiếc sừng nhọn. Thân hình chúng vạm vỡ, sức mạnh bùng nổ, lớp vảy rồng dày cộm, vừa nhìn đã biết là loại rồng chuyên cận chiến, vô cùng khát máu hung tàn. Đứng giữa chúng, toàn thân Hiên Viên Vũ Thác đã được bao phủ bởi vảy rồng, biến thành một long nhân màu đỏ thẫm, khí huyết ngút trời. Lại là luyện thể chiến quyết của Tam Nhãn Chân Long mạch bọn họ. Hiên Viên Vũ Thác lấy con mắt dọc ở giữa làm trung tâm, toàn thân phủ đầy lớp vảy rồng hình ngọn lửa màu đỏ thẫm. Lớp vảy ấy dày cộm và thô ráp, thậm chí cả bàn tay hắn cũng biến thành thứ gì đó giống như vuốt rồng, đạt đến hiệu quả tương tự hắc ám cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là Hỏa Mệnh Long Nhân Quyết. Con mắt thứ ba này chính là nền tảng của Long Nhân biến, đủ mạnh mẽ và dẻo dai để tu hành nhãn thuật. Nhãn thuật cũng là một loại chiến quyết đặc thù, nếu tu luyện thành công, tuyệt đối vô cùng cường thế. Sau khi biến thành Hỏa Mệnh Long Nhân, dục thân của Hiên Viên Vũ Thác đã trở nên vô cùng cường hãn. Ngay cả chiều cao cũng đạt tới hơn 2,5 mét, toàn thân đau thương bất nhập, đầu rồng hung bạo mà dữ tợn, nhưng ánh mắt toát ra từ ba con mắt lại vô cùng tỉnh táo. Thái Cổ Hiên Viên Thị, không hổ là Thái Cổ thị tộc duy nhất. Đệ tử của Tam Nhãn Chân Long Mạch, cho dù là Hiên Viên Vũ Phong, cảm giác cũng khác biệt so với người của Phương gia. Đây là kết quả quan sát của Lý Thiên Mệnh. Những thứ trong lòng họ, rất nặng nề. Giống như thần long cộng sinh thú của Hiên Viên Vũ Thác, tuy thân hình vạm vỡ, ngoại hình thô kệch, ánh mắt thiêu đốt lửa giận, nhưng cái nhìn ấy lại sâu thẳm như biển, không vội không giận, mang theo uy áp vô tận, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Hai con khuê hỏa cự ma giác long này đều có hơn 330 ngôi sao, cùng với Lam Hoang và Miêu Miêu, chúng đều thuộc tam gia sinh tử kiếp thú, chênh lệch đã lớn đến mức không thể tính toán. Mấu chốt hơn là, chúng đều là sinh tử kiếp thú thực thụ. Thánh thú mệnh tuyền của chúng đã phân thành hai bộ phận, một là sinh chi mệnh tuyền, một là tử chi mệnh tuyền. Hiện tại, chúng là nhất trọng sinh kiếp, chỉ có sinh chi mệnh tuyền, với một tầng kiếp luân. Sinh kiếp chi lực dồi dào, tràn đầy, sinh sôi không ngừng đó vượt xa tầng thứ của cổ chi thánh nguyên, sức sát thương liên tục không ngừng của nó chính là nền tảng cho sự cường thịnh của sinh tử kiếp thú. Không chỉ cộng sinh thú, Hiên Viên Vũ Thác, một nhất trọng sinh kiếp, cũng có mệnh tuyền phân sinh tử, trên sinh chi mệnh tuyền có một tầng kiếp luân. Sinh tử chiến quyết chính là được sáng tạo ra cho sinh tử kiếp lực, có sinh kiếp chi lực, tự nhiên sẽ dễ dàng bộc phát ra uy lực mạnh nhất của sinh tử chiến quyết. Hiên Viên Vũ Thác, ngươi là đối thủ cảnh giới sinh tử kiếp cảnh đầu tiên mà ta gặp phải. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sinh kiếp chi lực dồi dào của hắn, thứ này hoàn toàn khác một trời một vực so với sinh kiếp chi lực nửa vời của Phương Thần Ngự. Ngươi nghĩ nhiều rồi, một kẻ đã định trước sẽ bị ta nghiền ép thì không xứng được gọi là đối thủ của ta. Giọng Hiên Viên Vũ Thác vô cùng hùng hậu, lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cây lan nha bổng màu máu. Nói chính xác hơn, đây không phải là lan nha bổng, mà là răng rồng. Cây răng rồng này gai nhọn chi chít, kiên cố mà hung mãnh, mang lại một cảm giác thị giác đầy uy hiếp. Trên đó lửa cháy bừng bừng, ngọn lửa thiêu đốt đó rõ ràng là kiếp văn linh tai. Tuyệt mệnh long nha, kiếp khí bốn đường kiếp văn. Còn của ngươi thì sao? Hiên Viên Vũ Thác nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng kiếm của hắn. Ngươi không xứng biết. Lý Thiên Mệnh dùng giọng điệu vừa rồi của hắn để đáp lại. Có ý tứ. Hiên Viên Vũ Thác một tay cầm cây gậy răng rồng rực lửa, kéo lê trên mặt đất, ba con mắt hừng hực lửa nhìn Lý Thiên Mệnh. Dưới sự chú mục của vạn người tại chiến trường Nhị Nguyên, hắn đột nhiên xông về phía Lý Thiên Mệnh, uy thế quả thực như một con cự thú ngập trời, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Ngay từ trước khi khai chiến, trên vai Lý Thiên Mệnh, một con tiểu phượng hoàng rực lửa và một con mèo đen nhỏ đã sớm nằm sẵn ở đó. Thân hình chúng tuy nhỏ bé, nhưng số sao trong mắt đã sớm khiến cả trường đấu kinh hãi. Ầm ầm. Ngay khi hai con thần long từ hai bên trái phải lao tới, Lam Hoang đã lao ra, một mình thân hình nó còn lớn hơn cả hai con rồng kia cộng lại. Rống. Mở đầu bằng một đòn thị uy, Lam Hoang phóng ra hồng mông âm ba, chấn động đến nỗi kiếm lăng thần ở nơi xa cũng phải run rẩy lỗ tai. Kiếm lăng thần một chọi hai, đang khá chật vật. Khi hắn thấy Lý Thiên Mệnh bị Hiên Viên Vũ Thác nhắm đến, lại càng thêm lo lắng. Nhưng, hắn không thể không bội phục dũng khí chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì sự tồn tại của sinh tử kiếp lực, cổ thánh cảnh rất khó vượt qua đại cảnh giới để giao phong với một sinh tử kiếp cảnh thực thụ. Trong lòng hắn đang nghĩ vậy thì Lam Hoang đã thi triển thần thông hồng mông ma bàn. Rầm rập. Vô số nham thạch và đất đai trên mặt đất của Trầm Uyên chiến trường nứt toát, nhanh chóng ngưng tụ trên người Lam Hoang. Nó cuộn tròn thân thể, để lộ chín tầng núi mai rùa ra ngoài, tạo thành một cái cối xoay đầy gai nhọn. Hồng mông ma bàn mang theo đá vụn và bùn đất như vậy, đột nhiên lao vào hai con khuê hỏa cự ma giác long. Oanh! Hai con thần long kia ỷ vào sự tự tin về thân thể của mình, cứ thế lao tới chặn Lam Hoang, kết quả một tiếng nổ vang trời, chúng trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Ầm! Hai con hỏa diễm thần long đập vào một ngọn núi. Chúng ngã lộn nhào, trên lớp vảy rồng bị Lam Hoang đâm ra vô số vết máu. Trong cơn thịnh nộ, chúng điên cuồng phun lửa, tạo thành một chiếc lồng lửa dữ dội. Vù! Lam Hoang thi triển trạm Lam Hải Ngục, vừa né tránh thần thông hỏa diễm, vừa kéo đối phương vào trong nước. Tuy nhiên, đối phương quả thực rất mạnh, nó chỉ kéo được một con. Con khuê hỏa cự ma giác long còn lại vừa bay lên, bên cạnh đã vang lên tiếng sấm rền, một con cự thú màu đen hình dáng như sư hổ báo lao thẳng tới. Hỗn độn thiên kiếp từ cửu trọng hỗn độn lôi giới ầm vang giáng xuống người nó. Rống. Con khuê hỏa cự ma giác long này da dày thịt béo, nhưng đối mặt với đòn bộc phát lôi đình dự trữ từ vạn điện cực của Miêu Miêu, nó vẫn bị nướng đến toàn thân cháy đen, miệng sùi bọt mép. Cộng sinh thú của hắn đều là cổ thánh thú, sao có thể mạnh đến mức này? Nghe nói hắn vừa mới đột phá cổ thánh cảnh không lâu, dù có nghịch thiên đến đâu cũng không thể mạnh như vậy được. Vậy mà lại đơn đấu với khuê hỏa cự ma giác long. Quá hung mãnh, đây rốt cuộc là loại cộng sinh thú gì? Vốn dĩ những người ở chiến trường Nhị Nguyên đều đang chú ý trận đấu một chọi hai của kiếm lăng thần, nhưng Lam Hoang vừa ra sân đã trực tiếp chiếm hết sân khấu, nhận được vô số lời tán thưởng. Một mình Hiên Viên Vũ Thác đang đối phó với Lý Thiên Mệnh và con chim kia. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa từ hai phía trái phải, vây công Hiên Viên Vũ Thác. Ta bây giờ mạnh quá, cũng không biết nên dùng thủ đoạn gì để tấn công ngươi đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cứ tiếp tục khoác lác đi. Hiên Viên Vũ Thác vung cây tuyệt mệnh long nha, thi triển sinh kiếp chiến quyết quần long oanh thiên quyết, thẳng thắn dứt khoát. Kiếp khí trong tay, như ngàn vạn thần long tụ hội, ồ ạt kéo đến, bạo lực vang trời. Khi ra tay, con mắt thứ ba giữa trán hắn đang bắn ra những tia hồng quang chói mắt. Hồng quang này rõ ràng là một loại nhãn thuật, mang theo hiệu quả thiêu đốt thần hồn. Đây là đòn tấn công song trọng của Hiên Viên Vũ Thác, cộng thêm sự cường hãn của luyện thể chiến quyết, hắn cơ bản là đánh đâu thắng đó. Trong số tất cả các đệ tử Thiên Nguyên trên chiến trường Phồn Tinh, hắn ít nhất cũng xếp trong top 5. Chỉ là, trong thức hải của Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp trấn giữ, nhãn thuật thiêu đốt linh hồn này căn bản vô hiệu. Cứ như vậy, uy lực tấn công của Hiên Viên Vũ Thác đã giảm đi rất nhiều, mà chính hắn lại không hề hay biết. Phát lát. Vậy ngươi chuẩn bị đi. Dưới ánh hào quang lấp lánh của Phồn Tinh kết giới, mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh mang một màu sắc rực rỡ. Hắn hai tay nắm chặt Thanh Đông Hoàng Kiếm, trong nháy mắt, hơn 150 luồng thiên kiếp kiếm khí bão táp trên thân kiếm. Thiên kiếp kiếm thể, toàn lực một kiếm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung kiếm, Đông Hoàng Kiếm va chạm với Tuyệt Mệnh Long Nha, toàn bộ thiên kiếp kiếm khí bộc phát. Lý Thiên Mệnh thi triển chỉ là thần tiêu kiếm quyết rất thông thường. Nhưng uy lực kinh khủng của thiên kiếp kiếm khí trực tiếp xuyên thấu sinh kiếp chi lực của Hiên Viên Vũ Thác, liên tục chấn động 3 lần lên Tuyệt Mệnh Long Nha, đánh cho Hiên Viên Vũ Thác tay đầy máu tươi. Đương đương đương. 3 tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên, Lý Thiên Mệnh so với Hiên Viên Vũ Thác trông nhỏ bé hơn nhiều, nhưng hắn mới thực sự là con cự thú uy mãnh. Liên tiếp 3 kiếm, hắn hất văng Hiên Viên Vũ Thác, khiến hắn lùi lại mấy trăm mét. Xem kiếm. Phía sau lưng truyền đến một âm thanh khiến người ta rùng mình. Một con cộng sinh thú mà dám dùng kiếm pháp với ta. Hiên Viên Vũ Thác khẽ giật mình. Hắn xoay người tung ra một quyền, uy lực của cú đấm này khiến không khí nổ tung, một quyền như thanh long xúc động, sinh kiếp chi lực bộc phát. Non và xanh. Huỳnh Hỏa khặc khặc cười một tiếng. 100 luồng thiên kiếp kiếm khí, cộng thêm thông thiên cương khí có sức xuyên thấu cực mạnh, lại thêm lục đạo sinh tử kiếm còn non nớt của nó. 3 loại uy lực cộng dồn, đôi cánh nhỏ bé của nó xé rách sinh kiếp chi lực của Hiên Viên Vũ Thác, trực tiếp đâm vào nắm đấm của hắn. A, Hiên Viên Vũ Thác đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay như bị một cây đinh sắt đâm xuyên, vảy rồng đều bị nổ tung, nửa bàn tay đang phun máu. Ăn một ngụm nước bọt của ta đi. Huỳnh Hỏa đột nhiên phun ra một ngụm, thần thông và chiến quyết chuyển đổi song song chính là điểm mạnh nhất của nó. Một đạo lục đạo hỏa liên quanh ra, toàn bộ đập vào người Hiên Viên Vũ Thác, liên tục 6 lần, nện đến nỗi Hiên Viên Vũ Thác toàn thân cháy đen, đâu còn bộ dạng của Hỏa Mệnh Long Nhân nữa. Ngươi quá yếu. Đáng sợ nhất là, phía sau hắn lại truyền đến một giọng nói đầy tiếc nuối. Ngươi nói bậy. Tâm tình Hiên Viên Vũ Thác chấn động, trong lòng đã rùng mình, bị thương nặng. Hắn vội vàng thu hồi Tuyệt Mệnh Long Nha, xoay người quét ngang, như thần long bãi vĩ, sinh kiếp chi lực bao phủ, hóa thành bóng rồng. Hiên Viên Vũ Thác, là ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Lý Thiên Mệnh vung Đông Hoàng Kiếm chém xuống. Loảng xoảng. Tuyệt Mệnh Long Nha bị chém gãy mất mấy chục cái răng rồng, một mặt gần như bị sang phẳng. Ầm. Binh khí tuột tay. Lý Thiên Mệnh trở tay một kiếm, đâm vào bụng của Hiên Viên Vũ Thác. Phất. Thân kiếm vừa đâm vào chưa đến 2 phân, tinh nguyên kết giới liền xuất hiện. Trong nháy mắt, tinh quang lấp lánh, toàn trường chấn động. Điều này có nghĩa là Hiên Viên Vũ Thác đã chiến bại, Lý Thiên Mệnh đã đánh bại một sinh tử kiếp cảnh, và ngày này chỉ cách Minh Hội chiến đúng một tháng. Trên chiến trường Nhị Nguyên, 80% người đều đứng bật dậy, nhìn tinh nguyên kết giới của Hiên Viên Vũ Thác xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy, biểu cảm của Hiên Viên Vũ Thác ngây dại, đứng trong tinh nguyên kết giới, hai tay vẫn còn đang rỉ máu. Trong ánh mắt hắn, lần đầu tiên xuất hiện sự kính sợ. Hắn thua quá nhanh, trong lòng thực sự khó chịu. Hắn không biết điều này có ý nghĩa gì, sau khi kịp phản ứng. Trong lòng hắn phẫn nộ mà bồn chồn, tức giận đập vào tinh nguyên kết giới, nói, ta không phục. Ngươi chẳng qua là dựa vào việc có nhiều hơn một cộng sinh thú, đánh lén vây công ta, ngươi không tính là đã đánh bại ta. Lý Thiên Mệnh biểu hiện quá dễ dàng, thái độ nhẹ nhàng như vậy, tạo thành một sự tương phản lớn với thái độ miệt thị của hắn lúc đầu. Đây là một thất bại như ác mộng trong cuộc đời hắn. Ta thành toàn cho ngươi. Ngay khi Hiên Viên Vũ Thác vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa lao tới. Đông Hoàng Kiếm trong tay lấp lóe ánh sáng của thiên kiếp kiếm khí, 150 đạo kiếm khí lao ra, trực tiếp chém vào tinh nguyên kết giới. Ầm. Tinh nguyên kết giới vỡ nát, Hiên Viên Vũ Thác lăn ra ngoài, toàn thân đầy đất, tóc tai rối bời, vô cùng chật vật. Hắn đánh nát tinh nguyên kết giới, hắn có chiến lực của sinh tử kiếp cảnh. Nói nhảm, không có sức chiến đấu cỡ này, làm sao đánh bại được Hiên Viên Vũ Thác? Mọi người cau mày, làn sóng kinh thán và nghị luận hung mãnh bao trùm. Hiên Viên Vũ Thác vội và nhặt lại Tuyệt Mệnh Long Nha, nhưng tay hắn đã đẫm máu. Rống rống. Hắn quay lại nhìn, khi Huỳnh Hỏa đi hỗ trợ Miêu Miêu và Lam Hoang, hai con khuê hỏa cự ma giác long đã liên tục bại lui, bị bạo hành tại chỗ, máu me khắp người, chỉ có thể cuộn mình kêu thảm, run lẩy bẩy trước mặt ba con thái cổ hỗn độn cự thú. Chúng thật sự đã bị đánh cho sợ hãi, hai con thần long cao trăm mét ôm lấy nhau, co rúm lại một chỗ, vảy rồng bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Thấy cảnh này, cổ họng Hiên Viên Vũ Thác ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người đã mềm nhũn vô lực. Hắn ném tuyệt mệnh long nha xuống, từ bỏ. Lý Thiên Mệnh, ngươi lợi hại, ta phục. Ta đã mất 19 năm để kéo giãn khoảng cách với Hiên Viên Vũ Phong, vậy mà ngươi chỉ mất một tháng đã đuổi kịp, còn hành hạ ta. Đời này ta chưa từng phục ai, ngươi thật sự trâu bò, thật không hổ là người được tôn thần của Hiên Viên thị chúng ta coi trọng. Ta phục. Hiên Viên Vũ Thác nghiến răng nghiến lợi, nói ra câu này với vẻ mặt thất bại. Tính ngươi thức thời, bằng không, ta đã cho ngươi nếm thử thủ đoạn mới của ta rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn vốn định dùng đế quân kiếm mục trên người hắn, nhưng đối phương đã dứt khoát đầu hàng, lại hành hạ hắn nữa thì không thích hợp. Tinh nguyên kết giới của Hiên Viên Vũ Thác tuy bị Lý Thiên Mệnh đánh vỡ, nhưng hắn vẫn ở trong trạng thái bị loại. Một vị trưởng bối của Trạm Tinh Điện đã đến gần, trực tiếp dùng điếu tinh can cuốn lấy hắn, kéo hắn ra ngoài. Tốc độ trỗi dậy thật sự như thần, nói hắn là tôn thần chuyển thế, ta cũng tin. Hiên Viên Vũ Thác nghĩ đến đây, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Thua một người như vậy, ít nhất cũng không mất mặt. Không chỉ hắn, hiện tại trên chiến trường Nhị Nguyên, vô số đệ tử Địa Nguyên, đệ tử Thiên Nguyên, và cả các trưởng bối trong tông môn, cho đến giờ, vẻ mặt kinh ngạc vẫn chưa biến mất. Vừa mới đến cổ thánh cảnh không lâu, đã đánh bại được sinh tử kiếp. Có phải hắn luôn giấu cảnh giới thật không? Nếu không phải vậy, thì thật đáng sợ. Các trưởng bối nói sao? Không biết, thần sư của ta vừa rồi còn ở đây, sau khi Hiên Viên Vũ Thác bị đánh bại, ngài ấy hình như đã đi lên rồi, chắc là đi trò chuyện với bạn bè về tên Lý Thiên Mệnh này. Thần, thật sự là thần, hắn rốt cuộc có xuất thân gì? Trận chiến này kết thúc rất nhanh, nhưng lại khiến Lý Thiên Mệnh thực sự gây chấn động thái cổ thần tông. Một lần trỗi dậy ở Minh Hội chiến thực ra không là gì cả, nhưng trên chiến trường Phồn Tinh, với tốc độ kinh khủng như vậy, hoành không xuất thế, trực tiếp trở thành nhân vật phong vân của tông môn, lúc này mới thực sự là danh tiếng vang dội. Trên chiến trường Nhị Nguyên, có quá nhiều ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi, khó chịu, tán thưởng và suy tư. Nhưng, điều Lý Thiên Mệnh quan tâm là điểm số của mình. Bây giờ là giai đoạn cuối cùng để tích điểm. Đánh bại Hiên Viên Vũ Thác, trâu bò đến mức nào chứ? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trên Phồn Tinh bảng, thứ hạng của hắn trực tiếp tăng vọt lên hạng tư, tỏa sáng toàn trường. Lý Thiên Mệnh, 951 điểm. Tốc độ tăng hạng này đúng là không có ai sánh bằng. Lý Thiên Mệnh đã nếm được vị ngọt. Hắn quay lại nhìn, Kiếm Lăng Thần đang bị huynh đệ thần chung mộ cổ ép cho vô cùng chật vật, tràn ngập nguy hiểm, dù là thiên phú bốn kiếm cũng sắp không chịu nổi. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Huynh đệ, để một đối thủ cho ta. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông tới. Lý Thiên Mệnh, ngươi cắn thuốc cà, sao hung dữ thế? Tiểu đệ ta đang hoang mang lắm đây. Kiếm Lăng Thần đã sớm dùng khóe mắt nhìn thấy chiến quả của hắn. Hắn bây giờ lòng dạ không yên, như kiến bò trong lòng, nhìn Lý Thiên Mệnh mà ánh mắt cũng có chút run rẩy, mặt không nhịn được mà đỏ lên. Ngươi khí huyết công tâm, mặt đỏ như vậy à? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đến gần. Không phải, ta ngại à? Không phải. Tiểu đệ ta bị ngươi dọa sợ rồi. Kiếm Lăng Thần nói năng lộn xộn. Ngươi im miệng đi. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Bọn họ còn đang thoải mái trò chuyện, điều này khiến Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ tức điên lên. Các ngươi thật đúng là đủ rồi, còn coi huynh đệ chúng ta ra gì không? Kiếm Thần Chung tức giận hét lớn. Chính là ngươi, qua đây nộp điểm. Lý Thiên Mệnh bá khí chỉ tay. Ta giết ngươi. Kiếm Thần Chung hét xong câu này, liếc mắt nhìn Kiếm Mộ Cổ một cái, rồi xoay người bỏ chạy. Hả? Hét thì to lắm, sao vừa nói xong đã co cẳng bỏ chạy thế này? Rất rõ ràng, thảm bại của Hiên Viên Vũ Thác đã khiến lòng họ hoảng loạn. Lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Lý Thiên Mệnh, chờ đấy, xem ai cười đến cuối cùng. Kiếm Mộ Cổ hung hăng nói. Không chỉ bọn họ, ngay cả bốn đệ tử còn lại của Độc Cô Tẩn cũng từ bỏ đối thủ, bỏ chạy ngay tại chỗ. Hơn nữa, còn chạy về các hướng khác nhau. Sự thay đổi tức cười này, so với cục diện căng thẳng lúc đầu, thực sự quá đảo lộn. Các đệ tử của Độc Cô Tẩn, trong ấn tượng của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, ai nấy đều rất cứng rắn, nhưng bây giờ tất cả họ đều rút lui chiến lược, chỉ có thể nói, cú đánh tan Hiên Viên Vũ Thác của Lý Thiên Mệnh đã tạo ra một cú sốc quá lớn cho nội tâm họ. Muốn đi? Đã hỏi qua mèo của ta chưa? Tốc độ của Lý Thiên Mệnh và bọn họ gần như tương đương, nhưng Lý Thiên Mệnh có miêu miêu. Hắn vẫy tay một cái, đế ma hỗn độn điện lóe lên sấm sét lao tới. Lý Thiên Mệnh chỉ tay, mục tiêu, Kiếm Thần Chung. bởi vì điểm số của kiếm thần chung cao, hiện đang xếp thứ 5. Ngay trước Lý Thiên Mệnh, kiếm lăng thần đã đuổi theo kiếm mộ cổ. Một tên cũng đừng hòng chạy. Lý Thiên Mệnh hét lên một câu, khiến bọn chúng sợ hãi. Hắn trước tiên điều khiển Miêu Miêu, truy đuổi kiếm thần chung. Giữ chúng lại hết. Lý Thiên Mệnh phân phó. Dường như không có động tĩnh gì. Hắn quay lại nhìn, nhưng lại bực bội thấy rằng, bốn vị tỷ tỷ nuôi của kiếm lăng thần không hề đuổi theo đối thủ ban đầu của họ. Các nàng đều đi theo bên cạnh kiếm lăng thần, sợ hắn ngay cả kiếm mộ cổ cũng không đối phó được, vậy mà năm người lại cùng nhau vây công. Khốn kiếp! Lý Thiên Mệnh không thể quản nhiều người như vậy được, đối phương tứ tán bỏ chạy, không ai cản trở, hắn chỉ có thể giải quyết kiếm thần chung trước rồi nói. Ngươi đừng đi! Vèo vèo! Tốc độ của Miêu Miêu nhanh đến kinh khủng, trong cơn gió lốc, Lý Thiên Mệnh đã đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi không oán không thù, dựa vào cái gì mà ngươi nhắm vào ta? Kiếm thần chung nghiến răng nghiến lợi nói. Ai nhắm vào ngươi, đừng tự đề cao mình, ta muốn điểm số của ngươi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hay là cho ta một cơ hội. Ta nguyện vì ngươi hiệu lực, giúp ngươi đối phó Phương Tinh Khuyết. Kiếm thần chung vừa chạy vừa nói. Ta không cần ngươi. Lý Thiên Mệnh điên cuồng đuổi tới, đã chặn ngay trước mặt hắn. Lão tử không ra vai, ngươi tưởng ta là mèo bệnh à? Thật sự liều mạng, ai thua ai thắng còn chưa chắc. Kiếm thần chung sắc mặt âm trầm nói. Đừng chém gió nữa, tiếp chiêu. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra tay. Miêu Miêu không ra tay, nó tranh thủ thời gian quý báu này, nằm xuống ngủ gật, miệng lẩm bẩm, làm phiền ngươi ở trước mặt Lý Thiên Mệnh, kiên trì thêm một chút thời gian, cảm ơn huynh đệ. Nói xong, nó ngáp một tiếng, nằm dài trên đất, lấy trời làm chăn, đất làm chiếu, ngủ say sưa. Chỉ có mình ngươi thôi à? Mắt kiếm thần chung sáng lên. Hắn cũng muốn Lý Thiên Mệnh chủ quan, hắn chính là người có thiên phú ba kiếm của Thái Ất kiếm tộc, đừng nhìn cộng sinh thú của hắn dường như không có ở đó, thực ra chúng đều ở trên kim trung thái A kiếm của hắn. Thanh đại kiếm màu vàng ống đó, hội tụ ba con cự thú tê giác, kiếp khí ba đường kiếp văn, lại có uy lực nghịch thiên, gần như tương đương với một người ba thú hợp thể. Tới đây! Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh đột nhiên chia làm hai, hắn một mình lao về phía đối thủ. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Vô tận kiếm khí, hình thành kết giới ngập trời, vây khốn đối phương. 150 đạo thiên kiếp kiếm khí, hội tụ trong song kiếm. Lý Thiên Mệnh như một tông sư kiếm đạo, song kiếm cùng xuất, lóe lên đã dứt tới trước mắt. Lục đạo sinh tử kiếm, nhân đạo chúng sinh kiếm. Một kiếm này của hắn đã ngày càng thuần thục, cộng thêm thiên kiếp kiếm khí, uy lực kinh hoàng. Một người ba thú của kiếm thần chung, kim trung thái A kiếm trong tay hắn cộng thêm ba đại kiếm thú, cầm thép lao tới, sức mạnh của một thanh kiếm vượt qua cả bản thân ngự thú sư của hắn. Phá hiểu thần kiếm quyết. Một kiếm như tê ngưu hoàng kim xông tới, ầm ầm lao đến. Kiếm của kiếm thần chung rất nặng nề, như mặt trời buổi sớm, xé tan bóng tối, ánh sáng giáng xuống, nhất thời vô cùng lấp lánh, uy lực của một kiếm này quả thực đủ mạnh. Cút! Đây là cuộc quyết đấu giữa trọng kiếm và khinh kiếm. Song kiếm Đông Hoàng của Lý Thiên Mệnh ngược lại trở thành khinh kiếm, song kiếm vừa mảnh vừa dài, huyễn ảnh biến hóa, liên tục giao phong với kim trung thái A kiếm của đối phương. Đinh đinh đinh! Sinh chi kiếm, biến hóa khôn lường, chúng sinh kiếm ý, chống đỡ được cú va chạm của Tê Ngưu Hoàng Kim. Vút! Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen vô hình đột nhiên đâm ra, tử vong kiếm ý của chúng sinh, mang theo thiên kiếp kiếm khí, xuyên thấu mà ra. Kiếm thần chung dùng kiếm ngăn cản. Ầm! Kim trung thái A kiếm trực tiếp vỡ nát, ba con kiếm thú bị ép ra ngoài, toàn thân đầy vết máu. Phất! Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm vào đầu kiếm thần chung. Vừa mới đâm lên, tinh nguyên kết giới đã xuất hiện, chống đỡ lại uy lực của một kiếm này. Dù vậy, kiếm thần chung vẫn bị đập xuống đất, lăn lông lốc vài vòng trong tinh nguyên kết giới. Binh binh binh! Hắn bị nện đến hoa mắt chóng mặt. Mạnh quá, ai da! Kiếm thần chung trừng to mắt, toàn thân bị kiếm khí tàn phá, đau nhói vô cùng. Nếu không có tinh nguyên kết giới, hắn đã chết rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, miệng há hốc, cả người đã rơi vào trạng thái kinh ngạc. Ngươi, là quái vật à? Ta là cha ngươi. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn, dù sao không oán không thù, điểm số đến tay là được, mấu chốt là, vẫn còn người đang bỏ chạy. Lam Hoang vẫn ở nguyên chỗ, Huỳnh Hỏa đuổi người đi, nhưng lúc này nó cũng quay lại, nói, mấy tên này chạy giỏi thật, vừa bò vừa lăn, kê gia ta không giữ lại được. Lý Thiên Mệnh dùng tinh nguyên kết giới xem một chút, bốn đệ tử của Độc Cô Tẩn đã trốn ra khỏi phạm vi 10.000 mét, không đuổi kịp. Không sao, chạy được mùng một, không chạy được rằm. Lý Thiên Mệnh nói, có thực lực trong tay, cái gì cũng không thoát được. Bây giờ đã là 30 rồi, ngươi còn đợi rằm. Ngươi đúng là đồ ngốc. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Cút. Bốn tên chạy mất kia, điểm số cộng lại cũng không nhiều bằng kiếm thần chung. Không quan trọng, dù sao cũng phải kéo Phương Tinh Khuyết xuống ngựa, không quan tâm đến chút điểm nhỏ này. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn trời. Để ta xem, ta bây giờ bao nhiêu điểm rồi. Trong nhóm người này, Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ trong top 10 mới là đầu to, bốn người còn lại điểm số chỉ từ 100 đến 200. Điểm số cao nhất vẫn tập trung ở top 10. Trên phồn tinh bảng, Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Chung đã bị loại, lúc Lý Thiên Mệnh nhìn thì Kiếm Mộ Cổ cũng đã bị loại. Hắn bị 5 người bao vây, có thể chạy được mới lạ. Hiên Viên Vũ Thác ban đầu xếp thứ 4, Kiếm Thần Chung thứ 5, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã có điểm số của họ. 1.730 điểm. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn hiện tại xếp thứ 3, lại vượt qua Kiếm Lăng Thần, phía trước chỉ còn Hiên Viên Mộc Tuyết. Kiếm Lăng Thần bây giờ đã tụt xuống hạng 4. Hắn vốn có 1.000 điểm, cộng thêm hơn 600 điểm của Kiếm Mộ Cổ, hiện tại là 1.659 điểm, ít hơn Lý Thiên Mệnh mười mấy điểm. Hiên Viên Mộc Tuyết trước kia cũng là hơn 1.700 điểm, nhưng sau khi đếm ngược 3 ngày, điểm số của nàng tăng rất nhanh, có lẽ là đã đánh bại một đệ tử Thiên Nguyên, hiện tại đã là 2.100 điểm. Tuy nhiên, kẻ khoa trương hơn cả là Phương Tinh Khuyết. Trong 3 ngày cuối cùng này, ưu thế về số người của hắn đã phát huy triệt để, nghiền ép khắp nơi. Chỉ trong một lúc, hắn đã tăng vọt lên 2.800 điểm, quả thực không ai cản nổi. Nhìn tốc độ này, điểm của hắn vẫn đang tăng lên, có lẽ hắn không cần ra tay, chỉ cần ở cuối cùng bổ một đao là được. Cuộc chiến phồn tinh, cục diện bắt đầu hỗn loạn. Ngay cả đệ tử Thiên Nguyên cũng có thể bị loại bất ngờ, người giành được điểm số của họ sẽ lập tức tăng vọt. Ngay cả Hiên Viên Mộc Tuyết, hiện tại chỉ dẫn trước Lý Thiên Mệnh vài trăm điểm, biến số tuyệt đối rất lớn. Nếu như lúc nãy Kiếm Nghe Thường và các nàng giúp Lý Thiên Mệnh giữ lại bốn tên đệ tử của Độc Cô Tẩn, có lẽ bây giờ Lý Thiên Mệnh đã đứng thứ hai. Có thể nói, trận chiến này, sự trỗi dậy của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp thay đổi cục diện của cuộc chiến phồn tinh. Hắn đã rất chói mắt, nhưng cách vị trí chói mắt nhất vẫn còn một bước. Hắn mạnh quá, ngươi nói nếu hắn đụng phải đội ngũ mấy trăm người của Phương Tinh Khuyết, sẽ xảy ra chuyện gì? Bên phía Phương Tinh Khuyết có 9 đệ tử Thiên Nguyên. Hiên Viên Mộc Tuyết dẫn trước không nhiều, có lẽ nàng cũng phải đụng độ với Lý Thiên Mệnh và Kiếm Lăng Thần, bỏ xa điểm số của đối phương mới có thể chắc chắn nhất. Đúng vậy. Trong lúc họ nghị luận, Lý Thiên Mệnh và 5 người của Kiếm Lăng Thần đã tụ lại với nhau. Họ đều đã thấy thứ hạng của Lý Thiên Mệnh tăng vọt, càng thấy hắn liên tục nghiền ép Hiên Viên Vũ Thác và Kiếm Thần Chung. Ta đã bảo các ngươi giữ người lại, sao lại đi giúp Lăng Thần hết vậy? Một mình hắn có thể giải quyết đối thủ mà. Lý Thiên Mệnh có chút không vui nói. Cái đó, chúng ta lo lắng cho Lăng Thần mà. Đúng vậy, lỡ Lăng Thần bị thương thì sao? Bốn người các nàng trốn sau lưng Kiếm Lăng Thần, cúi đầu, không dám nhìn Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng, mặt các nàng đã đỏ bừng, bây giờ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Ta cứ tưởng ngươi có thể đuổi kịp hết bọn họ chứ, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Kiếm Nghe Thường xấu hổ nói. Thật xin lỗi, trước đó chúng ta còn mỉa mai ngươi, bây giờ ngược lại là ngươi bảo vệ điểm số của Lăng Thần. Kiếm Lưu Dương cúi đầu thấp hơn. Các nàng nắm chặt vạt áo, trốn sau lưng Kiếm Lăng Thần, hận không thể chui vào kẻ đất, khuôn mặt nóng rát. Cái đó, huynh đệ, hay là, không tính toán với các nàng nhé? Kiếm Lăng Thần xấu hổ hỏi. Đương nhiên là không. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có thể thấy, lúc mình bị đối phương vây quanh, Kiếm Lăng Thần đã quay lại giúp đỡ. Nể mặt hắn, cũng không thể tính toán với bốn vị tỷ tỷ nuôi này được. Trước đó các nàng có hơi vô lễ, tiểu đệ thay bốn cô vợ của ta xin lỗi ngươi. Kiếm Lăng Thần nói. Xin lỗi thôi mà cũng phải rắc cẩu lương. Được rồi. Vậy chúng ta còn liên thủ không? Kiếm Lăng Thần hỏi. Liên thủ chứ, ta còn muốn đối đầu với Phương Tinh Khuyết đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nếu là trước trận chiến này, hắn nói những lời như vậy, bốn cô nương đối diện chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, các nàng đều ngoan ngoãn cúi đầu, không dám hé răng. Tiểu đệ thề sống chết đi theo. Kiếm Lăng Thần chắp tay, mà nói thật, ở bên cạnh đám con gái lâu, ta phát hiện vẫn là huynh đệ ngươi có khí chất hơn. Ngươi đi chết đi. Lão tử là sắt thép thẳng nam, cút. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Kiếm Lăng Thần quay đầu nhìn bốn vị tỷ tỷ nuôi, khóc không ra nước mắt. Ta khó quá. Ta cũng muốn khó như vậy. Huỳnh Hỏa nói. Hay là cho ngươi hết nhé. Kiếm Lăng Thần nói. Thôi đi, khác loài, có cách ly sinh sản. Ta vẫn nên đi treo gẹo mấy con tiểu phượng hoàng của Thái Thanh Phương thị thôi. Huỳnh Hỏa chẳng thèm ngó tới, kiêu ngạo bay đi. Lý Thiên Mệnh đã xuất phát, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Lăng Thần, hắn cũng là đối thủ cạnh tranh của ngươi đó, làm sao bây giờ? Hắn mạnh quá. Kiếm Nghê Thường lay cánh tay hắn nói. Làm sao bây giờ? Trộn gỏi chứ sao? Dù sao cũng rất công bằng, đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Ta nói các ngươi nghe, ta khó khăn lắm mới kết giao được một người bạn, các ngươi lại cứ đứng bên cạnh nói móc, có mất mặt không? Nữ không cho ta lại gần, nam cũng không được sao? Kiếm Lăng Thần dạy dỗ. Được được được. Chiến trường Nhị Nguyên. Sau khi trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Thác, kiếm thần chung kết thúc, phải mất cả một phút, những cuộc thảo luận ồn ào mới lắng xuống. Ngay lập tức có trận chiến mới thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng nói thật, hầu hết các cuộc đối đầu, thắng bại đều không ngoài dự đoán, xem không đủ hấp dẫn. Trong một gian mật thất bên cạnh, một người áo đen đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn chăm chú vào tinh chủ kết giới. Bề ngoài hắn trông rất trẻ, thậm chí nói là thanh niên cũng không quá. Nhìn kỹ đôi mắt, có thể thấy một mắt của hắn màu đen, mắt còn lại bị bao phủ trong sương mù màu máu. Hắn không nhúc nhích, như một pho tượng, đứng rất lâu. Đúng lúc này, có người gõ cửa, nói, Độc Cô Kiếp lão, Vũ Hành cầu kiến. Vào đi. Người áo đen cử động gân cốt một chút, sương mù màu máu trên mắt phải thu lại, hai mắt trở lại bình thường, cả người khí chất cũng thay đổi lớn, đột nhiên trở nên tao nhã, giống như một thư sinh. Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, một thanh niên áo trắng bước vào, đến trước mặt người áo đen. Vũ Hành, ta hỏi ngươi vài chuyện. Người áo đen nói, rõ ràng là hắn đã triệu kiến Hiên Viên Vũ Hành. Kiếp lão xin hỏi, đệ tử biết gì sẽ trả lời đó. Lúc các ngươi tiếp tôn thần, tên Lý Thiên Mệnh này, tu vi của hắn là thiên chi thánh cảnh, ngươi nhẹ nhàng đẩy một cái, suýt nữa giết chết hắn. Người áo đen hỏi, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lúc đó hắn lại muốn bất kính với Thanh Hoàng đại nhân, ta đã dùng thêm chút sức. Nhưng, cảnh giới thiên chi thánh cảnh của hắn là không sai. Hiên Viên Vũ Hành nói, vậy thì, tốc độ tiến bộ này, quá kinh khủng. Người áo đen tán thán nói, vâng, tộc vương của chúng ta cũng nói vậy, điều này cho thấy, tầm mắt của tôn thần không phải phàm nhân chúng ta có thể so sánh. Hiên Viên Vũ Hành nói, lợi hại, lợi hại. Độc Cô Kiếp lão không phải là muốn thu hắn làm đồ đệ chứ? Hiên Viên Vũ Hành hỏi, nói bậy, đó là đệ tử mà tôn thần đã định sẵn. Ta nào dám có ý nghĩ đó? Người áo đen ấm áp cười nói, vâng. Hiên Viên Vũ Hành gật đầu, ngươi lui ra đi, thiên hạ đệ nhất hội, phải cố gắng hơn nữa. Người áo đen mỉm cười nói, vâng, Kiếp lão. Hiên Viên Vũ Hành rời đi. Người áo đen tựa vào cửa sổ, nhìn thiếu niên tóc trắng trong tinh chủ kết giới, đứng rất lâu. Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn và Câu Ngọc Thu, muốn thông qua thiếu niên này để nịnh nọc tôn thần sao? Hắn hiếp mắt, sương máu trên mắt phải lại một lần nữa tràn ngập. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh mang theo Miu Miu, đang cùng một con sinh tử ma thú đại chiến. Đây là con sinh tử ma thú đầu tiên họ gặp, hơn nữa còn là thuộc tính lôi đình. Trước đó, Miu Miu đã sử dụng hơn 30 thú hồn mà vẫn chưa thể thức tỉnh thần thông. Đây đã là ngày đếm ngược thứ hai, sắp đến trận chiến cuối cùng, đúng lúc gặp được sinh tử ma thú thuộc tính lôi đình, Lý Thiên Mệnh quả quyết ra tay. Đây là một con giảo gian điện thú, thân thể nó hơi giống cá sấu, sống trong các con sông của Trầm Uyên chiến trường, là bá chủ lôi đình trong sông. Trên lưng nó có hơn ngàn gai nhọn, quấn quanh những con rắn điện màu tím nổ tung, một khi bộc phát, nửa con sông hung thú có lẽ đều sẽ bị điện giật chết. Sau một trận đại chiến, Lý Thiên Mệnh cùng Miu Miu đã chém giết được con giảo gian điện thú này. Hắn đem thú hồn của nó giao cho Miu Miu luyện hóa. Cố gắng lên. Lý Thiên Mệnh gõ nhẹ vào đầu nó. Biết rồi, lần này bản Miu tuyệt đối không làm ngươi thất vọng. Nếu còn thất bại nữa, ta, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Miu Miu nhanh như chớp, lập tức chạy về cộng sinh không gian. Thần thông là thủ đoạn mạnh nhất của nó, hiện tại thần thông đã đủ nhiều, nhưng nếu có thể thức tỉnh thần thông mới, nó sẽ chỉ càng mạnh hơn. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nói với Kiếm Lăng Thần và những người khác. Vâng vâng. Bốn người một nam một nữ ngoan ngoãn đi theo. Chẳng mấy chốc, đã là ngày cuối cùng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn phồn tinh bản. Hiện tại phồn tinh bản rất kỳ quái, vì nửa sau, từ hạng 70 trở đi, điểm số đều là 1-2 điểm, và những người này đều họ Phương. Điều này cho thấy, số người còn lại hiệu quả trên toàn chiến trường phồn tinh chỉ có khoảng 70 người, số điểm của 70 người này về cơ bản cũng rất cao. Những người chỉ có 1-2 điểm đều là người của Thái Thanh Phương Thị bên cạnh Phương Tinh Khuyết. Bảng xếp hạng hiện tại, hạng nhất, Phương Tinh Khuyết, 3,500 điểm. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 2,600 điểm. Hạng 3, Lý Thiên Mệnh, 2,100 điểm. Hạng tư, Kiếm Lăng Thần, 1,900 điểm. Bốn người họ cộng lại đã gần 10.000 điểm, tổng cộng có 20.000 người tham gia Phồn Tinh chiến trường, điểm số đã tập trung phần lớn vào bốn người họ. Hai ngày qua, hạng năm đã thay đổi mấy lần, đều là bị đánh tan và loại, người phía sau bổ sung lên. Hiện tại hạng năm chỉ có 600 điểm. Xem ra, hai suất vào Phồn Tinh trì dường như sẽ được quyết định trong bốn người họ, nhưng thực ra không phải vậy. Ngày cuối cùng, vị trí của hạng nhất và hạng hai sẽ bị lộ hoàn toàn. Những người còn lại, trừ đội ngũ của Thái Thanh Phương Thị, đa số đều là đệ tử Thiên Nguyên. Ai có thể nhân lúc hỗn loạn hạ được Phương Tinh Khuyết và Hiên Viên Mộc Tuyết, dù hiện tại chỉ có một điểm, cũng có thể leo lên đỉnh. Đây mới là điểm kích thích nhất của cuộc chiến Phồn Tinh. Rầm rầm rầm. Bầu trời đầy sao biến đổi. Ngày cuối cùng, đến rồi. Tất cả những người tham chiến đang ẩn nấp đều chờ đợi sự thay đổi của Tinh Nguyên Kết Giới. Đúng lúc này, hai cột sáng rực rỡ phóng lên trời, chiếu rọi lên Phồn Tinh Kết Giới. Trên chiến trường Phồn Tinh, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy hai cột sáng này. Cột sáng lớn hơn là ánh sáng từ Tinh Nguyên Kết Giới của Phương Tinh Khuyết, có ánh sáng này, hắn không thể trốn đi đâu được. Cột sáng nhỏ hơn là ánh sáng của Hiên Viên Mộc Tuyết. Thật ra, mọi người đều biết, Hiên Viên Mộc Tuyết chỉ có một mình, dù nàng có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi vây công. Cho nên người đi tìm nàng sẽ nhiều hơn. Kiếm Lăng Thần nói. Không nhất định. Phương Tinh Khuyết tuy đông người, nhưng đệ tử Thiên Nguyên chỉ có 9 người, đông người lại không tiện hành động, hắn chỉ có thể dựa vào uy hiếp để dọa người. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng sự uy hiếp của hắn, đa số người đều sợ. Kiếm Lăng Thần nói. Ý của ngươi là, ngươi cảm thấy tìm Hiên Viên Mộc Tuyết sẽ ổn thỏa hơn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Xem ý của ngươi. Đương nhiên, trong lòng ta thì muốn đánh Phương Tinh Khuyết hơn, chỉ sợ người đi đến chỗ hắn không nhiều. Kiếm Lăng Thần nói. Ngươi không cần phải băn khoăn đâu. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, cười nói. Bởi vì, cột sáng của hạng nhất và hạng hai đang tiến lại gần nhau. Hiên Viên Mộc Tuyết đang chủ động tiến lại gần Phương Tinh Khuyết sao? Kiếm Lăng Thần đã nhìn ra. Biên độ di chuyển của Phương Tinh Khuyết không lớn, chủ yếu là Hiên Viên Mộc Tuyết, với tư thế truy đuổi, đang mạnh mẽ tiến gần về phía Phương Tinh Khuyết. Đúng vậy. Cứ như vậy, tất cả mọi người trên chiến trường Phồn Tinh sẽ tụ tập tại một chỗ. Lý Thiên Mệnh nói. Như thế lại đỡ mất công. Kiếm Lăng Thần nói. Cục diện sẽ hỗn loạn hơn đấy. Tứ tỷ của hắn, Kiếm Y Nỉ, biểu môi. Các nàng tỏ ra rất lo lắng cho cục diện hiện tại của Kiếm Lăng Thần. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất phát, nói, đi thôi, nhanh lên, đi trễ sẽ bỏ lỡ náo nhiệt đấy. Không cần vội vàng như vậy đâu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, chúng ta có thể đợi họ đánh gần xong rồi hẳn đi. Kiếm Nghe Thường nói. Giọng nói của nàng bây giờ đã trở nên mềm mỏng, nhỏ nhẹ hơn. Vấn đề là, ngươi có phải hoàng tước không? Nếu ngươi chỉ là một con kiến, bọ ngựa bắt ve thì liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh quay đầu mỉm cười nhìn nàng. Ngươi nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Kiếm Nghe Thường bất ức nói. Nghe Thường tỉ tỉ, cứ theo Lý Thiên Mệnh đi là được. Không cần nhiều lời. Kiếm Lăng Thần nói. Ai? Kiếm Nghe Thường hận không thể véo hắn, có ai lại đi bên người ngoài như vậy không? Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã nhanh chóng đi mất. Đuổi theo, đuổi theo. Kiếm Lăng Thần hô. Lăng Thần, ngươi đường đường là con trai của điện chủ Kiếp Binh Điện, là người có thiên phú bốn kiếm của Thái Ất kiếm tộc chúng ta, sao lại giống như tiểu đệ của hắn, hấp tấp vậy? Kiếm Nghe Thường giận trách. Đó là vì ta có tầm nhìn xa, không giống các ngươi, ruột gà đàn bà. Hôm nào hắn thành đệ tử của Tôn Thần, đó chính là cái đùi to thật sự đấy. Kiếm Lăng Thần khao khát nói. Thành rồi hẳn nói. Nhóm người họ nhanh chóng đuổi theo. Thực tế, suy nghĩ của Kiếm Nghe Thường có lý, người ra tay sau thường chiếm được lợi thế. Nhưng, đây không phải là phong cách của Lý Thiên Mệnh. Dọc đường, hắn có thể thấy rất nhiều người đang thong thả tiến về nơi hai cột sáng hội tụ, có người thấp thỏm không yên, có người muốn kiếm lời. Muốn kiếm lời, không dễ dàng như vậy đâu. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tiến về vị trí của Phương Tinh Khuyết. Ngày cuối cùng, toàn bộ mọi người hội tụ, dù muốn làm hoàng tước, cũng phải đến gần đường lan và ve trước đã. Dưới bầu trời Phồn Tinh Kết Giới lấp lánh, đám đông hội tụ, trên chiến trường Nhị Nguyên, vạn người nín thở chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng bùng nổ. Phương Tinh Khuyết đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tìm một vị trí dễ thủ khó công, hẻm núi này phía sau bịt kín, rất thích hợp để họ phòng thủ. Mấy trăm đệ tử Thái Thanh Phương Thị, đông hơn tổng số các đệ tử khác còn lại. Cộng thêm sự uy hiếp của Phương Tinh Khuyết và sự sợ hãi của mọi người đối với hắn, xuất vào Phồn Tinh Trì này, tuyệt đối không ai có thể cướp được. Thấy không? rất nhiều người đang đuổi theo Hiên Viên Mộc Tuyết. Ánh mắt họ rơi vào thiếu nữ băng tuyết kia, trong số những kẻ truy đuổi có không ít người đã bị đông cứng thành băng, làm chậm tốc độ. Các ngươi nói xem, tại sao Hiên Viên Mộc Tuyết lại đi tìm Phương Tinh Khuyết? Vốn là hai chiến trường, bây giờ gộp là một, càng kích thích, càng náo nhiệt hơn. Cứ xem rồi sẽ biết. Chiến trường Phồn Tinh rất lớn, Lý Thi Mệnh phải mất nửa canh giờ phi nước đại mới cuối cùng tiếp cận được vị trí của Phương Tinh Khuyết. Trên đường, hắn còn gặp phải các đệ tử khác và thuận đường giải quyết. Ngày cuối cùng, bản Phồn Tinh biến đổi càng nhanh, đặc biệt là điểm số của Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn đang tăng lên, cho thấy nàng đang đánh bại những kẻ truy đuổi. Tuy nhiên, điểm số của Phương Tinh Khuyết lại không có thay đổi. Lý Thiên Mệnh vượt qua núi sông, đã thấy phía trước có một hẻm núi. Trong hẻm núi thanh thế to lớn, có mấy trăm con phượng hoàng đang bay lượn trên không, hung hãn ương ngạnh, không ngừng phát ra những tiếng gào thét bén nhọn, đe dọa các đệ tử thần tông bên ngoài. Mấy trăm con phượng hoàng này đều là cự thú, chúng tập trung lại một chỗ, đủ loại thuộc tính, khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Uy thế đó quả nhiên khiến rất nhiều đệ tử thần tông đã đến sớm, vây quanh bên ngoài hẻm núi, phải chùn bước, không dám ra tay. Bây giờ bên ngoài hẻm núi đã tụ tập không ít người, có người còn nấp ở xa, muốn đợi sau mới vào cuộc. Loại người này càng nhiều, Phương Tinh Khuyết càng an toàn. Bởi vì như vậy, người dám tiến lên tấn công đệ tử Thái Thanh Phương Thị sẽ càng ít. Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề này. Hắn đến nơi này, liền thấy Phương Tinh Khuyết đang đứng giữa đám đệ tử Thái Thanh Phương Thị. Ánh mắt hắn ngạo mạn, thần sắc âm lãnh, dùng giọng điệu cứng rắn, không kiên nể gì mà nói, các ngươi nghe cho rõ đây, ai dám động đến người của Thái Thanh Phương Thị ta một chút, sau khi ra ngoài, món nợ này, ta, Phương Tinh Khuyết, sẽ từ từ tính với các ngươi. Bây giờ mà gan to, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi biết, nhân sinh có bao nhiêu thê thảm. Ta không đùa với các ngươi đâu, lão tử trước kia đã hành hạ bao nhiêu con chó không có mắt rồi, mọi người trong lòng tự biết, dám tranh giành xuất vào Phồn Tinh trì của ta, ăn no rưỡng mỡ nằm mơ à ha ha. Mấy trăm người họ càng rỡ cười to, ngay cả những con phượng hoàng cộng sinh thú đang bay lượn hoặc treo trên vách đá cũng đang cười lớn. Chúng dùng ánh mắt miệt thị, nhìn những người đang vây quanh bên ngoài. Đấu với ta. Ta phế ngươi, ném ra khỏi Thái Cổ Thần Tông, hoặc là giết chết ngươi, ai mà quản. Phương Tinh Khuyết xem thường cười một tiếng. Ngay cả điện chủ Thẩm Phán Điện cũng là người của Thái Thanh Phương Thị hắn, sao có thể thẩm phán đến con trai của Thiên Nguyên Tông chủ được. Dưới những lời uy hiếp này, bên ngoài hẻm núi hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người vẫn đứng tại chỗ, dù lòng đầy căm phẫn, đối mặt với 500 đệ tử Thái Thanh Phương Thị, không ai dám bắt đầu. Súng bắn chim đầu đàn. Nếu vừa ra mặt mà không ai theo, lại để Phương Tinh Khuyết nhắm đến, thì phiền toái to. Nói thật, bị uy hiếp đến mức này, sắc mặt mọi người đều rất uất ức, chỉ có thể giấu sự phẫn nộ trong lòng. Hay là, đuổi theo Hiên Viên Mộc Tuyết đi, có lẽ còn có hy vọng. Bên Phương Tinh Khuyết này, không có hy vọng, không ai có can đảm đó. Không ai đi đầu. Ai dám lên? Hiên Viên Mộc Tuyết đang hướng về phía này, không cần đi đâu, đợi một chút xem sao. Nói thật, mỗi người đều có ý đồ riêng, đến ngày chiến đấu cuối cùng này, ngược lại hoàn toàn tĩnh lặng. Lên đi. Nhanh lên đi, đấu với Phương Tinh Khuyết đi chứ. Đám hèn nhát này. Người bên ngoài nhìn mà sốt ruột, họ không bị uy hiếp, đương nhiên muốn xem trận chiến đặc sắc. Dưới sự chú mục của vạn người, bên này cũng có đánh nhau. Nhưng không phải có người dám khiêu khích Thái Thanh Phương Thị, mà là những người ẩn nấp bên ngoài đang đánh nhau. Tại chỗ đa số là đệ tử Thiên Nguyên, trên người hầu hết đều có ít nhất vài chục điểm, nếu có thể lấy được điểm số của đối phương, cũng còn có hy vọng nhất định. Khung cảnh bắt đầu hỗn loạn. Các loại quyết đấu, các loại cộng sinh thú xuất hiện, trên chiến trường các bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Một đám sợ chó. Phương Tinh Khuyết xem thường cười một tiếng, khí định thần nhàn. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh và nhóm Kiếm Lăng Thần bước vào tầm mắt mọi người. Là hắn, quả nhiên vẫn là cổ chi thánh cảnh. Còn có người của Thái Ất Kiếm Tộc, Kiếm Lăng Thần hạng tư. Hai ngày trước cứ hạng của Lý Thiên Mệnh tăng vọt, Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ bị loại. Ta đoán Lý Thiên Mệnh đã lấy điểm của Hiên Viên Vũ Thác và Kiếm Thần Chung, nói rõ hắn đã bổ một nhát cuối cùng. Nhóm Kiếm Lăng Thần có ý gì? Đẩy một cổ thánh cảnh như Lý Thiên Mệnh lên hạng ba sao? Không tận mắt chứng kiến. Họ tự nhiên không tin Lý Thiên Mệnh có thể đánh bại cả Hiên Viên Vũ Thác. Không đúng, chỉ dựa vào 5 người Kiếm Lăng Thần, căn bản không đấu lại 7 đệ tử của Độc Cô Kiếp Lão. Là nhóm duy nhất có khả năng khiêu chiến Phương Tinh Khuyết, sự xuất hiện của họ đã gây ra sự chú ý rất lớn. Phương Tinh Khuyết cũng thấy Lý Thiên Mệnh. Hắn ngay từ đầu đã muốn ra tay. Tinh Khuyết, khoan hãy ra tay. Đệ tử Thiên Nguyên Phương Trọng Vân nói. Ta tìm hắn mấy ngày nay rồi, không trực tiếp giết chết cộng sinh thú của hắn. Còn chờ gì nữa? Phương Tinh Khuyết ánh mắt dữ tợn hỏi. cứ xem trước đã, chủ động ra tay dễ gây hỗn loạn. Phương Trọng Vân nói. Ta sợ những người khác sẽ đánh bay tinh nguyên kết giới của hắn. Phương Tinh Khuyết bất mãn nói. Ta cảm giác sẽ không, hắn rất ranh ma. Được, ta chờ một chút. Phương Tinh Khuyết híp mắt. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, sát khí chợt lóe. Đúng lúc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh và hắn chạm nhau. Giữa đám đông, Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, sau đó, xòe bàn tay, là một động tác cứa cổ. Hành động khiêu khích trắng trợn này khiến các đệ tử Thái Thanh Phương Thị đều nổi giận. Tuy nhiên, đúng lúc này, lại có người tấn công Lý Thiên Mệnh trước. Người đó từ trong góc lao ra, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Lý Thiên Mệnh có hơn 2.000 điểm, đánh bại hắn, chúng ta cũng có khả năng vượt qua người thứ hai là Hiên Viên Mộc Tuyết. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết chỉ chênh nhau 500 điểm. Ta hiện tại có 400 điểm. Bắt được hắn, ta sẽ tiến gần hạng 2. Ai đang ra tay vậy? Là người đang xếp thứ 5 Y Vũ Tuyền, nàng có hơn 600 điểm, nếu nàng thắng, sẽ lập tức vượt qua Hiên Viên Mộc Tuyết, xếp hạng 2. Nhanh lên, đừng để nàng cướp mất. Trong nháy mắt, cục diện trở nên hỗn loạn. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, hắn vừa mới đến, lại trở thành quả hồng mềm, trở thành mục tiêu của mọi người. Không còn cách nào khác, cảnh giới của thánh cảnh của hắn quá rõ ràng, những người dám động đến hắn đều là đệ tử thiên nguyên cảnh giới sinh tử kiếp cảnh. Không biết còn tưởng ta đang đứng top 2 đấy. Lý Thiên Mệnh trầm giọng cười một tiếng. Hắn sợ sao? Đương nhiên là không. Hắn đầu tiên nhắm vào đệ tử thiên nguyên đã ra tay với hắn trước nhất. Ánh mắt lướt qua, đây là một thiếu nữ vóc người nóng bỏng, khuôn mặt trông rất ngây thơ, có cảm giác ngây thơ vô tội, nhưng tư thái lại vô cùng gợi lửa. Khi di chuyển, quả thực là sóng triều mãnh liệt, cộng thêm tốc độ nhanh, lắc lư trông vô cùng đẹp mắt. Cộng sinh thú của nàng là một con mèo đen. Con mèo đen đó thân hình rất lớn, nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn, di chuyển như huyễn ảnh lấp lóe. Đây cũng là một cộng sinh thú thuộc tính hắc ám, hòa vào bóng đêm, gần như vô hình. Nàng chính là người đang đứng thứ 5 trên bảng phồn tinh, Y Vũ Tuyền. Nhanh! Đừng để Y Vũ Tuyền vượt lên trước. Trong lúc những người khác hô hào, Y Vũ Tuyền và con cộng sinh thú của nàng đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Kiếm Lăng Thần và bốn vị tỷ tỷ nuôi đứng cách đó không xa, nhưng mọi người phát hiện họ không hề có ý định giúp đỡ, liền càng thêm quả quyết ra tay. Điểm số của ngươi, ta muốn nhé. Y Vũ Tuyền cười duyên một tiếng, giống như một con mèo nhỏ lười biếng, dáng vẻ vẫn rất mê người. Nhưng đúng lúc này, trong lòng Lý Thiên Mệnh xuất hiện một con mèo đen. Con mèo đen này quấn quanh Lôi Đình, đôi mắt màu xanh lam như nước, trông ngốc manh nhưng thực ra lại đầy vẻ gian xảo. Xì xì xì. Vù. Dưới sức mạnh của vạn điện cực, thần thông Lôi Đình kinh khủng bùng nổ ngay trong gang tấc. Đây là thần thông mới của Miêu Miêu, Vạn Cực Điện Võng. Vạn đạo Lôi Đình oanh ra, bệnh thành một tấm lưới điện khổng lồ, trong nháy mắt đã cuốn chặt lấy Y Vũ Tuyền và con mèo đen của nàng. Những con rắn điện kinh khủng chạy loạn, không ngừng siết chặt, đồng thời còn có Lôi Đình ngưng kết thành dây thừng, quấn quanh người Miêu Miêu. Xì xì. Miêu Miêu vừa siết lại, một người một thú trong Vạn Cực Điện Võng không ngừng bị Lôi Đình oanh tạc, lại bị lưới điện quấn trên người. Dưới sự xé rách của Lôi Đình, huyết nhục cháy đen. Thiếu nữ dù xinh đẹp đến đâu cũng bị nổ thành than cốc, tóc dài dựng đứng, bị điện giật đến run rẩy. Chết tiệt, Miêu Miêu, ngươi cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc rồi. Huỳnh Hỏa đau lòng nói. Yêu đương sẽ lãng phí thời gian ngủ của bản Miêu, vì để được nghỉ ngơi, ta phải bóp chết mọi tình yêu ngay từ trong trứng nước. Miêu Miêu chẳng thèm ngó tới. Phung phí của trời. Huỳnh Hỏa nhìn sang bên kia, dưới sự trói buộc của Vạn Cực Điện Võng, một người một mèo kia vẫn đang tức giận giãy giụa, nhưng lại bị điện giật đến kêu la thảm thiết. Sự đáng sợ của Vạn Cực Điện Võng nằm ở chỗ khó đối phó, một khi bị khốn trụ, quấn lên người, Lôi Đình sẽ kết nối với thân thể Miêu Miêu, khiến nạn nhân bị điện giật và oanh tạc liên tục. Trong lúc chúng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã lao lên. Ngươi ngươi không biết thương hương tiếc ngọc sao? Dung mạo của ta không đẹp sao? Y Vũ Tuyền sụp đổ nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh mặt không biểu cảm, vung Đông Hoàng kiếm chém vào đầu nàng, mọi người nhìn mà thấy đau lòng. Đây cũng quá vô tình rồi. Loảng xoảng. Tinh nguyên kết giới xuất hiện, Y Vũ Tuyền chiến bại. Dù được tinh nguyên kết giới bảo vệ, nàng vẫn bị nện đến choáng váng đầu óc, thất khiếu chảy máu. Muốn cướp điểm của ta, đẹp như tiên nữ ta cũng đánh như tử. Lý Thiên Mệnh nói. Y Vũ Tuyền khóc không ra nước mắt. Ta thề là chưa từng thấy người đàn ông nào vô tình như ngươi. Nàng khổ sở nói. Bây giờ thì ngươi thấy rồi đấy. Lý Thiên Mệnh quay người, trực tiếp đi nghênh đón những kẻ khiêu chiến khác. Y Vũ Tuyền toàn thân vẫn còn đang run rẩy. Mà khoan, sao hắn mạnh vậy? không phải là cổ thánh cảnh sao? Nàng lúc này mới phản ứng lại, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Tiếp đó, chuyện càng kinh ngạc hơn xảy ra. Tinh nguyên kết giới của Lý Thiên Mệnh chợt bùng phát ánh sáng mãnh liệt, xông thẳng lên trời. A, à, chính Lý Thiên Mệnh cũng ngây người một lúc. Phải rồi, ta đánh bại Y Vũ Tuyền này, điểm số đã vượt qua Hiên Viên Mộc Tuyết, bây giờ, ta là hạng 2 rồi. Hắn nhìn về phía xa, quả nhiên, cột sáng của Hiên Viên Mộc Tuyết đã biến mất. Bây giờ chạy luôn sao? Miêu Miêu hỏi. Chạy thì đúng là không ai đuổi kịp, nhưng chỉ có 2.700 điểm, không chắc chắn lắm. Lát nữa mọi người đều sẽ đánh nhau, rất có thể sẽ xuất hiện người có 4-5.000 điểm. Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ mà rời khỏi chiến trường, thực ra không có tác dụng gì. Tuy nhiên, trong nháy mắt, hắn đã trở thành người tỏa sáng nhất toàn trường. Các đệ tử Thiên Nguyên xung quanh lúc này mới phản ứng lại. Hắn là dựa vào thực lực của chính mình để đánh bại Hiên Viên Vũ Thác. Tu vi này, tăng vọt quá kinh khủng. Cái này vốn dĩ mọi người muốn xông lên kiếm lợi, nhưng trong nháy mắt, lại bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Cảnh tượng đột nhiên tĩnh lặng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Đây là một cơ hội. Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng, trực tiếp chỉ kiếm về phía Phương Tinh Khuyết, tức giận mắng, Phương Tinh Khuyết, ngươi cái đồ phế vật chỉ biết trốn chui trốn nhủi, quả thực là một con rùa đen rụt đầu, sao ngươi không rút cái đầu rùa của ngươi vào bụng luôn đi? Ngươi làm người mà hèn như vậy, có phải ngươi không mang hàng không? Lời này vừa nói ra, toàn trường càng thêm tĩnh lặng. Phương Tinh Khuyết cũng ngớ người. Hắn cảm giác mình đã nghe nhầm. Tất cả mọi người bên cạnh hắn đều ngơ ngác nhìn hắn. Còn đợi gì nữa? Ta nói ngươi là rùa đen rụt đầu, lại còn không mang hàng, ngươi có ý kiến gì không? Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Ha ha! Hắn không có. Hắn nhận thua rồi, bằng không, sao phải cần mấy trăm người bảo vệ chứ? Kiếm Lăng Thần ôm bụng cười to. Chỉ có hai người họ, cười vô cùng thoải mái. Mẹ nó! Phương Tinh Khuyết bị mắng đến mơ hồ, lúc này mới phản ứng lại. Ai cũng không cản được, hắn gầm lên một tiếng, nói, Lý Thiên Mệnh, hôm nay lão tử không lột da ngươi ra, ta nhận ngươi làm cha. Hắn dẫn đầu xông ra, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh, trong mắt đã ngùn ngụt lửa giận. Cháu ngoan, đừng như vậy, ta là ông nội của ngươi. Đừng làm loạn bối phận. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, lá gan này cũng quá lớn rồi. Đầu óc Phương Tinh Khuyết sắp tức đến nổ tung. Cùng lên. Phương Trầm Vân để phòng bất trắc, hô một tiếng. Mọi người trong lòng đều hiểu, Phương Tinh Khuyết chắc chắn muốn một mình hạ gục Lý Thiên Mệnh, nhưng dù sao chuyện Phồn Tinh Trì là đại sự. Mấy trăm người họ và mấy trăm con phượng hoàng cộng sinh thú trong nháy mắt hiểu ý, rời khỏi hẻm núi, chủ động xuất kích. Rầm rầm rầm. Phượng hoàng cuồng bay, nơi chúng đến, bão tố gào thét. Ta nói các vị đều là đệ tử Thiên Nguyên, đừng có hèn như vậy, muốn vào Phồn Tinh Trì, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Bất kể là muốn đánh ta hay đánh Phương Tinh Khuyết đều được. Đừng lãng phí thời gian, cùng lên, ta đi đầu. Giọng Lý Thiên Mệnh chấn động toàn trường, hắn giơ cao Đông Hoàng kiếm, đơn thương độc mã xông về phía mấy trăm người, hào khí ngất trời. Khí phách này trực tiếp trấn trụ tất cả mọi người có mặt. Ngẩn ra làm gì? Các ngươi đến đây làm khán giả à, lên đi. Kiếm Lăng Thần bị lây nhiệt huyết đến sôi sục, không thèm để ý gì nữa, bốn con kiếm thú hội tụ trên thân kiếm, hắn cầm thanh trường kiếm uy lực kinh khủng, trực tiếp theo sau Lý Thiên Mệnh, xông vào trận địa. Bảo vệ Lăng Thần. Bốn vị tỷ tỷ nuôi của Thái Ất kiếm tộc tự nhiên cũng theo sau. Cảnh tượng trực tiếp đại loạn. Ngay sau đó, chuyện còn loạn hơn nữa xảy ra. Đó chính là, mặt đất phía bắc trung chuyển, có một thiếu nữ váy trắng, dưới sự bao phủ của bão tuyết, điều khiển hai con thần long băng tuyết, lao nhanh đến. Chính là Hiên Viên Mộc Tuyết. Phía sau nàng, còn có mấy chục kẻ truy đuổi, về cơ bản đều là đệ tử Thiên Nguyên. Họ đuổi nửa ngày, tuy vị trí thứ hai của Hiên Viên Mộc Tuyết không còn, nhưng mấu chốt là, điểm số trên người nàng vẫn còn đó. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người trong chiến trường Phồn Tinh đều hội tụ tại một chỗ. Họ trơ mắt nhìn Hiên Viên Mộc Tuyết nhắm vào Phương Tinh Khuyết, trực tiếp từ phía sau họ giết vào. Dưới đòn tấn công của nàng, rất nhiều đệ tử cổ thánh cảnh của Thái Thanh Phương Thị trực tiếp bị đánh bay khỏi Tinh Nguyên kết giới. Thậm chí, những đệ tử Thiên Nguyên đang truy đuổi Hiên Viên Mộc Tuyết cũng trong lúc đó xông vào chiến trường. Họ còn chưa kịp phản ứng, đệ tử Thái Thanh Phương Thị đã tấn công họ, kết quả là họ cũng chỉ có thể ra tay. Cùng lên. Ở phía trước nhất, Lý Thiên Mệnh, Kiếm Lăng Thần và những người khác đang đối đầu trực diện với Thái Thanh Phương Thị. Điều này tương đương với việc các đệ tử Thái Thanh Phương Thị không ai bì nổi, trực tiếp bị hai bên trước sau giáp công, cảnh tượng trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Còn chờ gì nữa? Tất cả lên đi. Đúng vậy, vốn dĩ phải là một cuộc quyết đấu công bằng, Phương Tinh Khuyết đã quá đáng như vậy, cơ hội đến rồi, mọi người còn sợ gì nữa. Cùng lên. Ta không tin sau khi ra ngoài, hắn có thể đối phó với tất cả mọi người. Chơi hắn. Lão tử sớm đã nhìn hắn không thuận mắt rồi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, 90% người, trong khoảnh khắc nhiệt huyết dâng trào này, đã trực tiếp gia nhập chiến trường. Đây là một trận đại hỗn chiến. Vì trong lòng khó chịu, lúc này rất nhiều đệ tử Thiên Nguyên vẫn chủ yếu tấn công Thái Thanh Phương Thị. Các đệ tử Thái Thanh Phương Thị, ngoại trừ Phương Tinh Khuyết, những người khác căn bản không có điểm số gì, dù có đánh bại cũng không có lợi ích gì nhiều. Ngược lại, các đệ tử Thiên Nguyên có mặt, điểm số đều không ít. Sau đó, rất nhiều trận chiến trực tiếp biến tướng, biến thành ai cũng có thể đánh, ai cũng là kẻ địch của mình. Ầm ầm. Ầm ầm. Cộng sinh thú của mấy trăm người đều xuất hiện, mọi người kịch chiến lẫn nhau, hỗn loạn vô cùng, nhất thời thanh thế to lớn, sông núi đảo lộn. Hoàn toàn loạn rồi. Đừng để ý, đánh đi, gan to thì ăn no, gan nhỏ thì chết đói. Mẹ kiếp, tại sao ngươi lại đánh ta, huynh đệ? Ngươi có 300 điểm mà. Chiến trường hỗn loạn như vậy, từ góc độ của tinh chủ kết giới nhìn vào cũng thấy đau đầu. Tuy nhiên, đây chính là sự hấp dẫn và sức quyến rũ của cuộc chiến phồn tinh. Nhìn thấy Thái Thanh Phương Thị của Phương Tinh Khuyết cuối cùng cũng bị lôi vào hỗn chiến, rất nhiều người trong lòng mừng thầm. Trên chiến trường đại hỗn chiến, từng tinh nguyên kết giới sinh ra, các đệ tử cổ thánh cảnh của Thái Thanh Phương Thị là những người đầu tiên bị đánh. Từng người một còn chưa kịp phản ứng đã bị loạn quyền đánh cho bầm dập mặt mũi. Những tinh nguyên kết giới hiện ra lúc này về cơ bản đều là của Thái Thanh Phương Thị, họ đã quá vênh váo hung hăng, bây giờ cục diện hỗn loạn, bị đánh thảm nhất. Là người đứng đầu bảng, vị trí của Phương Tinh Khuyết vô cùng rõ ràng, quả thực tỏa sáng toàn trường. Tuy nhiên, các đệ tử Thiên Nguyên cốt lõi của Thái Thanh Phương Thị vẫn đang canh giữ bên cạnh hắn. Lý Thiên Mệnh. Nhìn thấy đệ tử Thái Thanh Phương Thị bị đánh, Phương Tinh Khuyết tức đến mặt tím lại, khóe miệng vẫn còn run rẩy. Đừng cản ta đi giết hắn. Hắn lại nói với những người bên cạnh. Hay là đợi một chút. Hiên Viên Mộc Tuyết ở vị trí nào? Phương Trầm Vân cảnh giác hỏi. Ở đằng kia. Nàng đang đánh người của chúng ta. Phương Tinh Khuyết giận không kìm được. Cũng chính vì Hiên Viên Mộc Tuyết đến, mới khiến cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Kết quả, nàng không nhắm vào các đệ tử Thiên Nguyên có điểm số cao, mà lại nhằm vào Thái Thanh Phương Thị. Mặc kệ hắn, trước tiên xử lý Lý Thiên Mệnh, đây là mệnh lệnh. Phương Tinh Khuyết trầm giọng gầm lên. Vâng. Toàn bộ 8 đệ tử Thiên Nguyên vây quanh bên cạnh hắn, mười mấy con phượng hoàng cộng sinh thú cảnh giới sinh tử kiếp cảnh phá vỡ chiến trường, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đang giao chiến với những người khác, những người này có cả người của Thái Thanh Phương Thị và những kẻ tấn công khác. Hắn không cần nhìn, dù sao ai cũng có thể đánh. Hắn đi đến đâu, từng tinh nguyên kết giới xuất hiện, điểm số của hắn bắt đầu tăng vọt. Ngươi đi chết đi. Phương Tinh Khuyết dọa lui rất nhiều người, áp sát đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Làm gì vậy, định bao vây à? Kiếm Lăng Thần từ bên cạnh lao ra, mang theo 4 vị tỷ tỷ nuôi, như một thanh kiếm sắc bén đâm tới. Một bên khác, Hiên Viên Mộc Tuyết kia ánh mắt lãnh đạm, biểu cảm bình tĩnh, nàng phá vỡ phòng tuyến của Thái Thanh Phương Thị, cũng đang áp sát tới. Nàng không tấn công Phương Tinh Khuyết, mà là nhắm vào Phương Trầm Vân và các đệ tử Thiên Nguyên khác. Hai bên cùng gây áp lực, đều đang tấn công họ, điều này khiến Phương Tinh Khuyết trong nháy mắt phải đối mặt với nguy cơ to lớn, 8 đệ tử Thiên Nguyên cũng không đủ dùng. Các đệ tử Thiên Nguyên bên cạnh hắn đều đang phải ngăn cản Hiên Viên Mộc Tuyết và Kiếm Lăng Thần. Mà hắn đã bị bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tinh Khuyết, ngươi qua đánh bại Lý Thiên Mệnh rồi cầm điểm của hắn mà chạy ngay. Hai người các ngươi cộng lại hơn 5.000 điểm, chắc chắn giữ được hạng. Tinh Khuyết nghe thấy chữ chạy, lỗ mũi hắn như muốn bốc khói. Cảnh tượng hỗn loạn này, thực sự là tất cả mọi người đều đang khiêu khích uy nghiêm của hắn, mà khởi nguồn của tất cả chuyện này, chính là do Lý Thiên Mệnh mang tới. Phương Tinh Khuyết khóa chặt mục tiêu vào hắn, gầm lên một tiếng, triệu hồi cộng sinh thú của mình, phá tan đám người rồi lao thẳng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi chết đi cho ta. Hắn tung một quyền tới. Cút. Lý Thiên Mệnh đột ngột xoay người, cánh tay trái thi triển cửu u thần ma trảo, xé toạc không khí, va chạm trực diện với sức mạnh sinh tử kiếp cảnh của đối phương. A, nắm đấm của Phương Tinh Khuyết tóe máu, hắn đau đớn hét lên một tiếng. Phương Tinh Khuyết, ngươi chỉ là một tên công tử bột chỉ biết phun lửa, ngươi là cái thá gì chứ? Vứt bỏ thân phận và quyền thế đi, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một con gà con. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có cơ hội đối mặt trực diện với hắn. Hắn lập tức triệu hồi Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, nhắm thẳng vào Phương Tinh Khuyết mà khai chiến. Khi cả hai chính diện đối đầu, rất nhiều người lại không dám xông lên, ngược lại còn tạo không gian cho Lý Thiên Mệnh. Có lẽ bọn họ đều đang mang ý nghĩ, đợi kẻ mạnh tranh đấu, mình sẽ làm ngư ông đắc lợi. Chính vì suy nghĩ này mà Lý Thiên Mệnh và Phương Tinh Khuyết có thể có một cuộc quyết đấu công bằng ngay giữa trận hỗn chiến. Mẹ kiếp, ngươi có biết Thái Cổ Thần Tông này là địa bàn của ai không? Phương Tinh Khuyết chưa bao giờ bị chọc giận đến mức này, nếu là trước đây, kẻ nào dám khiêu khích hắn đã sớm bị giết rồi. Địa bàn của Tôn Thần, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh cười nhạt. Tôn Thần là cái ngươi chết đi. Giữa lúc Phương Tinh Khuyết còn đang nói, bốn con cộng sinh thú Phượng Hoàng đã bay lượn trên đỉnh đầu hắn. Đúng vậy, hắn cũng là một tứ sinh ngự thú sư. Đây là dấu hiệu của huyết mạch Thải Phượng, hắn và Kiếm Lăng Thần đều là những người có thiên phú đỉnh cao của Thái Cổ Thần Tông. Bốn con Phượng Hoàng này có thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Lần lượt là, thần thánh thiên phượng, toàn thân trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng thần thánh, cao quý mà tao nhã. Thiên Khuyết Điện Hoàng, người quấn lôi đình, tím rịm lộng lẫy, cuồng bạo dữ dội. Quý Thủy Hàng Hoàng, âm hàn như nước, toàn thân phủ lông vũ xanh lam, băng giá rét buốt. Và cuối cùng là Địa Ngục Long Hỏa Phượng, thân chim nhưng lại có đầu rồng, lửa cháy ngùn ngụt, mang theo vô số quỷ ảnh. Bốn con cộng sinh thú Phượng Hoàng này, mỗi con đều có trên 350 sao, đặc biệt là thần thánh thiên phượng trắng như tuyết kia, có tới 368 sao, đã gần bằng 394 sao của Lam Hoang. Mặc dù Phương Tinh Khuyết cũng chỉ ở cảnh giới nhất trọng sinh kiếp, nhưng với bốn con cộng sinh thú này, thực lực chiến đấu của hắn ở cảnh giới này là vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều trưởng bối có đẳng cấp cao hơn, nếu cộng sinh thú ít hơn và số sao thấp hơn, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hắn không chỉ là một công tử bột, mà còn có thiên phú tuyệt thế. Điểm này không thể phủ nhận. Hắn mới 16 tuổi, còn tới 14 năm làm đệ tử Thiên Nguyên, không ai biết được tương lai hắn sẽ leo lên đến tầm cao nào. Có thể chắc chắn rằng, thành tựu tương lai của hắn nhất định sẽ vượt qua các đệ tử trên Thiên Nguyên bảng hiện tại. Phải biết rằng, Thiên Nguyên bảng là bảng xếp hạng sức chiến đấu mạnh nhất của Thiên Nguyên Tông, không tính tuổi tác, chỉ xét thực lực. Với tài năng và tốc độ tiến bộ của Phương Tinh Khuyết, tương lai khi hắn hơn 20 tuổi, việc bá chiếm Thiên Nguyên bảng trong nhiều năm cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi rất vinh hạnh, ta sẽ cho ngươi nếm thử dẫn kiếm thuật vang danh thiên hạ của Thái Thanh Phương thị chúng ta. Dẫn kiếm thuật là một loại công pháp đặc thù, cực kỳ hiếm thấy. Dẫn kiếm, ngự kiếm, kiếm không cần tay cầm mà vẫn như có bàn tay vô hình điều khiển tấn công. Ken ken ken. Tám thanh kiếm xuất hiện bên cạnh Phương Tinh Khuyết. Mỗi một thanh kiếm đều có màu sắc và thuộc tính khác nhau, chuôi kiếm có hình dạng giống như cánh phượng. Trên mỗi thanh kiếm đều có bốn đạo kiếp văn, uy lực của những thanh kiếm này không hề thua kém Phong Hỏa Hồn Thiên kiếm của Hiên Viên Vũ Thác. Đây chính là bộ Phượng Hoàng Bát kiếm nổi danh lừng lẫy. Phương Tinh Khuyết chỉ cầm hai thanh trong Phượng Hoàng Bát kiếm, sáu thanh còn lại bay lượn quanh người hắn, như thể được điều khiển bởi những bàn tay vô hình. Kiếm khí trên đó dập dần, hoàn toàn có thể thi triển kiếm quyết. Phương Tinh Khuyết như vậy, lại có bốn con Phượng Hoàng bầu bạn, giữa chiến trường hỗn loạn này, mái tóc sặc sỡ của hắn tung bay, trông thật sự rất uy phong. Đặc biệt, quần sáng của tinh nguyên kết giới của hắn còn rực rỡ hơn Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối thu hút mọi ánh nhìn. Thậm chí có thể nói, toàn bộ nhị nguyên chiến trường đều đang theo dõi trận chiến của họ. Lý Thiên Mệnh, ta nói cho ngươi biết giọng Phương Tinh Khuyết vang dội, hắn còn đang ra oai. Câm mồm lại đi, đánh thì đánh, nói nhảm nhiều thế làm gì? Lý Thiên Mệnh ngắt lời hắn, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn tách ra làm hai, tay trái cầm kiếm đen, tay phải cầm kiếm vàng. Hai thanh kiếm này kết hợp với đôi mắt hai màu vàng đen của hắn, khí thế lập tức tăng vọt. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Kết giới trên Đông Hoàng kiếm bung ra, kiếm khí hỗn loạn bay múa, rất nhiều đệ tử cổ thánh cảnh của Thái Thanh Phương thị trong phạm vi kết giới bị đâm thủng tinh nguyên kết giới. Vù vù vù. Vô số kiếm khí vàng đen gào thét cuồng loạn, xoay quanh Lý Thiên Mệnh, tạo thành một cơn lốc kiếm khí khổng lồ. Mái tóc trắng của hắn tung bay, xét về khí chất, hắn thực sự còn cao hơn một bậc so với tên Phương Tinh Khuyết lòe loẹt kia. Đẹp trai quá. Bây giờ mới phát hiện ra, hắn khí chất ngời ngời. Thật cương trực, thật hung hãn, thật mạnh mẽ. Trên nhị nguyên chiến trường, vang lên từng đợt hò hét của các nữ đệ tử. Trong tiếng hò hét chói tai ấy, Lý Thiên Mệnh cùng ba cộng sinh thú của mình đột ngột xông lên, va chạm với bốn con Phượng Hoàng của Phương Tinh Khuyết. Trong thoáng chốc, thần thông gào thét, trời đất rung chuyển, dưới Trạm Lam hải ngục, sóng nước cuộn trào ngút trời. Lôi đình, hỏa diễm, băng giá, ánh sáng, bao trùm khắp bốn phía. Rầm rầm rầm. Dưới Hồng Mông Ma Bàn của Lam Hoang, bốn con Phượng Hoàng của chúng bị đánh bật ra, thần thông của chúng tạm thời không thể phá vỡ được sơn hải giới của Lam Hoang. Trong lúc hỗn loạn này, Huỳnh Hỏa Thi triển luyện ngục hỏa ảnh, vô số quỷ ảnh hiện ra. Phần Thiên Vũ Linh. Đây chính là Phần Thiên Vũ Linh của Thông Thiên Phần Ma Vũ, là một sinh tử kiếp thú cấp 4 duy nhất, uy lực thần thông này của Huỳnh Hỏa mạnh đến đáng sợ, khi nó bao trùm tới, ba con Phượng Hoàng bị trúng đòn, lập tức máu me đầm đìa. Ngay cả Phương Tinh Khuyết, trên đùi cũng dính phải mấy chiếc lông vũ, đau đến mức sắc mặt hắn cũng biến đổi. Mấu chốt là luyện ngục hỏa trên lông vũ vẫn còn đang thiêu đốt, nếu hắn không có luyện thể chiến quyết, e rằng bây giờ đã phải quỳ xuống rồi. Giết! Hắn vừa gào lên, địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu đã đâm thẳng vào đầu hắn ngay lập tức. Sau lần tiến hóa này, tất cả thần thông của Miêu Miêu đều được tăng cường đáng kể, đặc biệt là địa ngục truy hồn điện. Đây là một loại công kích bắt buộc, trừ phi có lá chắn bảo vệ, nếu không căn bản không thể né tránh. Sau khi trúng đòn, máu trong cơ thể Phương Tinh Khuyết không ngừng bị điện giật. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó ảnh hưởng cực lớn đến sức chiến đấu của hắn. Thần thông của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú há lại đơn giản. Phần lớn thần thông của đối phương đã bị Lam Hoang chặn lại, thế mà thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lại không ai ngăn cản. Đây chính là lợi thế của việc có các loại cộng sinh thú khác nhau. Phương Tinh Khuyết có 4 con cộng sinh thú, dù thuộc tính khác nhau nhưng lại không có một tấm khiên thịt như Lam Hoang. Tất cả những điều này chỉ khiến Phương Tinh Khuyết càng thêm tức giận. 3 trong 4 con cộng sinh thú Phượng Hoàng của hắn đều đã bị nhắm tới. Huỳnh Hỏa xuất hiện sau lưng Địa Ngục Long Hỏa Phượng, Miêu Miêu thì cuốn lấy Thiên Khuyết Điện Hoàng, còn Lam Hoang đang đối đầu trực diện với Quý Thủy Hàng Hoàng, chỉ có Thần Thánh Thiên Phượng là vẫn còn ở bên cạnh hắn. Chỉ là nó vừa định cùng Phương Tinh Khuyết vây công Lý Thiên Mệnh thì đã bị một tòa tháp khổng lồ màu trắng không biết từ đâu bay tới hút văng ra ngoài. Đó là Thái Nhất Tháp. Phương Tinh Khuyết, bây giờ không ai có thể bảo vệ ngươi. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, Phương Tinh Khuyết ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh như một tia chớp đã lao đến trước mặt. Ta không cần. Bị xem thường lần nữa, toàn thân Phương Tinh Khuyết rung lên. Chính hắn cũng không phân biệt được đây là do tác dụng của Địa Ngục Truy Hồn Điện hay là do hắn quá tức giận. Đúng lúc này, Thần Thánh Thiên Phượng mặc dù bị Thái Nhất Tháp cản lại, vẫn bắn ra một cột sáng trắng, trong nháy mắt quanh kích đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chính là lúc này, Phương Tinh Khuyết chớp lấy thời cơ, quả quyết ra tay. Đây chính là điểm mạnh của một tứ sinh ngự thú sư, cho dù đối thủ là tam sinh ngự thú sư, hắn vẫn có thể cùng một con phượng hoàng vây công đối thủ. Thái Thanh Huyền Kiếm Thuật, Thanh Vọng Kiếm. Đây là tử kiếp chiến quyết. Ra tay là phải chết. Phượng Hoàng Bát Kiếm của hắn, ảo ảnh trùng điệp, kiếm khí cuồng loạn gào thét. Keng. Lý Thiên Mệnh dùng Đế Vực Kiếm Hoàng kết giới hội tụ lại, chặn được thần thông của Thần Thánh Thiên Phượng, trong tay hắn, 150 đạo thiên kiếp kiếm khí từ Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng bạo phát lao ra. Đang đang đang. Kiếm của hai người hung hãn giao phong. Ngươi xong rồi. Phương Tinh Khuyết cười lạnh. Thái Thanh Huyền Kiếm Thuật, Thái Thượng Kiếm. Hắn có Phượng Hoàng Bát Kiếm, Lý Thiên Mệnh chỉ có 2 thanh kiếm, hắn làm sao mà không nhanh hơn được. So kiếm thuật. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt cười một tiếng. Đúng lúc này, Địa Ngục Truy Hồn Điện của Miêu Miêu phát huy tác dụng, dẫn một đạo hỗn độn thiên kiếp từ xa giáng xuống đỉnh đầu Phương Tinh Khuyết, đánh cho tóc hắn dựng đứng, đầu đen kịt, máu thịt be bét. Lý Thiên Mệnh đột ngột ra tay. Lục đạo sinh tử kiếm. Một sinh một tử, chúng sinh kiếm ý ngày càng điêu luyện, cộng thêm sự bùng nổ của thiên kiếp kiếm khí và Đế Vực Kiếm Hoàng kết giới, một kiếm quét ngang, đánh bay cả Phượng Hoàng Bát Kiếm. Keng. Kiếm đạo hung mãnh. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen lao ra, một kiếm chém xuống, toàn thân Phương Tinh Khuyết rung lên, vội giơ kiếm lên đỡ. Két. Hai thanh kiếm công hoàng. Lực đạo bàn bạc của Lý Thiên Mệnh ép xuống, chém thẳng vào vai của Phương Tinh Khuyết. Rắc. Một cánh tay của Phương Tinh Khuyết bị chém đứt tại chỗ, văng thẳng ra ngoài. A, hắn hét lên thảm thiết. Càng thê thảm hơn là, hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu đúng lúc giáng xuống, đánh trúng cánh tay kia, hủy diệt nó trong nháy mắt. Xin lỗi nhé, ngươi chỉ còn lại một cánh tay thôi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Phương Tinh Khuyết bị kiếm thế của Đông Hoàng kiếm ép đến quỳ rạp trên mặt đất, cánh tay trái máu me đầm đìa, đau đến mức mặt hắn nhăn nhó như cái bánh quai chèo. Hắn lăn một vòng, thoát khỏi kiếm thế của Lý Thiên Mệnh, thê thảm cùng cực. Máu tươi lênh láng, toàn trường chết lặng. Bất kể là ở Phồn Tinh chiến trường hay Nhị Nguyên chiến trường, tất cả mọi người đều rơi vào chấn động tột cùng. Phương Tinh Khuyết biểu hiện rất tốt, hắn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người, nhưng Lý Thiên Mệnh đã một kiếm chém đứt cánh tay của hắn. Cánh tay bị chặt đứt mà tinh nguyên kết giới vẫn chưa xuất hiện, điều đó có nghĩa là Phương Tinh Khuyết vẫn chưa chiến bại. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vẫn tiếp tục truy sát. Phương Tinh Khuyết thì vẫn đang liều mạng bỏ chạy, vừa kêu thảm vừa lăn lộn dưới đất, trông vô cùng thê thảm. Hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Lý Thiên Mệnh, đời này ta không phanh thây ngươi ra làm tám mảnh, ta thề không làm người. Phương Tinh Khuyết gào lên thê lương, hốc mắt vừa phun máu vừa tuôn lệ. Đầu óc hắn trống rỗng, hoảng sợ và phẫn nộ cùng nhau cuộn trào trong lòng. Đừng khoác lác nữa, không phải ngươi bảo Phương Thần Ngự đến chặt tay chặt chân ta sao? Tiếp tục đi chứ, đừng sợ. Tiếng cười của Lý Thiên Mệnh như ma âm rót vào tai. Phương Tinh Khuyết nghe mà hộc máu, hai chân run rẩy. Hắn vẫn đang bỏ chạy. Ngươi ép ta đúng không? Ngươi trâu bò đúng không? Vậy thì cứ trơ mắt ra mà nhìn cộng sinh thú của ngươi chết đi. Phương Tinh Khuyết đột ngột quay đầu, rút ra một quyển Thiên Văn Thư bị cấm sử dụng trong Phồn Tinh chi chiến. Thiên Văn Thư. Trừ phi là tác phẩm của chính thần văn sư, Phồn Tinh chi chiến cấm sử dụng Thiên Văn Thư không phải do bản thân tạo ra. Một khi bị phát hiện, sẽ lập tức bị tước đoạt tư cách, thậm chí bị trục xuất khỏi Thái Cổ Thần Tông. Đây là quy tắc do Trạm Tinh Điện, đơn vị chủ trì Phồn Tinh chi chiến đặt ra, là luật chơi. Ngoại trừ việc Dịch Tinh Ẩn đã mở cửa sau cho Lý Thiên Mệnh, các tiền bối của Trạm Tinh Điện phụ trách kiểm tra tu di giới chỉ đều vô cùng nghiêm ngặt. Đệ tử rất khó mang Thiên Văn Thư cấp cao vào trong. Thế nhưng trong tay Phương Tinh Khuyết lại xuất hiện một thứ như vậy, chỉ có thể nói rằng, có lẽ là một người cứu viện nào đó của Trạm Tinh Điện trong Phồn Tinh kết giới đã đưa cho hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng lại, vội vàng triệu hồi Thái Nhất Tháp. Thằng cháu này ngang ngược bá đạo coi trời bằng vung thì thôi, đến cả quy tắc và thể diện cũng không cần nữa sao? Nói thật, đánh không lại mình liền sử dụng vật phẩm phạm quy, còn tuyên bố muốn giết cộng sinh thú của mình, hành động này đã chọc giận Lý Thiên Mệnh. Con trai của Thiên Nguyên Tông chủ đường đường là thế, lại làm ra chuyện này trong Phồn Tinh chi chiến, tin này mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến cả Viêm Hoàng đại lục cười đến rụng răng. Rất rõ ràng, sau khi mất đi một cánh tay, Phương Tinh Khuyết đã biến thành một con giả thú. Mới 16 tuổi, khi xúc động và tức giận, làm sao hắn còn nghĩ đến hậu quả? Nếu không phải trên người Lý Thiên Mệnh có tinh nguyên kết giới, hắn đã dùng ngay quyển Thiên Văn Thư quý giá này lên người Lý Thiên Mệnh rồi. Quyển Thiên Văn Thư đó rất dày. Thiên Văn Thư có thể uy hiếp được cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh bây giờ, e rằng phải từ 7 sao trở lên. Bát Tinh Tụ Tinh Tịch Diệt Thư, ta thật muốn xem, cộng sinh thú của ngươi chịu được tới đâu. Phương Tinh Khuyết cười gằn, hắn cầm quyển Thiên Văn Thư quý giá đó, thấm máu của mình lên rồi gần như lập tức phóng thích. Trong ba cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang có thân hình lớn nhất, dễ bị nhắm trúng nhất. Tụ Tinh Tịch Diệt Thư của Phương Tinh Khuyết cũng khóa chặt vào nó. Ầm ầm. Sức mạnh của Bát Tinh Thiên Văn Thư bùng nổ, chấn động toàn trường, dọa cho rất nhiều người mặt mày biến sắc, vội vàng né tránh. Phương Tinh Khuyết thua đến điên rồi, mau chạy thôi. Giữa những tiếng la hét của mọi người, Tụ Tinh Tịch Diệt Thư hóa thành một luồng tinh quang, bay vút lên trời, đâm vào Phồn Tinh kết giới. Tụ Tinh Tịch Diệt Thư là tác phẩm của Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn, nghe nói có thể hấp thụ sức mạnh tinh thần từ Phồn Tinh kết giới để gia tăng uy lực. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh nguy rồi. Kiếm Lăng Thần biến sắc, kinh hãi kêu lên. Nhưng đã muộn. Ầm ầm. Luồng tinh quang đó dung hợp với bầu trời, hấp thụ sức mạnh tinh thần của Phồn Tinh kết giới, trong thoáng chốc còn làm biến dạng cả Phồn Tinh bản. Ngay sau đó, một luồng tinh quang chói lọi từ trên trời giáng xuống, điên cuồng lao về phía Lam Hoang. Tốc độ của luồng sáng lóe lên rồi biến mất, giáng xuống trong nháy mắt. Nhanh quá. Lý Thiên Mệnh kinh hãi, trong lúc nguy cấp này, hắn chỉ có thể để Lam Hoang làm hết sức mình. Lam Hoang lập tức thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn, hút vô số đá núi và bùn đất, đắp lên người mình, trong thời gian ngắn tạo thành một ngọn núi lớn, đồng thời thần thông Sơn Hải Giới ngưng tụ, toàn bộ tinh thần trên Vô Cực Tinh Long Đồ đều chuyển dời đến phần lưng. Tinh quang giáng xuống. Trước khi luồng tinh quang đó chạm vào Lam Hoang, nó đã gặp phải ba lớp phòng ngự. Lớp thứ nhất là thần thông Luyện Ngục Thuẫn Giáp của Huỳnh Hỏa. Luyện Ngục Thuẫn Giáp có thể tồn tại trong thời gian ngắn sau khi rời khỏi cơ thể nó, nhưng lại bị luồng tinh quang chói lọi dễ dàng xuyên thủng. Lớp thứ hai là Cửu Trọng Hỗn Độn Lôi Giới của Miêu Miêu, tấm lá chắn sấm sét này cũng bị xuyên thủng, khó mà có tác dụng cản trở. Lớp thứ ba chính là Thái Nhất Tháp của Lý Thiên Mệnh. Linh hồn kiếp phó điều động Thái Nhất Tháp, biến nó thành lớn nhất, dùng chính diện ngọn tháp va chạm với luồng tinh quang chói lọi kia. Ầm ầm. Thái Nhất Tháp bị hút trúng, tinh quang bị xé ra trên ngọn tháp, phân tán thành nhiều luồng sáng, nhưng vẫn đè Thái Nhất Tháp xuống, hung hăng nện vào người Lam Hoang. Sơn Hải Giới vỡ nát. Hồng Mông Ma Bàn nứt toát. Ngay sau đó, Thái Nhất Tháp mang theo sức mạnh tinh thần trấn áp lên người Lam Hoang. Ầm. Một tiếng chấn động vang lên, Lam Hoang bị ép sâu vào lòng đất, tinh quang bùng nổ, bao trùm khắp nơi, cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Gào. Lam Hoang gầm lên một tiếng, rõ ràng là rất đau đớn. Nhưng nói thật, Thái Nhất Tháp đã hóa giải gần hết một nửa uy lực. Phương Tinh Khuyết muốn giết chết Lam Hoang là điều không thể. Không sao chứ. Lý Thiên Mệnh đã đến bên cạnh nó. Đau quá đi. Lam Hoang gào thét một tiếng, chui lên từ lòng đất. Lý Thiên Mệnh nhìn qua, trên lưng nó máu thịt be bét, gần như lõm xuống một mảng, trông thực sự rất đau. Ngươi về nghỉ đi. Lý Thiên Mệnh thu Thái Nhất Tháp về cộng sinh không gian, lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn vô cùng lạnh lùng. Đánh chết bọn chúng đi. Lam Hoang không cam lòng nói, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn trở về cộng sinh không gian dưỡng thương. cũng chỉ vì thân hình to lớn mà nó luôn bị đánh, cũng thật khổ sở. Yên tâm đi. Tròng trắng mắt của Lý Thiên Mệnh đã đỏ rực, phủ đầy tơ máu. Sau khi để Lam Hoang trở về cộng sinh không gian nghỉ ngơi, hắn cầm đôi Đông Hoàng kiếm, dứt khoát quay người, khí thế ngút trời. Bát Tinh Thiên Văn Thư cũng không giết được cộng sinh thú của hắn. Hắn có vẻ rất tức giận. Phương Tinh Khuyết phiền phức to rồi đông đảo đệ tử kinh hãi nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn Phương Tinh Khuyết, bất giác lùi lại. Họ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh như một vị sát thần, lại một lần nữa xông thẳng về phía Phương Tinh Khuyết. Sắc mặt Phương Tinh Khuyết trắng bệch, vẻ mặt nhăn nhó khó coi, ngay cả tụ tinh tịch diệt thư cũng thất bại, hắn hiện tại đang chịu một cú sốc rất lớn. Sát khí âm lãnh của Lý Thiên Mệnh lúc này càng làm hắn sợ hãi. Được rồi, ngươi thắng, ngươi thật sự rất trâu, ngươi chặt một cánh tay của ta, ta làm trọng thương cộng sinh thú của ngươi, chúng ta huề nhau. Phương Tinh Khuyết vừa nói, vừa tìm kiếm sự che chở của các đệ tử Thái Thanh Phương Thị, nhưng hắn nhìn một vòng, tám đệ tử Thiên Nguyên bên cạnh hắn đều đã bị cuốn vào trận chiến, trong đó bốn người đang ngăn cản Hiên Viên Mộc Tuyết. Huề nhau. Lý Thiên Mệnh nhổ một bãi nước bọt, trong nước bọt đó còn ẩn chứa thiên kiếp kiếm khí, đâm thẳng vào mặt Phương Tinh Khuyết. Phục phục. A, Phương Tinh Khuyết đau đớn kêu lên, trên mặt bị xuyên một lỗ máu, thấy Lý Thiên Mệnh lao tới, hắn vội vàng bỏ chạy. Dẫn kiếm thuật. Phượng Hoàng Bát kiếm, toàn bộ đều đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Phương Tinh Khuyết, ngươi định chặt chân tay ta, giết cộng sinh thú của ta, bây giờ ngươi lại nói với ta, chúng ta huề nhau. Ngươi quá ngây thơ, hay là không có não vậy? Trên Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, kiếm hình thiên văn quấn quanh, khiến hai thanh kiếm này trông càng thêm đáng sợ. Bảo vệ ta. Nhanh, mau đến bảo vệ ta. Phương Tinh Khuyết kinh hãi, nước mũi tuôn trào. Một Lý Thiên Mệnh hung ác, táo bạo, hoàn toàn không sợ hãi thân phận của hắn, giờ khắc này, cuối cùng đã dọa sợ hắn. Lý Thiên Mệnh đã cho hắn hiểu, vứt bỏ sự che chở của cha mẹ, vứt bỏ mấy trăm tay sai của hắn, khi cả thế giới chỉ còn lại chính mình, hắn, chẳng qua chỉ là một thiên tài 16 tuổi mà thôi. Trên thế giới này, người có thể bóp chết hắn, rất nhiều, rất nhiều. Bạch Phượng, bảo vệ ta. Hắn sợ đến phát điên, vừa bỏ chạy vừa để thần thánh Thiên Phượng ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Được. Thần thánh Thiên Phượng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, bay thẳng đến, chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Oanh. Lông vũ màu trắng trên người nó, lấp lánh ánh sáng trắng chói mắt, dung luyện thành một cột sáng, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Vạn sự có nhân có quả, ngươi đã làm ra lựa chọn, thì phải gánh chịu ác quả. Phương Tinh Khuyết, ta dạy ngươi làm người. Đồng thời dạy hắn làm người, cũng là để cho Thái Cổ Thần Tông này, thậm chí là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, nhận biết chính mình. Sân khấu của Minh Hội Chiến quá nhỏ, còn phòng tinh chiến trường này, Hoàng Tông chú ý, mọi thứ vừa vặn. Lý Thiên Mệnh trường kiếm chỉ đâu, đế vực kiếm hoàng kết giới ngưng tụ thành một quả cầu, chặn được thần thông của thần thánh Thiên Phượng. Một kiếm tiếp theo, mang theo 150 đạo thiên kiếp kiếm khí, bạo loạn lao ra. Phục. Ngực của thần thánh Thiên Phượng bị kiếm của Lý Thiên Mệnh xuyên qua một lỗ máu. Chết. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen như thanh kiếm của tử thần, vượt qua khoảng cách sinh tử, một nhát kiếm hung tận đâm vào lỗ máu đó. Lục đạo sinh tử kiếm. Ầm. Kiếm thế ngút trời, xuyên thủng thân thể thần thánh Thiên Phượng. Ực, ánh mắt thần thánh Thiên Phượng tan rã, chết tại chỗ. Thân thể to lớn của nó rơi từ trên cao xuống, làm tung lên bụi đất mịt mù, máu tươi văng khắp nơi. Thần thánh Thiên Phượng của Phương Tinh Khuyết bị giết. Tiếng kêu thảm thiết như vậy, gần như đồng thời vang lên ở cả Phồng Tinh chiến trường và Nhị Nguyên chiến trường, bao trùm toàn bộ. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt cứng ngắc nhìn cảnh tượng này, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Đó là cộng sinh thú của Phương Tinh Khuyết đó. Phương Tinh Khuyết là con trai của Thiên Nguyên Tông Chủ, là cháu trai cưng nhất của Thị Thần Điện Chủ, Thái Thanh Phương Thị của họ hiện tại là thị tộc đệ nhất Thái Cổ Thần Vực đó. Lý Thiên Mệnh có điên rồi không? Mọi người nhìn thiếu niên tóc trắng kia, đã sớm kinh hãi. Hắn, lấy đâu ra can đảm vậy? Ngay khi mọi người còn đang chấn động, lại vang lên hai tiếng chim hót thê lương. Họ cảm thấy cổ mình như cứng lại, khi quay đầu sang, bất ngờ nhìn thấy, hai con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, một con chim, một con mèo, đang tàn sát. Bọn mày muốn giết huynh đệ của ta à? Có hỏi qua lão tử chưa? Tao cho chúng mày giết này. Đệ đệ cưng của lão tử, chúng mày nói giết là giết được sao? Sau khi luồng tinh quang chói lọi giáng xuống, Huỳnh Hỏa đã lo đến phát khóc. Dù Lam Hoang không sao, nhưng cơn giận của nó đã bùng lên. Trước mặt nó, Địa Ngục Long Hỏa Phượng có cùng thuộc tính, nhưng thực sự không phải là đối thủ của nó. Khi mọi người nhìn tới, Huỳnh Hỏa đã giết vào trong bụng nó, một trận kiếm khí bùng nổ, hơn trăm đạo thiên kiếp kiếm khí từ trong cơ thể Địa Ngục Long Hỏa Phượng tuôn ra, xuyên thủng thân thể nó thành cái sàn. Phục phục phục. Máu me đầm đìa. Địa Ngục Long Hỏa Phượng kêu thảm một tiếng, ánh mắt tan rã rồi ngã xuống. Lần cuối cùng, nó nhìn thấy Phương Tinh Khuyết đang bỏ chạy, trong mắt tràn đầy thất vọng, rồi rời khỏi thế giới này. Cùng lúc đó, Thiên Khuyết Điện Hoàng cũng ngã xuống trước mắt nó. Thiên Khuyết Điện Hoàng đã sử dụng sấm sét 16 năm, cuối cùng lại bị một con mèo đen điện thành tro bụi. Địa Ngục Long Hỏa Phượng chết rồi. Thiên Khuyết Điện Hoàng cũng chết rồi. Trời ơi, Phương Tinh Khuyết chỉ còn lại một con cộng sinh thú. Mau chạy đi. Từ một tứ sinh ngự thú sư, trực tiếp trở thành một ngự thú sư bình thường, cú sốc này đối với một người tự hào về thiên phú như Phương Tinh Khuyết mà nói, thực sự là quá lớn. Bất kể là ở Phồn Tinh chiến trường hay Nhị Nguyên chiến trường, rất nhiều người đều có vẻ mặt tê dại. Đánh bại Phương Tinh Khuyết không tính là gì, rất nhiều người lớn tuổi hơn đều có thể làm được. Nhưng giết cộng sinh thú của hắn thì không có mấy người dám làm như vậy. Phương Tinh Khuyết chỉ còn lại Quý Thủy Hàng Hoàng. Như vậy, huyết mạch thải phượng của hắn coi như bị phế, tan thành mây khói. Quý Thủy Hàng Hoàng, vì trước đó giao chiến với Lam Hoang, nên lúc này ngược lại thoát được một kiếp, nó lập tức bỏ chạy. Trước khi tụ tinh tịch diệt thư giáng xuống, một bên cánh của nó đã sắp bị Lam Hoang chém đứt, cũng coi như trọng thương. Nó là hy vọng duy nhất của Phương Tinh Khuyết. Còn lại một con cộng sinh thú, Phương Tinh Khuyết vẫn là một ngự thú sư. Ba con cộng sinh thú đã chết có thể chuyển hóa thành cộng sinh linh, vẫn có thể tu luyện, nhưng bất kể là tu hành hay chiến đấu, làm sao có thể so được với trước kia. Hắn coi như đã bị phế đi 2/3, sau này Phương Tinh Khuyết sẽ trở nên rất bình thường, ít nhất không thể so sánh với Hiên Viên Mộc Tuyết. Tại Thiên Nguyên Tông, thiên phú của hắn nhiều lắm cũng chỉ ở mức trung bình. Đối với một người kiêu ngạo như hắn mà nói, đây chẳng khác nào rơi xuống địa ngục. Mọi người đều cảm khái. Quả nhiên, ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả. Trước kia hắn làm mưa làm gió, là vì chưa gặp phải kẻ liều mạng như Lý Thiên Mệnh. Rốt cuộc hắn nghĩ gì mà dám hung hãn đến vậy, coi Thái Thanh Phương Thị không có ai sao. Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh, toàn thân run rẩy, bởi vì, hắn vẫn đang đuổi theo Phương Tinh Khuyết. Io, Phương Tinh Khuyết, mớ lông chim sặc sỡ của ngươi đâu rồi? Giọng nói của Lý Thiên Mệnh, như ác mộng truyền đến. Nền tảng của huyết mạch thải phượng chính là cộng sinh thú Phượng Hoàng. Sau khi ba con cộng sinh thú chết, ít nhất 3/4 mái tóc của Phương Tinh Khuyết đã lập tức ảm đạm, trở nên xám trắng và khô khốc, giống như tóc của Phương Tinh Ảnh. Qua! Phương Tinh Khuyết phun ra một mụn máu tươi, ngã sấp xuống đất, mũi cũng dập nát. Hắn loạn choạng đứng dậy, khuôn mặt đã vặn vẹo như cái bánh quai chèo, một tay hắn túm lấy tóc mình, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nước mắt lã chả rơi, tuôn ra như mưa, hòa cùng nước mũi, chảy đầy trên mặt. Lý Thiên Mệnh, ta thề, ngươi sẽ phải chết một cách thê thảm nhất thế gian. Hắn gào lên thê lương. Còn dám uy hiếp ta à, tin ta giết ngươi bây giờ không? Lý Thiên Mệnh cười nói, tiến lại gần, Đông Hoàng kiếm lạnh lẽo, khiến Phương Tinh Khuyết không kìm được run rẩy. Ngươi không sợ chết thì cứ đến. Ngươi có biết ta là ai không? Phương Tinh Khuyết ưỡn cổ, giống như một con gà trống. Lại giở trò này ra à, chơi chưa chán sao? Ngươi thích nói câu này đến vậy, vậy ta cũng hỏi ngươi một câu, ngươi có biết ta là ai không? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Ngươi là ai? Con riêng của kiếm vô ý ở trước mặt cha ta thì là cái thá gì? Phương Tinh Khuyết nghiến răng nói. Ngươi sai rồi, ta là đệ tử của Tôn Thần. Là Tôn Thần đã đưa ta đến Thái Cổ Thần Tông. Ngươi phục chưa? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Hả? Phương Tinh Khuyết trợn tròn mắt, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin, như thể đang thấy một cơn ác mộng. Ở Thái Cổ Thần Tông, là cha ngươi địa vị cao, hay là Tôn Thần địa vị cao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi hắn. A, Phương Tinh Khuyết lại hộc máu. Phương Tinh Khuyết, rất nhiều người đều biết ta là ai, đệ tử cốt cán của Thái Cổ Hiên Viên thì biết, ngay cả Kiếm Lăng Thần cũng biết, nhưng ngươi lại không biết. Rõ ràng là cha ngươi đã không nói cho ngươi biết. Để ta đoán xem nguyên nhân nhé, chẳng lẽ cha ngươi muốn nhân lúc ngươi không biết, để ngươi cho ta một đòn trọng thương. Như vậy sẽ dễ chối bỏ trách nhiệm hơn nhỉ? Hắn muốn làm gì đây? Dằn mặt Tôn Thần và Thái Cổ Hiên Viên thị một chút à? Lý Thiên Mệnh cười như không cười hỏi. Phương Tinh Khuyết mặt mày mờ mịt, những điều Lý Thiên Mệnh nói, đối với hắn mà nói, có chút phức tạp. Dù sao thì, ngươi xong đời rồi. Phương Tinh Khuyết nghiến răng nói. Thôi đừng khoác lác, ngươi phạm quy trong Phồn Tinh chi chiến, sử dụng Thiên Văn Thư để giết huynh đệ của ta, ta phản kích giết cộng sinh thú của ngươi, xét về tình về lý, ta đều không có gì sai. Thằng nhãi ranh, ngươi tưởng ta là kẻ vô danh tiểu tốt sao? Đằng sau lão tử, cũng có người chống lưng. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Phương Tinh Khuyết hoàn toàn sụp đổ. Lý Thiên Mệnh đột ngột xuất kiếm. Phương Tinh Khuyết sợ hãi kêu thảm một tiếng. một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, đâm vào miệng hắn. Ông! Tinh nguyên kết giới xuất hiện. Dù vậy, miệng của Phương Tinh Khuyết vẫn đầy máu. A, hắn lăn lộn trong tinh nguyên kết giới, lại kêu thảm. Tin ta phá vỡ tinh nguyên kết giới rồi giết ngươi không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng, ta sợ ngươi rồi, đừng mà. Phương Tinh Khuyết sắc mặt trắng bệch nói. Quỳ xuống. Cái này không được hửng. Ngươi. Phương Tinh Khuyết sợ đến toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Nhìn vào cơ thể ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là cái gì? Phương Tinh Khuyết cúi đầu nhìn. Trên người hắn, xuất hiện chi chít những thiên văn hình kiếm màu vàng đen, những thiên văn hình kiếm đó như một cái lồng giam, giam giữ toàn bộ huyết nhục của hắn. Khi lồng giam thành hình, hắn bất ngờ phát hiện, sức mạnh của mình vậy mà không thể vận dụng, cả người yếu ớt như một người phàm. Thứ thú vị đấy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Đây là đế quân kiếm ngục. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của Phương Tinh Khuyết, trong lòng Lý Thiên Mệnh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nói thật, nếu ngươi không phải là con trai của Thiên Nguyên Tông Chủ, bây giờ đã chết rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Tình hình bây giờ hỗn loạn, trong trường hợp này, Lý Thiên Mệnh bị uy hiếp đến tính mạng cộng sinh thú, tuyệt địa phản sát, còn có thể nói là hợp lý. Nhưng, nếu biết rõ thân phận của Phương Tinh Khuyết mà hắn vẫn giết, đối với toàn bộ Thái Cổ Thần Tông mà nói, điều này là quá đáng. Thậm chí, việc giết cả ba con cộng sinh thú cũng đã là quá rồi. Lý Thiên Mệnh trong lòng có chừng mực, tuy có hơi quá, nhưng hắn có lý, có người chống lưng, không sợ. Lưu lại một mạng cho Phương Tinh Khuyết, ít nhất rất nhiều người của Thái Thanh Phương Thị có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút, không đến mức phát điên. Đúng lúc này một cây điếu tinh can cuốn lấy tinh nguyên kết giới của Phương Tinh Khuyết. Vút! Phương Tinh Khuyết bị một vị tiền bối của Trạm Tinh Điện mang đi. Hắn đã bị loại. Có lẽ người của Trạm Tinh Điện cũng sợ Lý Thiên Mệnh hạ sát thủ, nên vội vàng kéo Phương Tinh Khuyết đi. Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi không chết không thôi. Thoát khỏi nguy hiểm, Phương Tinh Khuyết lại cảm thấy mình có thể rồi, vẫn buông lại một câu nói cay độc. Ha ha, chạy cũng nhanh thật, nhưng mà, chúng phải đế quân kiếm mục của ta, ngươi còn phải chịu khổ mấy ngày, rồi đến cầu xin ta giải phong cho. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Phương Tinh Khuyết rời khỏi chiến trường, Phồn Tinh chiến trường và Nhị Nguyên chiến trường vẫn chìm trong sự tĩnh lặng hoàn toàn. Gần như tất cả mọi người đều đang nhìn thiếu niên điềm tĩnh kia, không hiểu rốt cuộc hắn lấy đâu ra can đảm. Ông! Quần sáng tinh nguyên kết giới trên người Lý Thiên Mệnh vô cùng rực rỡ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Phồn Tinh bảng, thứ hạng biến động. Hạng 1, Lý Thiên Mệnh, 7.110 điểm. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 3.008 điểm. Hạng 3, Kiếm Lăng Thần, 2.500 điểm. Về phần tên của Phương Tinh Khuyết, đã biến mất không còn tăm hơi, chứng tỏ hắn đã mất đi tư cách vào Phồn Tinh Trì, và từ một thiên tài, đã trực tiếp trở thành một người tầm thường. Nói thật, đối với một người quen thói khoe khoang như Phương Tinh Khuyết mà nói, điều này còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Đáng đời, ai biết được hắn đã giết bao nhiêu đệ tử của Thần Tông. Tên này từ năm 7-8 tuổi đã dẫn theo một đám đệ tử Thái Thanh Phương Thị làm mưa làm gió, cuối cùng cũng gặp báo ứng. Ác nhân thì phải để ác nhân trị, Lý Thiên Mệnh thật sự quá cứng rắn. Chỉ mong sau khi Phồn Tinh chi chiến kết thúc, hắn vẫn có thể có một kết cục tốt không thể không nói, tốc độ thăng tiến của hắn quá kinh khủng, loại thiên phú này, cảm giác còn mạnh hơn cả huyết mạch Thải Phượng. Các ngươi nói xem, liệu có cường giả nào coi trọng hắn, thu hắn làm đồ đệ không? Ví dụ như có vị Độc Cô Tẩn Kiếp lão nào đó. Hy vọng là vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, có người nói, tất cả mọi người ngây ra đó làm gì? Phồn Tinh chi chiến, còn hơn nửa ngày nữa mới kết thúc. Đúng vậy, kết cục vẫn chưa ngã ngủ. Một con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã bị thương nặng, thực lực của hắn tuy mạnh hơn Phương Tinh Khuyết, nhưng không có nghĩa là một mình có thể đánh mười mấy người được. Hắn có hơn 7.000 điểm đó, xông lên thôi. Lý Thiên Mệnh vừa mới thở phào một hơi, liền thấy những đệ tử Thiên Nguyên và đệ tử Thái Thanh Phương Thị vừa nãy còn kính sợ nhìn mình, vậy mà lại cùng nhau tiến về phía mình và Hiên Viên Mộc Tuyết. Bây giờ, không còn là hỗn chiến nữa, mà là mọi người đều nhắm vào hai người họ. Đối với những người có mặt, thực lực của hai người họ quá mạnh, chỉ có liên thủ bắt họ, những người khác mới có hy vọng. Đặc biệt là những người còn lại của Thái Thanh Phương Thị, đều xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, xem ra, họ muốn lấy mạng Lý Thiên Mệnh. Trong thoáng chốc, Lý Thiên Mệnh gần như bị toàn trường nhắm vào. Ngay cả Phương Tinh Khuyết cũng không được đối xử như vậy. Chỉ có Kiếm Lăng Thần và nhóm của hắn vẫn đang giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, cuốn lấy mấy đệ tử Thiên Nguyên của Thái Thanh Phương Thị. Đến đây, cùng lên đi, ta muốn đánh 100 đứa. Lý Thiên Mệnh hào khí ngút trời. Sau đó, xoay người bỏ chạy. Mẹ nó, ta đâu có ngốc, các ngươi đông người, ta không biết đánh du kích sao? Hắn cưỡi lên Miêu Miêu, chạy như bay kiếm lăng thần lần này giúp ta không ít, mình ta cầm suất vào Phồn Tinh Trì còn chưa đủ, phải tranh thủ cho hắn một suất nữa. Lý Thiên Mệnh cũng không định chạy xa, mà là thông qua phương thức này để kéo dài chiến trường, tạo cơ hội cho mình nắm quyền chủ động, dần dần hạ gục đông đảo đệ tử Thiên Nguyên. Trước tiên giải quyết những kẻ ngáng chân này đã. Cuối cùng, giúp kiếm lăng thần, hạ gục Hiên Viên Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nàng một cái. Trên chiến trường cô gái tắm mình trong băng tuyết kia, cũng đang bị vây công. Nàng điều khiển hai con thần long, không hề hoang mang, không nhanh không chậm, thông dong chống đỡ, khí chất lỗi lạc. Quả nhiên là nhất trọng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, khi nàng ra tay, loại sức mạnh tử kiếp kinh khủng đó. Sức mạnh tử kiếp, tuy không nhiều hơn sức mạnh sinh kiếp, nhưng về mặt tính chất, nó mang tính hủy diệt, phá hoại hơn, lực sát thương tăng vọt, rất dễ gây chết người. Đây chính là lý do tại sao nhất trọng tử kiếp mạnh hơn nhất trọng sinh kiếp không ít. Mấu chốt là, hình như từ đầu đến cuối, nàng đều chưa dùng hết toàn lực. Nàng vừa nãy còn giúp ta, vậy thì, trong lòng nàng, rốt cuộc đang nghĩ gì? Trong lòng Lý Thiên Mệnh, tràn đầy nghi hoặc. Nhị nguyên chiến trường. Trong mật thất của Thái Thanh Phương Thị, đã tĩnh lặng từ lâu. Đã 2 phút đồng hồ trôi qua, không một ai nói chuyện, cũng không ai đi lại, tất cả mọi người đều đang nhìn tinh chủ kết giới. Thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Thái Thanh vài lần, thấy hắn không có động tĩnh gì, liền vội vàng dời mắt đi. Tông chủ, Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn cầu kiến, ngài ấy đã đưa tinh khuyết về. Một người quỳ trước mặt Phương Thái Thanh, cúi đầu nói. Cho vào. Phương Thái Thanh vất tay, nói một chữ. Sắc mặt hắn khá bình thản, không nhìn ra có chút dao động tình cảm nào, ngược lại, Phương Nguyệt Vi đứng cách đó không xa, hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hơi run rẩy vài cái, rồi cúi đầu xuống. Cửa lớn mở ra. Một người đàn ông trung niên tuấn tú mặc tinh bào, dẫn theo Phương Tinh Khuyết sắc mặt suy sụp, toàn thân phủ đầy thiên văn hình kiếm, đi vào. Cánh tay bị gãy của Phương Tinh Khuyết rất rõ ràng, cả người hắn đã sụp đổ, chìm trong tuyệt vọng. Cha, báo thù cho con. Vừa vào, Phương Tinh Khuyết đã đau đớn kêu lên, nước mắt tuôn trào. Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, Phương Thái Thanh phất tay một cái. Phương Tinh Khuyết còn chưa kịp nói câu thứ hai đã bị người ta trực tiếp dẫn ra ngoài, một cơ hội mở miệng cũng không có. Phụ thân, con ra ngoài sắp xếp một chút. Phương Nguyệt Vi lo lắng nói. Phương Thái Thanh khẽ gật đầu. Phương Nguyệt Vi vội vàng ra ngoài, xử lý vết thương cho đệ đệ, tiện thể giúp hắn chuyển hóa cộng sinh linh. Phương Tinh Khuyết càng thêm tuyệt vọng. Hắn vốn định vào để khẩn cầu phụ thân báo thù, nhưng không khí trong mật thất âm u đến đáng sợ. Nếu hắn làm càng lăn lộn, đó mới là mất mặt xấu hổ. Phương Thái Thanh đã không cho hắn cơ hội đó. Trong mật thất, Dịch Tinh Ẩn bước nhanh hơn. Vội vàng đến trước mặt Phương Thái Thanh, hắn trực tiếp quỳ xuống, dập đầu với Phương Thái Thanh, nói, tông chủ, ta có tội. Ngươi có tội gì? Phương Thái Thanh hỏi. Ta giám sát Phồn Tinh chi chiến đã xảy ra sai sót, để người ta lén đưa bát tinh thiên văn thư cho Phương Tinh Khuyết, khiến hắn phá vỡ quy tắc, gây ra trò cười này, lại còn bị thương nặng. Chuyện này đều do lỗi của ta, là ta thất trách, xin tông chủ trách phạt. Dịch Tinh Ẩn lo lắng vạn phần nói. Chuyện nhỏ thôi, Trạm Tinh Điện chủ. Không cần phải làm to chuyện vậy chứ. Phương Thái Thanh sờ tay vịn ghế, thản nhiên nói. Tội thất trách, không thể tránh được. Tinh Ẩn nhất định sẽ bắt kẻ đưa thiên văn thư, trừng phạt nặng, để làm gương. Dịch Tinh Ẩn nói. Tùy ngươi, về đi. Phương Thái Thanh phất tay nói. Tông chủ, xin hỏi có cần trừng phạt Lý Thiên Mệnh kia không? Hắn tuy bị bát tinh thiên văn thư phạm quy uy hiếp, trong lúc tức giận phản kích, nhưng dù sao ra tay cũng quá hung ác, đối với Tinh Khuyết quá tàn nhẫn. Dịch Tinh Ẩn phẫn nộ chỉ trích. Không cần, hắn là người bị hại, nếu bị trừng phạt, đó mới là trò cười. Phương Thái Thanh nói. Vâng, Tinh Ẩn cáo lui. Dịch Tinh Ẩn gật đầu, quả quyết rút lui. Phương Thái Thanh nhếch miệng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Hắn cũng thật thú vị, ra tay trước để chiếm thế thượng phong, ôm hết tội lỗi vào người, ép ngươi chỉ có thể làm thánh nhân thôi. Thẩm phán điện chủ Phương Thần Vũ cười lạnh nói. Tinh Khuyết thực lực không bằng người. Thì phải chấp nhận thất bại. Lần này là ta sơ suất, là một chuyện ngu ngốc. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Cứ vậy mà bỏ qua sao? Nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, chỉ là một đứa con trai thôi. Ai cũng như nhau, bất kể xuất thân gì, bất kể thiên phú thế nào, thất bại cũng là về không. Không có gì đáng tiếc, cũng không cần phải tiếc nuối. Phương Thái Thanh nói. Vậy tiếp theo thì sao? Nhẫn nhịn một chút, tỉnh quan kỳ biến. Dù sao, người nóng vội cũng không phải chúng ta. Phương Thái Thanh nói. Đúng vậy, Thái Cổ Hiên Viên Thị và Tôn Thần đã buộc chặt vào nhau, đồng sinh cộng tử. chúng ta lại không cần như vậy, nếu Bát Đại Thần Vực có động tĩnh, cũng không đến lượt chúng ta phải cuống. Phương Thần Vũ dừng một chút, có điều, Tinh Khuyết xảy ra chuyện, mẹ ngươi chắc sẽ cuống lên đấy. Không sao, bà ấy cũng coi như là nửa người của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Phương Thái Thanh cười nhạt. Phương Thần Vũ gật đầu, trong ánh mắt có vẻ kính nể. Cái tên Lý Thiên Mệnh này Phương Thái Thanh hiếp mắt, nhìn thiếu niên trong tinh chủ kết giới, như có điều suy nghĩ. Thái Thanh Phương Thị, Thái Thanh Cung. Tinh Khuyết, ta đã đưa Quý Thủy Hàng Hoàng đến chỗ Tần Y Sư chữa trị rồi, cánh của nó không có vấn đề gì. Phương Nguyệt Vi nói. Tỷ, rốt cuộc cha có báo thù cho ta không? Đệ tử của Tôn Thần thì có thể giết cộng sinh thú của ta sao? Thái Thanh Phương Thị chúng ta bị bắt nạt đến thế này, mặt mũi để đâu? Phương Tinh Khuyết nằm trên giường, buồn bã kêu la. Ngươi đừng nói nữa, sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành cộng sinh linh. Phương Nguyệt Vi cao mày nói. Ta không quan tâm. Ta bị đánh thành ra thế này, ba con cộng sinh thú đều chết cả rồi. Ta bị phế rồi, Lý Thiên Mệnh này, nhất định phải chết không yên lành. Cùng với tên phế vật Tôn Thần kia, chết chung một chỗ. Phương Tinh Khuyết điên cuồng nói. Ngươi câm miệng. Phương Nguyệt Vi tát một cái vào mặt hắn. Bốp. Một cái tát khiến Phương Tinh Khuyết cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều ngơ ngác. Tỷ, ngươi dám đánh ta. Ngươi cái đồ tiện nữ nhân. Phương Tinh Khuyết trợn to mắt. Phương Tinh Khuyết, từ nay về sau, ngươi chỉ là một kẻ tầm thường, nửa phế vật, tại sao ta lại không thể đánh ngươi? Trước kia ta không có tư cách dạy ngươi làm người, bây giờ, ngươi ngoan ngoãn cho ta, nhìn cho rõ, cái gì gọi là hiện thực. Phương Nguyệt Vi giận dữ nói. Hiện thực. Trong lòng Phương Tinh Khuyết như bị một nhát dao cắt vào, đau đến mức hắn rên rỉ tại chỗ. Trên người ngươi đây là cái gì? Phương Nguyệt Vi chạm vào những thiên văn hình kiếm kia hỏi. Ta làm sao mà biết được? Đây là do Lý Thiên Mệnh làm ra, nó có thể phong ấn sức mạnh của ta, khiến ta bây giờ cử động cũng khó khăn. Ta vừa định để cha giải giúp, kết quả ngươi đã đưa ta về nhà. Phương Tinh Khuyết khóc lóc nói. Đừng ồn ào nữa, lát nữa cộng sinh linh hình thành xong, ta sẽ tìm trưởng bối xem giúp ngươi. Phương Nguyệt Vi nói. Mau giúp ta tìm bà nội. Bà nội là người bên cạnh Tôn Thần, địa vị của bà ở bên cạnh Tôn Thần, tuyệt đối quan trọng hơn Lý Thiên Mệnh, ta muốn bà nội giúp ta giết Lý Thiên Mệnh. Phương Tinh Khuyết thê thảm kêu to. Câm miệng, bà ấy còn phải bảo vệ Tôn Thần. Cháu trai cưng của bà sắp mất mạng rồi, còn bảo vệ cái khỉ gì Tôn Thần. Ngươi nói thêm một câu nữa xem. Hừ. Bên ngoài cung điện. Phương Tinh Ảnh với mái tóc u ám đứng trong sân, kinh ngạc nghe tiếng kêu thảm bên trong. Lão Thiên, đã mở mắt rồi sao? Phồn tinh chiến trường. Buổi chiều lớn nhất, những trận chiến đặc sắc vẫn tiếp tục. Chỉ là tất cả những điều này, đã không còn liên quan đến Phương Tinh Khuyết, người từng phong quan nhất. Bây giờ người nổi bật nhất, chính là Lý Thiên Mệnh. Tới đây, tới đây. Hắn cưỡi một con mãnh thú sấm sét màu đen, trên vai là một con phượng hoàng nhỏ, tay cầm Đông Hoàng kiếm, với tốc độ kinh hoàng, kéo giãn khoảng cách với đám đông, rồi từng người một hạ gục. Người khác không tìm hắn, hắn còn chủ động tìm đến cửa. Chỉ thấy hắn lướt đi trong đám người, thực sự là một chọi trăm, trong đó có ít nhất hơn 20 đệ tử Thiên Nguyên. Lý Thiên Mệnh chuyên chọn đệ tử Thái Thanh Phương Thị để đánh, đa số họ đều ở cổ thánh cảnh. Đông Hoàng kiếm chỉ đâu, 150 đạo thiên kiếp kiếm khí lao vút, từng cái tinh nguyên kết giới xuất hiện. Điểm số của Lý Thiên Mệnh cũng tăng vọt. Từng đệ tử Thái Thanh Phương Thị, còn chưa đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, đã bị hắn đánh bại. Hắn thực sự đang dắt chó đi dạo. Một con miêu miêu đã hoàn toàn phân tán đám người, họ lúc thì đuổi về phía đông, lúc thì đuổi về phía tây, ngay cả một sợi tóc của Lý Thiên Mệnh cũng không chạm vào được. Đừng đuổi nữa, đi đánh Hiên Viên Mộc Tuyết đi. Lý Thiên Mệnh này cũng là một con quái vật, ta phục rồi. Dù ánh sáng trên người hắn có rực rỡ đến đâu thì sao? Không ai đuổi kịp cả. Theo thời gian trôi qua, số người trên phồn tinh chiến trường ngày càng ít. Muốn chạy đều là điểm của ta, một người cũng đừng hòng chạy. Bọn họ đi đối phó Hiên Viên Mộc Tuyết, Lý Thiên Mệnh thì ở vòng ngoài kiếm chát. Ngươi đừng quá đáng. Cút đi. Cánh tay đen của Lý Thiên Mệnh, một quyền đấm vào mặt một đệ tử. Tinh nguyên kết giới xuất hiện. Chiến trường bây giờ, thực sự là sân khấu của Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết. Một người dựa vào tốc độ để lượn vòng, một người dựa vào thực lực để chống cự, ngày càng ít người có hy vọng đoạt được điểm số trên người họ. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết đều xứng đáng có xuất vào phồn tinh trì. Nói thật, Phương Tinh Khuyết thực sự không xứng. Nhân phẩm hắn kém cỏi, chỉ biết dựa vào thân phận địa vị để uy hiếp người khác, còn phạm quy, đúng là một trò cười. Hai người này giành được xuất, ta tâm phục khẩu phục, đó là điều họ xứng đáng có được. Dựa vào thực lực để chiến thắng, vốn dĩ sẽ nhận được sự tôn trọng. Có điều, ta thấy ý của Lý Thiên Mệnh, hình như là muốn giúp Kiếm Lăng Thần, giành lấy suất vào Phồn Tinh Trì. Ngươi nói đúng, hắn đã có 9.000 điểm rồi, với tốc độ của hắn, sớm đã có thể đi rồi. Trên nhị nguyên chiến trường, rất nhiều người đều cho rằng, hai người họ, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Đừng mà, Hiên Viên Mộc Tuyết thiên phú tốt hơn, từ đầu đến cuối một mình chiến đấu, tính cách kiên cường, ta cảm thấy nàng xứng đáng vào Phồn Tinh Trì hơn Kiếm Lăng Thần. Đúng vậy, Kiếm Lăng Thần còn cần phụ nữ bảo vệ, đúng là một tên mặt trắng yếu đuối. Xem Lý Thiên Mệnh nghĩ thế nào đi, dù sao thì Kiếm Lăng Thần cũng đã đặt cược đúng chỗ. Dù sao thì ta phục Hiên Viên Mộc Tuyết, nàng thật sự quang minh lỗi lạc, vừa nãy còn giúp Lý Thiên Mệnh, ngăn cản Phương Trầm Vân và mấy người kia. Trong lúc nhị nguyên chiến trường thảo luận sôi nổi, thời gian vẫn trôi qua, khoảng cách đến lúc Phồn Tinh Chi Chiến kết thúc ngày càng gần. Thoáng cái, Phồn Tinh Chi Chiến, chỉ còn lại nửa canh giờ vút vút vút. Giữa những tiếng sấm sét nổ vang, nơi nào Lý Thiên Mệnh đi qua, đều là tinh nguyên kết giới. Người càng ngày càng ít, hắn càng dễ dàng hơn, đến cuối cùng, rất nhiều người cũng không còn hy vọng xa vời có thể kiếm chắc gì, chỉ có thể bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, trong tầm mắt hắn chỉ còn lại hơn 10 người. Hắn ngẩng đầu nhìn Phồn Tinh bảng. Hạng 1, Lý Thiên Mệnh, 11.800 điểm. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 4.500 điểm. Hạng 3, Kiếm Lăng Thần, 3.001 điểm. Hạng 4, Kiếm Nghê Thường, 180 điểm. Phồn Tinh bảng chỉ còn lại hơn 20 người. Mối lo duy nhất bây giờ là Hiên Viên Mộc Tuyết và Kiếm Lăng Thần, ai sẽ giành được suất vào Phồn Tinh Trì. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý Lý Thiên Mệnh, Kiếm Lăng Thần, cùng với Kiếm Nghê Thường và Kiếm Y Nỉ, đứng trước mặt Hiên Viên Mộc Tuyết. Hai người chị nuôi khác của Kiếm Lăng Thần đã bị loại. Lý Thiên Mệnh tìm đường chết, rất có thể sẽ tự mình vứt đi điểm số. Đúng vậy, hắn tuy đã đánh bại Phương Tinh Khuyết, nhưng nói thật, thực lực mà Hiên Viên Mộc Tuyết thể hiện ra thật sự rất mạnh. Sức mạnh tử kiếp, không ai cản nổi. Cứ chờ xem. Thực ra ta cảm thấy, Lý Thiên Mệnh có thể dừng tay, Kiếm Lăng Thần không bằng Hiên Viên Mộc Tuyết. Đúng vậy. Trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, Lý Thiên Mệnh đã chỉ kiếm về phía Hiên Viên Mộc Tuyết. Đấu tay đôi sao? Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười, như băng tuyết nghiêng thành. Không, là hội đồng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thái Thanh Phương Thị, Thái Thanh Cung. Cộng sinh linh đã hình thành xong, ngươi đừng đi lung tung, ta đi tìm bà nội. Phương Nguyệt Vi nói. Đi đi, đi đi, nhanh lên. Phương Tinh Khuyết không nhịn được nói, tiện thể để bà nội xem giúp ta. Đây rốt cuộc là loại thiên văn gì, mà lại có thể phong ấn sức mạnh của ta. Phương Nguyệt Viên nhìn người đệ đệ này, thực sự không biết làm sao. Ngươi tạm thời đừng dùng sức mạnh sinh kiếp để tấn công phong ấn này, ta thấy phong ấn này rất hỗn loạn, nếu ngươi làm bừa, chạm vào cấm kỵ, rất có thể sẽ chết vì phong ấn này. Phương Nguyệt Vi dặn dò. Nhanh lên, dài dòng quá. Phương Tinh Khuyết trợn mắt, nhớ bảo bà nội, tìm giúp ta loại kiếp văn linh túy có thể làm cho tay cục mọc lại, hình như bà có. Phương Nguyệt Vi lúc này mới rời đi. Trong cung điện lại trở nên yên tĩnh. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Về rồi à, nhanh thế. Phương Tinh Khuyết loạn choạng đứng dậy. Cửa xuất hiện một người. Người đó có một mái tóc màu xám trắng, rối bời, như thể đã lâu không tắm gội. Phương Tinh Ảnh, ngươi đến đây làm gì? Xem trò cười của lão tử à, mẹ kiếp. Ngươi mau cút đi cho ta, đồ chó nhà có tang hạ tiện. Phương Tinh Khuyết hôm nay cực kỳ nhạy cảm, nóng nảy. Tinh Khuyết. Phương Tinh Ảnh gọi một tiếng, hai chân hắn run rẩy, đi đến trước mặt Phương Tinh Khuyết, nước mắt vỡ òa. Làm gì vậy? Đồ súc sinh tiện tì. Ánh mắt Phương Tinh Khuyết co lại, hắn bỗng cảm thấy, sau lưng có chút lạnh lẽo. Bây giờ ngươi bị phong ấn rồi đúng không? Giọng Phương Tinh Ảnh khàn khàn, mắt hắn đỏ ngầu, phủ đầy tơ máu. Liên quan gì đến ngươi, cút nhanh lên, có ai không? Phương Tinh Khuyết biến sắc, trực tiếp la lớn. Ta Phương Tinh Ảnh rút ra một thanh kiếm, đặt lên miệng, dùng lưỡi liếm một cái. Khoảnh khắc đó, lưỡi kiếm cắt rách lưỡi hắn, mùi máu tanh tràn ngập, hắn đã hóa thành ma quỷ. Ta muốn đem ngươi, chặt thành từng mảnh thịt vụn. Hì hì. Phồn Tinh chiến trường, trận quyết đấu đỉnh cao. Hiên Viên Mộc Tuyết vừa tròn 17 tuổi, lại là đệ tử duy nhất trên chiến trường này ở cảnh giới nhất trọng tử kiếp. Sau khi Phương Tinh Khuyết bị phế, ở độ tuổi này, không ai có thể tranh giành với nàng. Chỉ cần nghĩ đến việc huynh trưởng của Hiên Viên Mộc Tuyết chết trong tay Lý Thiên Mệnh, liền biết giữa hai người họ không phải là không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, Hiên Viên Vũ Phong có địa vị rất thấp trong gia tộc, có thể nói là phế vật của gia tộc cũng không ngoa. từ biểu cảm và hành động, Hiên Viên Mộc Tuyết dường như cũng không có ý căm thù sâu sắc. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh dường như chỉ là một đối thủ bình thường. Cứ chờ xem. Dưới sự chú mục của vạn người, hai cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, đã đối đầu gay gắt với hai con thần long của đối phương. Hai con cộng sinh thú thần long này của Hiên Viên Mộc Tuyết đều có hơn 360 sao, ở Thiên Nguyên Tông cũng được coi là khá cao. Trong tình huống Lam Hoang không có mặt, hai con thần long này đã là những cộng sinh thú lớn nhất trên chiến trường. Trong đó, một con thần long toàn thân màu trắng, như thủy tinh băng sương, âm hàn lạnh lẽo, trên người còn có rất nhiều gai băng, nơi nào nó đi qua, vạn vật đều bị đóng băng. Đây là Băng Phách Tâm Long. Một con thần long khác, tên là Hải Hồn Mệnh Long. Nó toàn thân phủ vảy rồng màu xanh lam, như biển cả hùng vĩ, đầu rồng có phần giống với đầu rồng hệ thủy của Lam Hoang. Lúc này nó đang nuốt mây nhã khí, bay lượn trong mây mù, hô phong hoán vũ, tạo ra một trận mưa lớn, kết hợp với Băng Phách Tâm Long, lực sát thương càng mạnh hơn. Dưới phồn tinh kết giới, mưa lớn như trút, hàn khí bao phủ, biến cả chiến trường thành một quốc gia băng tuyết. Trầm Uyên chiến trường vốn không có tuyết, nhưng bây giờ nhìn đâu cũng là băng sương. Thiếu nữ khoác áo choàng màu xanh lam, tắm mình trong băng sương tuyết trắng, tựa như một vị thần nữ. Ngay trước khi Lý Thiên Mệnh ra tay, từ con mắt thứ ba màu xanh lam ở giữa trán nàng, vảy rồng bắt đầu ngưng kết trên người. Trong thời gian rất ngắn, một lớp vảy rồng màu xanh lam nhạt đã bao phủ hoàn toàn thân thể máu thịt của nàng, bảo vệ bên trong. Đây là Băng Phách Long Nhân Quyết. Nàng biến thành Băng Phách Long Nhân, không hề thô kệch bá khí, mà lại thước tha uyển chuyển, đường cong rung động lòng người, càng giống như một nữ thần của bão tuyết, không chỉ có lực sát thương đáng sợ của sức mạnh tử kiếp, mà còn có thân thể cường hãn của Băng Phách Long Nhân. Thái cổ Hiên Viên thị Tam Nhãn Chân Long Mạch đều có tu vi luyện thể chiến quyết rất mạnh, Hiên Viên Mộc Tuyết cũng không ngoại lệ. Vũ khí trong tay nàng là một cây côn sắc màu băng lam, cứng rắn, hung mãnh, hai đầu đều là một tác phẩm điêu khắc đầu rồng. Cây côn đầu rồng này mà đập tới, e rằng sẽ phải đầu rơi máu chảy. Một loại vũ khí thô bạo như vậy, hoàn toàn không hợp với khí chất tao nhã trước đây của nàng. Kiếp khí này chính là Song Long Băng Trượng, có bốn đạo kiếp văn, tuy không nhiều bằng Phượng Hoàng Bát Kiếm, nhưng mỗi một đạo kiếp văn trong đó, ít nhất đều do 600 thánh thiên văn tạo thành. Hiên Viên Mộc Tuyết tay cầm Song Long Băng Trượng, cây côn dài xoay tròn trong tay nàng, khuấy động bão tuyết, bao phủ về phía Lý Thiên Mệnh và mọi người. Cùng lên đi. Giọng nói của nàng lãnh đạm. Lý Thiên Mệnh và Kiếm Lăng Thần trao đổi ánh mắt, sắp xếp xong chiến thuật. Lý Thiên Mệnh đã chứng kiến sự mạnh mẽ của sức mạnh tử kiếp của Hiên Viên Mộc Tuyết, trong tình huống thiếu Lam Hoang và Thái Nhất Tháp, hắn gần như không có nắm chắc có thể một mình hạ gục đối thủ. Thực lực của Kiếm Lăng Thần không kém Phương Tinh Khuyết bao nhiêu, để hắn cùng bốn con kiếm thú đối phó với một con cộng sinh thú của Hiên Viên Mộc Tuyết, ít nhất không có vấn đề gì. Về phần Kiếm Nghe Thường và Kiếm Y Nỉ, đều không có khả năng một mình đảm đương một phía, để các nàng hỗ trợ Kiếm Lăng Thần là được rồi. Đối phương có ba cá thể chiến đấu, tổng cộng chia thành ba tổ. Nhóm của Kiếm Lăng Thần là tổ 1, mục tiêu, Hải Hồn Mệnh Long. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu là tổ 1, mục tiêu, Băng Phách Tâm Long. Lý Thiên Mệnh một mình chiến đấu, đối thủ hắn nhắm đến, tự nhiên là Hiên Viên Mộc Tuyết. Chia cắt chiến trường. Trận chiến của ngự thú sư, thường thường là đoàn chiến. Không ngoài dự đoán, đối phương ít người hơn, nên Băng Phách Tâm Long và Hải Hồn Mệnh Long đều muốn ở lại bên cạnh Hiên Viên Mộc Tuyết, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng, điều đó không do họ quyết định. Kiếm Lăng Thần cùng bốn con kiếm thú, trong số các đệ tử nhất trọng sinh kiếp, sức mạnh đã kinh thiên động địa, bốn con kỳ lân sinh tử kiếp thú dung hợp thành kiếm, một kiếm chém ra, ngưng tụ thành một luồng kiếm mang ngút trời, chém xuống, khiến cho Hải Hồn Mệnh Long chỉ có thể né sang bên phải. Ầm ầm. Mặt đất của Trầm Uyên chiến trường bị đánh ra một rãnh sâu khổng lồ. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu còn trực tiếp hơn. Chúng một con thì ranh ma, một con thì gian xảo, chuyên dùng thân hình nhỏ bé để hành động, một con thì dùng địa ngục hỏa ảnh biến hóa khôn lường. Một con thì nhanh như chớp giật, khi chúng chạy đi, ngay cả Băng Phách Tâm Long cũng chỉ có thể nhìn thấy những tia điện lóe lên, nhưng lại không biết đối thủ ở đâu. Gào. Băng Phách Tâm Long giận dữ, phun ra một luồng long tức hàn khí, trong thoáng chốc hàng triều bao phủ, không khí như bị đóng băng. Nào ngờ Huỳnh Hỏa lại tung ra một đạo lục đạo hỏa liên, xen lẫn phần thiên vũ linh lao vút, hơn trăm đạo thiên kiếp kiếm khí phóng ra, xuyên thấu mà đến. Đồng thời, Miêu Miêu lại âm thầm thi triển thần thông Lôi Đình Vạn Cực Điện Võng, cuốn lấy đầu của Băng Phách Tâm Long. Vạn Cực Điện Võng siết chặt, bao lấy đầu rồng, liền có vô số hỗn độn lôi đình từ trên người Miêu Miêu không ngừng giáng xuống Băng Phách Tâm Long. Rầm rầm rầm. Trong thoáng chốc, lôi hỏa đang xen. Lần tiến hóa này và sự hình thành của cổ thánh kim thân đã khiến sức mạnh của chúng tăng vọt, cùng nhau đối đầu với một con cộng sinh thú cảnh giới nhất trọng tử kiếp, chúng không hề rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, sức mạnh tử kiếp của Băng Phách Tâm Long quả thực rất mạnh, thần thông bộc phát từ sức mạnh này, trời sinh đã mang theo sức mạnh tử vong. chỉ cần để băng tuyết dính vào người, ngay cả cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu cũng bị tiêu vong suy yếu. Một khi dính vào lông tóc huyết nhục, tuyệt đối có thể đóng băng người ta đến gần chết. Chúng đều không dám khinh suất, chỉ có thể cầm chân đối thủ. Tinh nguyên kết giới nằm trên người Hiên Viên Mộc Tuyết, cho nên, nhiệm vụ đánh bại nàng rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Kiếm Lăng Thần cảm động đến rơi nước mắt. Hắn không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ vì hắn mà mạo hiểm. Kiếm Nghe Thường và các nàng càng cảm thấy xấu hổ không thôi. Trong cơn bão, đế vực kiếm hoàng kết giới của Lý Thiên Mệnh bùng nổ, biến khu vực xung quanh thành chiến trường của hắn, kiếm khí của đế và kiếm khí của hoàng kinh khủng không ngừng lao vút, xuyên thấu toàn trường, không chỉ uy hiếp Hiên Viên Mộc Tuyết, mà còn uy hiếp cả hai con thần long. Tương tự, thần thông của hai con thần long cũng liên tục lan đến chỗ Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không thể ngăn cản. Trong trận băng tuyết tàn phá này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy toàn thân băng giá, động tác cũng biến dạng, tay cầm kiếm cũng đầy băng sương. Nhìn lại Hiên Viên Mộc Tuyết, vẫn thông dong như vậy. Nàng phiêu du trong gió tuyết, song long băng trượng trong tay, mỗi một cung đánh tới, đều như một bóng hình thần long khổng lồ lao đến, thậm chí, bóng rồng càng ngày càng nhiều, phản phất có hơn vạn con thần long băng sương đang du ngoạn trên cây song long băng trượng này. Mỗi một cung đều là vạn long gào thét. Đây là băng ma long cung quyết, tuyệt đối là tử kiếp chiến quyết, dưới sự hỗ trợ của sức mạnh tử kiếp, mỗi một cung đều có uy lực khiến Lý Thiên Mệnh không thể dễ dàng đối phó. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh có lợi thế rất lớn về chiến quyết, lại có thiên kiếp kiếm khí và đế vực kiếm hoàng kết giới, trong thoáng chốc đã cầm cự được với Hiên Viên Mộc Tuyết. Sức mạnh tử kiếp, mạnh đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Chứ sao nữa? Thọ mệnh đã trực tiếp mất đi 9 phần 10, đây là sức mạnh đổi lấy bằng 9 phần 10 mạng sống. Hiên Viên Mộc Tuyết ngữ khí bình thản nói. Rất lợi hại, nhưng mà, trông cô không có vẻ gì là muốn giết người nhỉ. Ta nghe nói, Hiên Viên Vũ Phong là huynh trưởng của cô mà. Lý Thiên Mệnh nói. Sát tâm. Giết ngươi sao? Hiên Viên Mộc Tuyết cười nhàn nhạt, ta không có lá gan lớn như vậy, ngươi là người do tổ tiên tôn thần của chúng ta mang về. Tôn thần coi trọng ngươi như vậy, mà ngươi cũng không phụ sự kỳ vọng của ngài ấy, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, đã từ Nhân Nguyên Tông trỗi dậy, cho đến bây giờ, ngay cả rất nhiều đệ tử Thiên Nguyên cũng không phải là đối thủ. Ngày ngươi xưng bá Thiên Nguyên Tông cũng đã ở trong tầm tay. Ta cũng không phải kẻ ngốc, tội gì phải đối đầu với ngươi, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Nghe có vẻ rất có lý. Mối thù của huynh trưởng cô, cứ thế mà bỏ qua sao? Lý Thiên Mệnh nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, cũng không có gì. Hơn nữa, ta có mấy người huynh trưởng, Vũ Phong là người không thành khí nhất. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hiên Viên Mộc Tuyết vừa ra tay vừa nói, nàng tuy đang nói chuyện, nhưng ra tay vẫn tương đối hung mãnh. Cung này nối tiếp cung kia, mỗi một cung đập tới, đều là bão tuyết ập đến. Lạnh đến mức xương cốt của Lý Thiên Mệnh cũng đau nhức. Sức mạnh tử kiếp, điên cuồng xâm nhập cơ thể, giống như đang thiêu đốt sinh mệnh. Nghe cô nói chuyện, cảm giác như cô đang lấy lòng ta vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, ta đang lấy lòng ngươi. Muốn giành được thiện cảm của ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười trong tuyết, vô cùng kinh diễm. Ta có tài đức gì mà để mỹ nhân như cô nịnh nọt chứ? Lý Thiên Mệnh cũng cười. Rất đơn giản, ngươi đánh bại Phương Tinh Khuyết. Biến hắn thành phế vật, gián tiếp giải quyết vấn đề hôn ước của ta. Hơn nữa, người của Thái Cổ Hiên Viên thị chúng ta đều cho rằng, ngươi tiền đồ vô lượng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thật sao? Từng có lúc Lý Thiên Mệnh mới đến Thái Cổ Thần Tông, có mâu thuẫn với Hiên Viên Vũ Hành, ở Nhân Nguyên Tông còn có xung đột với Hiên Viên Vũ Phong, hắn liền chán ghét Thái Cổ Hiên Viên thị. Bây giờ cục diện thay đổi, hắn vậy mà lại trở thành người được Thái Cổ Hiên Viên thị coi trọng nhất. Vậy thì, Hiên Viên Mộc Tuyết, ta bảo cô đem suất của mình, trực tiếp cho Kiếm Lăng Thần. Cô sẽ làm gì? Lý Thiên Mệnh thăm dò. Cái này không được, Phồn Tinh Trì đối với ta quá quan trọng. Ta muốn kết giao với ngươi, chứ không phải thần phục ngươi, ngươi cũng không thể chơi xấu. Ngươi nếu thật sự muốn, vì bạn của mình đoạt lấy suất, thì phải quang minh chính đại đánh bại ta, mới có thể khiến ta tâm phục khẩu phục. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy được thôi. Sau này nhớ dẫn ta đi. Làm quen với các huynh đệ Thái Cổ Hiên Viên thị của các cô. Lý Thiên Mệnh nói. Không thành vấn đề, nếu có một ngày, ngươi có thể trở thành đệ tử của Tôn Thần, vậy thì ngươi chính là một phần của Thái Cổ Hiên Viên thị chúng ta. Ngươi hoàn toàn có thể xem Hiên Viên Hồ như nhà của mình. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy thì thật vinh hạnh. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng, có thể tin tưởng được không? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, không thể tin hoàn toàn. Nhưng có thể nhìn ra được thái độ của các thế lực lớn trong thần tông. Hiện tại xem ra, vì Khương Phi Linh là Hiên Viên Si, không tính Hiên Viên Vũ Hành, quan hệ của hắn với Thái Cổ Hiên Viên thị có lẽ khá vững chắc. Thêm vào đó, hắn và Kiếm Lăng Thần giao hảo, quan hệ với Thái Ất kiếm tộc cũng sẽ không tệ. Cứ như vậy, trong ba đại thị tộc, nếu kết giao được với hai đại thị tộc, chỉ đắc tội Thái Thanh Phương thị, vấn đề sẽ không lớn. Sống ở trên đời, mấy ai lại không muốn trèo lên đỉnh cao quyền thế? Khi thất thế, tuyệt đối không được nóng giận, phô trương hay hành động theo cảm tính. Đợi đến ngày xưng bá thiên hạ, tự khắc sẽ có kẻ khúm núm cúi đầu. Người thông minh thì phải biết tận dụng tài năng của mình, tìm đường sống trong khe hẹp, mới có cơ hội trỗi dậy. Một khi đã vào cuộc, phải là một quân cờ đúng nghĩa. Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ điều này. Màn thể hiện xuất sắc của ta trong Phồn Tinh chi chiến đã hoàn toàn thay đổi địa vị của ta ở Thần Tông. Nó kéo gần khoảng cách giữa ta và Tôn Thần, không còn là một trời một vực nữa. Cứ như vậy, địa vị, tài nguyên và vốn liếng để bảo mệnh của ta sẽ ngày càng vững chắc. Đặc biệt, sau khi ta đánh bại Phương Tinh Khuyết, thân thế Tôn Thần chống lưng cho ta sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền, để cả tông môn biết được con người thật của ta. Đạo lý này thực ra rất đơn giản. Giả sử Lý Thiên Mệnh chỉ là một tên phế vật của Nhân Nguyên Tông, một đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh, thì Khương Phi Linh chẳng thể cho hắn bất cứ thứ gì, thậm chí còn chẳng buồn để mắt đến hắn. Nếu hắn bị giết, Khương Phi Linh cũng không thể có bất kỳ động thái nào. Nhưng bây giờ hắn là đệ nhất Phồn Tinh chi chiến, tốc độ trưởng thành gây chấn động thần tông, mơ hồ mang dáng dấp của một kỳ tài tuyệt thế. Kể từ giờ, Khương Phi Linh có đến gần hắn, ban cho hắn bảo vật, thậm chí tự mình bồi dưỡng hắn, cũng không ai dám hó hé nửa lời. Lý Thiên Mệnh tham gia Phồn Tinh chi chiến, Phồn Tinh trì là một thu hoạch, nhưng việc nâng cao địa vị mới là thu hoạch quan trọng hơn. Có thể nói, trận chiến đánh bại Phương Tinh Khuyết này đã giúp hắn đứng vững gót chân trong tông môn. Ít nhất, thái độ của Thái Cổ Hiên Viên thị đối với hắn, qua biểu hiện của Hiên Viên Mộc Tuyết mà xem, đã ổn thỏa. Thật ra, trong tình thế này, ta nên hoàn toàn đầu quân cho Thái Cổ Hiên Viên thị, đồng thời kết giao với Thái Ất kiếm tộc và các kiếp lão của Độ Kiếp Phong. Còn Thái Thanh Phương thị, thôi thì miễn đi. Hắn tuy đang chiến đấu nhưng trong lòng đã suy tính rất nhiều, nội tâm càng thêm kiên định. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn hạ gục Hiên Viên Mộc Tuyết. Hiên Viên Mộc Tuyết không đủ để ảnh hưởng đến thái độ của Thái Cổ Hiên Viên thị, nhưng nếu để Kiếm Lăng Thần giành được suất vào Phồn Tinh trì, phía Thái Ất kiếm tộc biết đâu lại có thể tranh thủ được nhiều hơn. Ta sẽ dùng hết toàn lực, Lý Thiên Mệnh nói. Cứ đến đi. Nếu thua trong tay ngươi, ta không có gì để oán hận, dù sao đây cũng là một trận chiến công bằng, Hiên Viên Mộc Tuyết dịu dàng cười đáp. Đủ thẳng thắn, đến đây. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều nữa. Hắn tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, giữa tiếng kinh hô của vạn người trên nhị nguyên chiến trường, cùng Hiên Viên Mộc Tuyết kịch liệt giao phong. Rầm rầm rầm. Một nam một nữ, bay lượn khắp nơi, đánh cho tuyết bay bão táp, núi lở đất nứt, thiên kiếp kiếm khí và tử kiếp chi lực bao phủ tứ phía. Hai đệ tử mạnh nhất chưa đầy 20 tuổi này đã khiến các đệ tử thiên nguyên dưới 30 tuổi trên nhị nguyên chiến trường phải sụt sôi trong lòng. Thực lực của họ đủ để chen chân vào tốt giữa của thiên nguyên bản rồi. Lợi hại thật. Mộc Tuyết thì khỏi phải nói, mới 17 tuổi. Đợi đến năm 25-26 tuổi, có khi còn leo lên được đệ nhất thiên nguyên bản. Có lẽ cả đời này nàng cũng không lên được đâu. Sao lại nói vậy? Ta vừa nghe nói, Lý Thiên Mệnh này chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, từ một kẻ vừa thành cổ thánh cảnh đã vọt lên đến trình độ có thể đối đầu với sinh tử kiếp, lại còn có khả năng vượt cấp giết người không tưởng. Tuổi hắn tuy lớn hơn Mộc Tuyết vài tuổi, nhưng nếu cứ giữ tốc độ này, ở Thiên Nguyên Tông sẽ không ai cản nổi hắn. Tên này rốt cuộc có bối cảnh gì? Lúc trước có tin đồn là con riêng của Kiếm Vô Ý, nhưng ta thấy hắn và Kiếm Vô Ý chẳng đi chung một đường. Thân thế của hắn khá bí ẩn, dám đánh cả Phương Tinh Khuyết, rõ ràng là có người chống lưng, ít nhất phải là những cường giả như Hiên Viên Đạo hay Độc Cô Tẩn. Ta đoán sau khi Phồn Tinh chi chiến kết thúc, thân thế của hắn sẽ lộ ra thôi. Không chỉ các đệ tử thần tông, mà ngay cả nhiều kiếp lão, thần sư cũng đang bàn tán về thân phận của hắn. Thực tế, thân phận đệ tử do Tôn Thần mang về đã bắt đầu lan truyền trong giới kiếp lão. Trước kia không truyền ra là vì những người biết chuyện chẳng thèm đi rêu rao. Tên nhóc này đúng là biến thái, chỉ mới là cổ thánh cảnh mà đơn đấu với Hiên Viên Mộc Tuyết đến giờ vẫn chưa bại. Kiếm thuật hắn sử dụng sao mà mơ hồ quá vậy? Không biết nữa, cả kiếm lẫn kiếm thuật của hắn đều rất đáng kinh ngạc. Ta xem mà cũng có chút không hiểu. Đúng rồi, cấp 4 sinh tử kiếp thú, là ai đã cho hắn thiên địa kiếp nguyên? Trong mắt họ, trận kịch chiến đã đến hồi gây cấn. Lý Thiên Mệnh này, dù không cần đánh bại Hiên Viên Mộc Tuyết, cũng đã đủ chấn động thần tông, khiến cả thế gian biết đến tên hắn. Hy vọng sự tiến bộ vượt bậc của hắn không phải là hiện tượng nhất thời, mà là tài năng thực sự. Tương lai, vẫn có thể duy trì. Vậy thì đúng là thần nhân. Trên nhị nguyên chiến trường, tiếng ồn ào không ngớt. Tuyết Nghi, ngươi không giới thiệu đệ đệ này cho ta, ta giận ngươi đó, chị em không làm nữa. Đúng đó, đúng đó. Giữa đám đông, Kiếm Tuyết Nghi như đang nằm mơ, bị hơn chục nữ đệ tử vây quanh, nhao nhao hỏi thăm chuyện của Lý Thiên Mệnh. Kiếm Tuyết Nghi thầm mắng Lý Thiên Mệnh vài câu, rồi ôm đầu run rẩy co rúm giữa đám nữ nhân cuồng nhiệt. Đúng lúc này, kết thúc rồi. Rất nhiều người hét lên một tiếng. Kiếm Lăng Thần kém cỏi quá, Lý Thiên Mệnh giúp hắn cầm chân Hiên Viên Mộc Tuyết, vậy mà hắn lại bị Hải Hồn Mệnh Long đánh bay khỏi Tinh Nguyên kết giới. Nếu hắn chống đỡ được, nói không chừng còn có cơ hội thắng. Cũng không thể nói là kém cỏi, dù sao Hải Hồn Mệnh Long cảnh giới cao hơn một bậc. Hiên Viên Mộc Tuyết vốn đã mạnh hơn Kiếm Lăng Thần. Kết cục này coi như vẹn cả đôi đường, ai cũng đã cố hết sức. Thật sự, rất đẹp mắt. Trong phồn tinh chiến trường, Lý Thiên Mệnh dừng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn, Tinh Nguyên kết giới của Kiếm Lăng Thần đã hiện ra, nhốt hắn ở bên trong. Chết tiệt, mất mặt quá đi mất. Kiếm Lăng Thần che mặt nói. Lý Thiên Mệnh đã tốn không ít sức lực, nhưng vẫn không hạ gục được Hiên Viên Mộc Tuyết này. Nói thật, hắn cảm thấy Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn chưa dùng hết toàn lực. Lý Thiên Mệnh, là do ta không ra gì, không sao đâu, ta thua tâm phục khẩu phục. Dù sao cũng đã đánh rất đã. Kiếm Lăng Thần sau một hồi xấu hổ, ngẩng đầu cười nói. Hắn thua Hải Hồn Mệnh Long, Lý Thiên Mệnh cũng đành chịu. Cứ như vậy, điểm số của Kiếm Lăng Thần thuộc về Hiên Viên Mộc Tuyết. Dù vậy, với hơn 10.000 điểm, Lý Thiên Mệnh vẫn là đệ nhất phồn tinh bảng. Được, sau khi ra ngoài chúng ta lại tụ tập, anh em. Lý Thiên Mệnh khoát tay. Ok la, ha ha, ngươi mới đến, ta sẽ dẫn ngươi đi thưởng ngoạn non sông tươi đẹp của Thần Tông. Kiếm Lăng Thần nói. Dù thất bại nhưng tâm trạng của hắn có vẻ không tệ, Lý Thiên Mệnh cũng yên tâm phần nào. Hắn nhìn quanh một vòng, chỉ còn lại mười mấy người. Bọn họ hoàn toàn không có thực lực để thách đấu hắn và Hiên Viên Mộc Tuyết, nên đã từ bỏ, trực tiếp tiến lên chúc mừng. Xuất vào phồn tinh trì này do hai người các ngươi giành được, rất công bằng. Một Thiên Nguyên đệ tử nói. Cảm ơn huynh đệ. Lý Thiên Mệnh đáp. Thiên Mệnh huynh quả thực không tầm thường, nhưng tiểu đệ xin nhắc nhở một chút, Phương gia dù sao cũng thế lực lớn mạnh, sau khi ra ngoài, Thiên Mệnh huynh nên nhanh chóng tìm một vị sư tôn hàng đầu để che chở cho mình. Người kia nói. Không cần đâu, toàn bộ thái cổ Hiên Viên thị chúng ta sẽ che chở cho hắn. Hiên Viên Mộc Tuyết giải trừ trạng thái băng phách long nhân, bước lên phía trước nói. Hả? Chẳng phải hai người vừa đánh nhau rất hăng sao? Người kia ngẩn người. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười đầy ẩn ý, hắn liếc nhìn Hiên Viên Mộc Tuyết. Không sai, phồn tinh chi chiến đã kết thúc. Lý Thiên Mệnh, hẹn gặp ở phồn tinh trì. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Hẹn gặp lại. Lý Thiên Mệnh vẫy vẫy tay. Trầm Uyên chiến trường, bên ngoài phồn tinh kết giới. Trạm tinh điện chủ dịch tinh ẩn tuyên bố, phồn tinh chi chiến lần này kết thúc, hai xuất vào phồn tinh trì lần lượt thuộc về Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết. Chúc mừng hai vị đệ tử kiệt xuất. Giọng nói của ông thông qua phồn tinh kết giới, truyền đến tinh chủ kết giới. Trong phút chốc, tất cả đã hạ màn. Tranh chấp giữa Lý Thiên Mệnh và Phương Tinh Khuyết là do Phương Tinh Khuyết phạm quy trước. Lý Thiên Mệnh chém giết cộng sinh thú của hắn, lại không tính là phạm quy. Tuy nhiên, Phương Tinh Khuyết tuy phạm quy nhưng cũng đã trả một cái giá rất đắt, Trạm Tinh Điện chủ dịch tinh ẩn đương nhiên sẽ không tuyên bố xử phạt hắn ở đây. Dù sao hắn cũng là con trai của Thiên Nguyên Tông chủ, chuyện này, e là sẽ được cho qua. Thế nhưng, điều mọi người tò mò là, nếu Lý Thiên Mệnh thân phận thấp hèn, tiếp theo, các trưởng bối và đệ tử của Thái Thanh Phương Thị sẽ trả thù hắn như thế nào? Hắn còn có thể sống tiếp không? Mau có ai đó ra nhận hắn làm đồ đệ đi. Ngoại trừ vài vị cường giả đỉnh phong nhất, ai có đủ can đảm này? Lý Thiên Mệnh cũng không quan tâm đến những điều này. Điều hắn quan tâm là, thành công lần này đồng nghĩa với việc hắn có thể đến phồn tinh trì, tu luyện trạm tinh cổ thần thể. Tiếp theo, khiêu chiến Thiên Nguyên đỉnh, hấp thụ kiếp văn linh tai, để tiểu tứ ra đời. Trên bầu trời, Phương Thanh Ly điều khiển con phượng hoàng màu xanh, xuất phát từ Hồ Hiên Viên, tiến về Thái Thanh Cung. Phương Nguyệt Vi thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà, không dám nói một lời. Ba con cộng sinh thú đều đã chuyển hóa thành cộng sinh linh rồi sao? Sắc mặt Phương Thanh Ly có chút lạnh lùng, đôi mắt hơi sưng đỏ, đôi tay trong tay áo nắm chặt lại với nhau. Vâng, thưa bà nội. Phương Nguyệt Vi cúi đầu nói. Một cánh tay đã hoàn toàn vỡ nát, đúng không? Vâng. Cho dù cánh tay gãy có thể mọc lại, cũng phải mất nhiều năm. Hơn nữa, cánh tay mới mọc sẽ không tương thích với cơ thể. Trong thời gian ngắn không thể chịu được sức mạnh, ảnh hưởng rất lớn. Như vậy chẳng khác nào Tiểu Bảo Nhi đã trở thành nửa phế nhân rồi sao? Phương Thanh Ly nói, đầu lưỡi cũng rung lên. Trong đầu bà không ngừng hiện lên hình ảnh đứa bé này từ lúc sơ sinh đến khi Bibo tập nói, lớn lên từng chút một. Vâng. Phương Nguyệt Vi chỉ dám gật đầu. Mẹ các con đi sớm, Tiểu Bảo Nhi là do một tay ta nuôi nấng. Ai? Nó bình thường ngoan ngoãn như vậy, bị đả kích chí mạng thế này, sau này sẽ là những ngày tháng khổ sở rồi. Phương Thanh Ly nói đến đây, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bà nội Vi Nhi à, con nói xem, nó đấu với ai không tốt, lại cứ đi đấu với người mà tôn thần coi trọng. Ai? Chịu thiệt thòi lớn như vậy, may mà còn giữ được cái mạng. Sau này ngã một lần không thêm một chút, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Phương Thanh Ly lắc đầu thở dài, cả hai bên đều khiến bà khó xử. Bà nội, cho dù Lý Thiên Mệnh kia có thân phận như vậy, với thân phận thị thần điện chủ của bà, chẳng lẽ không thể đòi lại công bằng cho cháu trai mình sao? Đối với tôn thần mà nói, bà mới là người quan trọng nhất mà. Phương Nguyệt Vi hỏi. Phương Thanh Ly lắc đầu, nói, tôn thần là thần. Ta chỉ là một người hầu, nàng sẽ không quan tâm đến chuyện của cháu ta đâu. Nàng từng nói, có ý định trong vòng 10 năm, sẽ đào tạo Lý Thiên Mệnh thành cao thủ đỉnh phong của Thái Cổ Thần Vực. Muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Bảo Nhi, rất khó. Cha con cũng không được sao? Cha con ư, trước mặt tôn thần, hắn có là gì đâu. Nguyệt Vi, con đừng nói nữa. Tiểu Bảo Nhi lần này nhặt lại được một mạng, cũng là trong cái rủi có cái may. Cho dù nó chỉ còn một con cộng sinh thú, thì cũng vẫn là ngự thú sư. Sau này cố gắng tu luyện, giữ mình bình tĩnh, có ta ở đây, tiền đồ sẽ không kém. Chỉ cần không đắc tội Lý Thiên Mệnh, cũng không ai có thể bắt nạt nó. Phương Thanh Ly nói. Con biết rồi. Phương Nguyệt Vi gật đầu. Người ta còn sống được, dù thế nào đi nữa, cũng tốt hơn là chết. Tiểu Bảo Nhi ngang bướng như vậy, cũng nên trưởng thành rồi. Hốc mắt Phương Thanh Ly ửng đỏ, vừa nghĩ đến cháu trai mình giờ đây chắc chắn đang rất tuyệt vọng, lòng bà lại quặn thắt, chỉ muốn nhanh chóng quay về Thái Thanh Cung. Từ lần trước, tôn thần bị ám sát, bà nội chưa từng quay lại đó. Chớp mắt, Thái Thanh Cung đã ở ngay trước mặt, Phương Thanh Ly trực tiếp đáp xuống sân. Đúng rồi, bà nội, trên người tinh khiết còn có một loại phong cấm do Lý Thiên Mệnh để lại, uy lực rất mạnh, rất bạo loạn. Bà giúp nó xem thử đi. Lúc đáp xuống, Phương Nguyệt Vi mới nhớ ra mà nói. Phương Thanh Ly thoáng một cái đã tiến vào trong cung điện. Cháu trai à, Tiểu Bảo Nhi, con ngủ chưa? Phương Thanh Ly đi qua hành lang, tiến vào trong. Phương Nguyệt Vi thì vội vàng đuổi theo. Trong cung điện tĩnh lặng, không có tiếng người đáp lại. Bên này. Phương Nguyệt Vi chỉ một hướng, hai người tiến vào một gian phòng ngủ. Họ ngẩng đầu nhìn lên, Phương Tinh Khuyết đang nằm trên giường. Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai người, một già một trẻ, đều sững sờ. Sắc mặt họ tái nhợt trong chớp mắt, con ngươi co giật kịch liệt, rồi thất thanh kinh hãi. Họ thấy đầu của Phương Tinh Khuyết vẫn còn gối trên gối. Thế nhưng, trong chăn lại là một vũng máu, thê thảm vô cùng. Phương Tinh Khuyết trợn trừng mắt, chết trong tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng. Phương Thanh Ly tại chỗ phun ra một ngụm máu, thất khiếu chảy máu, ngất xỉu trên mặt đất. Nhị nguyên chiến trường, phần lớn người đã giải tán. Bên ngoài mật thất của Phương gia. Cha! Cha! Phương Nguyệt Vi mặt mày thất sắc, xông vào. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, các nhân vật lớn của Phương gia đang đi ra, trong đó Phương Thái Thanh đi ở phía trước nhất. Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Phương Thái Thanh bình tĩnh nhìn nàng một cái. Cha! Phương Nguyệt Vi quỳ xuống đất. Mặt tái nhợt như xác chết. Nói đi. Phương Thái Thanh nói. Tinh Khuyết, đi rồi. Phương Nguyệt Vi nói. Lời vừa dứt, cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Những người vừa rồi còn đang bàn tán, đều ngây người nhìn về phía Phương Nguyệt Vi. Chết thế nào? Phương Thái Thanh tròng mắt hơi híp lại, giọng nói lạnh đi rất nhiều. Nhưng phản ứng như vậy, đối với một người cha mà nói, lại quá bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh đã để lại một loại phong cấm trên người nó. Con cứ nghĩ không sao, nên sau khi giúp nó chuyển hóa cộng sinh linh xong, con liền đi tìm bà nội. Kết quả phong cấm đó phát tác, nghiền nát thân thể nó Tinh Khuyết đáng thương quá, cho đến giờ, phong cấm đó vẫn còn luẩn quẩn trên thi thể nó hu hu. Bờ vai Phương Nguyệt Vi run rẩy, khóc nức nở. Toàn trường càng thêm tĩnh mịch. Ý là, Lý Thiên Mệnh đã giết nó, đúng không? Phương Thái Thanh hỏi. Vâng. Phương Nguyệt Vi run rẩy, cha, đều tại con, đã không để ý đến phong cấm đó. Không kịp thời bà nội con đâu. Phương Thái Thanh hỏi. Bà rất đau lòng, nhưng mà bà không nói gì cả, đã quay về thị thần điện ở Hồ Hiên Viên rồi. Phương Nguyệt Vi nói. Cũng không nói gì sao. Bà đau lòng đến mức thổ huyết, nhưng điều đau lòng hơn là, chúng ta không thể đòi lại công đạo cho Tinh Khuyết, phải không? Tinh Khuyết chỉ làm bị thương một con cộng sinh thú của hắn thôi, vậy mà hắn lại đuổi cùng giết tận. Từ bao giờ, người nhà chúng ta lại trở thành cỏ rác trong mắt kẻ khác. Phương Nguyệt Vi mờ mịt nói. Nàng không thích đứa em trai này lắm, nhưng cái chết của nó lại kích thích sâu sắc đến lòng tự tôn của một người con gái tông chủ Thiên Nguyên. Cha tất cả mọi người đều đang nhìn Phương Thái Thanh. Rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, ánh mắt lóe lên hung quang. Đi, về trước an táng cho con ta. Phương Thái Thanh cất bước rời đi. Hồ Hiên Viên, Nhiên Linh Cung. Phương Thanh Ly từ bên ngoài trở về, chỉnh lại trang phục, gượng một nụ cười, bước vào Nhiên Linh Cung. Tôn thần. Bà sau khi vào, liền đứng hầu bên cạnh Khương Phi Linh. Khương Phi Linh đang chán chường đủ kiểu, liếc nhìn bà một cái. Một lúc sau, Phương Thanh Ly nói, Tôn thần, có một tin tốt. Tin gì? Nghe nói Lý Thi Mệnh đã giành được suất vào Phồn Tinh Trì, đứng đầu Phồn Tinh bảng. Tiến bộ thật quá lớn. Phương Thanh Ly cúi đầu nói. Thật sao? Được lắm. Khương Phi Linh tán thưởng. Ánh mắt của Tôn thần thật khiến người ta khâm phục. Lý Thi Mệnh này lúc mới đến thần tông, chúng ta đều không nhìn ra hắn có gì đặc biệt, không ngờ mới 2 tháng, hắn đã một bước lên mây ở thần tông. Phương Thanh Ly nói. Đúng là lợi hại. Lý Thiên Mệnh này, tương lai chính là rồng trong loài người của Thái Cổ Thần Tông chúng ta. Bên cạnh, Hiên Viên Đạo mỉm cười nói. Rồng trong loài người. Thái Cổ Hiên Viên Thị, chính là tộc thần Long Cộng Sinh Thú. Cho hắn thêm chút cơ hội, vấn đề không lớn. Cho hắn 10 năm trưởng thành, tất sẽ thành trụ cột. Khương Phi Linh nói, nàng nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm mừng thầm. Tôn thần yên tâm, sau này ta sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn, giúp hắn trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Hiên Viên Đạo trịnh trọng nói. Được. Khương Phi Linh gật đầu. Phương Thanh Ly cung kính đứng ở một bên, rất lâu không nói gì. Đêm khuya. Bên ngoài Hồ Hiên Viên. Có chuyện gì không? Phương Thanh Ly như bóng ma bay tới. Trước mặt bà, trên một ngọn núi hoang, có một bóng đen đứng sừng sững như cây tùng. Mẹ. Bóng người kia quay lại, chính là Phương Thái Thanh. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay run rẩy, mềm nhũn quỳ xuống đất, nước mắt tuôn trào. Con chỉ có một đứa con trai này thôi, cứ thế mà mất rồi. Nó chết thật thảm, chết không toàn thây. Hắn đưa tay nắm lấy tay Phương Thanh Ly. Phương Thanh Ly đứng trên mặt đất như khúc gỗ, trong mắt run rẩy kịch liệt, ánh mắt có chút thất thần. Đây là tro cốt của Tinh Khuyết. Phương Thái Thanh giơ lên một cái hũ nhỏ, cung kính đưa đến trước mặt Phương Thanh Ly. Ngươi đưa cho ta làm gì? Giọng Phương Thanh Ly khàn đặc, như có gì đó nghẹn trong cổ họng. Mẹ, người nói chuyện với nó đi, nó thân với người nhất. Phương Thái Thanh nói. Hai tay Phương Thanh Ly run rẩy, cầm lấy cái hũ nhỏ. Để hài tử nhập thổ vi an đi, Phương Thanh Ly nói. Chết quá thảm, không an được. Trừ phi có thể nhắm mắt. Phương Thái Thanh cúi đầu nói. Phương Thái Thanh, ngươi muốn ta làm gì? Ngươi vì Tinh Khuyết báo thù, còn ta đi giải quyết Tôn thần cho ngươi. Ngươi có biết Lý Thiên Mệnh có địa vị thế nào trong lòng Tôn thần không? Phương Thanh Ly nói. Báo thù ư mẹ, người nghĩ nhiều rồi. Phương Thái Thanh cười khổ một tiếng, nhi tử chỉ hy vọng, khi đại nạn sắp đến, lúc Thái Thanh Phương Thị chúng ta rút lui, mẹ đừng ngăn cản, càng đừng làm khó nhi tử. Phương Thanh Ly nhìn hắn thật lâu. Mẹ là người thân cận của Tôn thần, nếu Thái Thanh Phương Thị chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, tính mạng của Tôn thần có lẽ là sinh cơ cuối cùng. Phương Thái Thanh phủ phục, dập đầu. Ngươi quá càn rỡ. Phương Thanh Ly mắt đỏ hoe nói. Xin mẹ hãy thấu hiểu, nhi tử chỉ không hy vọng, cái cơ đồ mà tổ tiên Thái Thanh Phương Thị chúng ta đổ đầu lâu, rơi máu nóng mới đổi lấy được hôm nay sẽ mất đi. Ta không hy vọng có thêm nhiều Phương Tinh Khuyết nữa, chết thảm một cách vô tội, bỏ mạng cho vị thần của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Mẹ, nếu con có lỗi, xin liệt tổ liệt tông Phương gia cứ đem con ra lăng trì xử tử. Chúng ta, Phương Thị Tam Tính Gia Nô, trời sinh đã tiện mệnh, chết không có gì đáng tiếc. Phương Thái Thanh không ngừng dập đầu, khóc nức nở. Ngươi cút đi. Phương Thanh Ly nắm chặt hũ tro cốt trong tay, lòng đau như cắt, nước mắt nước mũi giàn giụa, ta sinh là người của Thị Thần Điện, chết là quỷ của Thị Thần Điện. Nhưng mà ta và ngươi, cùng với Tinh Khuyết, mới thực sự là người một nhà. Phương Thái Thanh dập đầu lần cuối, quay người rời đi, bóng lưng tiêu điều biến mất trong bóng tối tuyết bay. Giữa nền tuyết, chỉ còn lại Phương Thanh Ly đứng tại chỗ, ngây người như một gốc cây. 20 hơi thở sau, Phương Thái Thanh và Phương Thần Vũ gặp mặt. Lúc này Phương Thái Thanh, vẻ mặt đã thay đổi, như thể một người khác. Thế nào? Phương Thần Vũ hỏi. Được rồi, đã gieo xuống một hạt giống. Tay nàng cầm tro cốt của cháu trai bảo bối, ta không tin, nàng còn có thể tiếp tục làm thần côn. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. thị thần điện là như vậy đó, ân sư năm xưa của bà ấy, đối với bà ấy ân nặng như núi. Cả đời này, bà ấy đều bầu bạn với thần huyết, không si cùng mới là lạ. Phương Thần Vũ nói. Đi thôi, hạt giống đã gieo, đợi thời cơ thích hợp, sẽ nảy mầm. Phương Thái Thanh nói. Tinh khuyết vốn có tiền đồ rất tốt, đáng tiếc. Không sao, nếu có thể thay đổi vận mệnh của tộc ta, trở thành cú đấm quan trọng nhất để phá cục, vậy thì, cái chết của nó rất có ý nghĩa. Phương Thái Thanh nói xong, liền biến mất như gió. Thái Ất Kiếm Cung. Kiếm Vô Ý đứng trên cao, nhìn ra trời tuyết mênh mông, vạn dặm tuyết quốc mà xuất thần. Đại ca. Một người đàn ông cụt một tay, tóc tai bù xù, xuất hiện ở cửa. Ngươi không đi bảo vệ người đó, đến tìm ta làm gì? Kiếm Vô Ý nói. Người của Thái A kiếm tộc muốn gặp huynh. Người đàn ông cụt tay nói. Ồ, Kiếm Vô Ý cười. Gặp không? Gặp, tại sao lại không gặp? Lý Thiên Mệnh từ Trầm Uyên chiến trường trở về, đang trên đường về thiên hạ đệ nhất cát, chưa đi được bao xa thì trạm tinh điện chủ Dịch Tinh Ẩn đã gọi hắn lại từ phía sau. Điện chủ. Lý Thiên Mệnh đi tới trước mặt ông. Phương Tinh Khuyết chết rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Chết rồi. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, ai làm? Ngươi làm. Dịch Tinh Ẩn nói. Ta. Điện chủ đừng nói đùa, hắn bị loại từ trước rồi, phòng tinh chi chiến vừa mới kết thúc, ta cũng không có thời gian đi tìm hắn. Hơn nữa, ta đã dạy dỗ hắn rồi, không cần thiết phải làm vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải sao? Dịch Tinh Ẩn nhìn hắn một cái, lúc ta đưa Phương Tinh Khuyết ra ngoài, trên người hắn có một loại kiếm văn hình thanh kiếm, giống như một loại thủ đoạn phong cấm, có vẻ là do thanh kiếm của ngươi tạo thành, lưu lại trên người Phương Tinh Khuyết, đúng không? Cái đó thì đúng là có. Người của Thái Thanh Phương Thị nói, phong cấm kiếm khí đó phát tác, đã nghiền nát Phương Tinh Khuyết. Dịch Tinh Ẩn nói. Không thể nào. Có ai tận mắt nhìn thấy không? Lý Thiên Mệnh ngây người nói. Chuyện này, quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này thì không biết. Dù sao người cũng đã chết rồi. Nhưng mà, sau lưng ngươi có tôn thần, không cần lo lắng bị trả thù, Phương gia có vẻ cũng không có ý định đối phó ngươi. Sau này ngươi tự mình chú ý một chút là được. Dịch Tinh Ẩn thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh cao mày. Đế quân Kiếm Ngục, lại chủ động giết người ư, hắn vừa mới nắm được thủ đoạn này, còn chưa hiểu rõ về nó, nếu thật sự mất kiểm soát mà giết người, cũng có khả năng nhất định. Đa tạ điện chủ nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần cảm ơn, ngươi là đệ tử mà tôn thần coi trọng, lại thể hiện ra thiên phú tiến bộ kinh người, những trưởng bối của Thái Cổ Thần Tông chúng ta, đương nhiên nên giúp ngươi trưởng thành. Dù sao, Thái Cổ Thần Vực là thần vực của tất cả mọi người, không phải là thần vực của riêng thị tộc nào. Trong lời nói của Dịch Tinh Ẩn, có một ý vị sâu xa hơn. Điện chủ nói rất có lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Được, ngươi nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa, ta sẽ đón ngươi đến Phồn Tinh Trì. Đi đi. Dịch Tinh Ẩn nói. Cung tiễn điện chủ. Tiếp theo nên khiêm tốn một chút, quan sát thái độ của Thái Thanh Phương Thị, tốt nhất đừng có thêm tranh chấp gì với bọn họ. Dịch Tinh Ẩn nói. Vâng. Sau khi Dịch Tinh Ẩn rời đi, Lý Thiên Mệnh đứng lại rất lâu. Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương và các trưởng bối khác, sẵn lòng đối tốt với ta. Lại còn nói những lời như vậy, ý là, bọn họ đại diện cho lực lượng bên ngoài ba đại thị tộc của Thần Tông. Họ coi trọng ta, sẵn sàng bồi dưỡng, dẫn dắt ta, từ đó đứng cùng một phe với tôn thần. Nói cách khác, là vì Thái Cổ Thần Vực. Điều này không hẹn mà gặp với suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Hắn dự cảm được động thái của bát đại thần vực sẽ khiến tình cảnh của Khương Phi Linh trở nên nguy hiểm. Nếu mình có thể trở thành chất keo kết dính các phe phái lớn trong thần tông, đối với cả tông môn mà nói, đều sẽ tốt hơn. Có điều, nếu Phương Tinh Khuyết không chết, ta cũng không đến mức gây sự quá căng với Thái Thanh Phương Thị. Dù sao, Phương Thái Thanh cũng là Thiên Nguyên Tông chủ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đế quân Kiếm Ngục sẽ mất kiểm soát sao? Lý Thiên Mệnh trăm mối không có lời giải. Cái chết của Phương Tinh Khuyết, đối với hắn mà nói, không phải là một chuyện tốt. Lớp trẻ có thể tranh chấp, nhưng giết cả con trai của Thiên Nguyên Tông chủ thì giống như một sự khiêu khích không chút kiêng dè. Nó đã vượt ra ngoài phạm vi trả thù tụ tinh tịch diệt thư. Xem ra cơn sóng gió này, có thể sẽ không dừng lại. Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm ra, suy nghĩ thật lâu. Hắn vẫn có chút không tin. Sau đó, hắn quay lại Trầm Uyên chiến trường, bắt một con hung thú Thanh Lân Yêu Lang, dùng đế quân kiếm một phong cấm trong cơ thể nó, rồi mang về thiên hạ đệ nhất cát. Hắn muốn thử nghiệm xem, trong trường hợp hắn không can thiệp, đế quân Kiếm Ngục có mất kiểm soát hay không. Phương Tinh Khuyết chết trong vòng một ngày. Như vậy, cuộc thử nghiệm này, một ngày sẽ có kết quả. Thiên hạ đệ nhất cát. Lý Thiên Mệnh trở về, lần này Lâm Tiêu Tiêu không ngâm mình trong bồn tắm, nàng đứng ở cửa ra vào nghênh đón. Trong gió lạnh, nàng mặc một bộ đồ đen, đầu đội mũ trùng, quấn rất chặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt to. Thế này mới có dáng vẻ của một tỳ nữ chứ. Lại đây, hầu hạ lão gia. Lý Thiên Mệnh nói. Nhàm chán. Lâm Tiêu Tiêu liếc hắn một cái, ngươi có lấy được xuất vào Phồn Tinh Trì không? Không có, khó quá, ta ở trong đó bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy, suýt nữa không về được. Lý Thiên Mệnh nói. Đáng đời. Lâm Tiêu Tiêu lộ vẻ hả hê. Nàng nghĩ kỹ lại thấy không đúng, Lý Thiên Mệnh thản nhiên như vậy, chắc chắn đã thành công. Lý Thiên Mệnh ném con Thanh Lân Yêu Lang vào trong sân, nói, trông chừng cho ta, đừng để cộng sinh thú của ngươi ăn mất nó. Ngươi mang con hung thú này về làm gì? Đừng quản nhiều, làm tốt phận sự của ngươi đi, quét dọn vệ sinh chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sạch sẽ rồi. Lâm Tiêu Tiêu ôm trán nói. Lý Thiên Mệnh đi vào phòng, trước khi vào quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt ngưng tụ, hỏi, tiến triển không tệ, cảnh giới gì rồi? Tầng thứ 8. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy còn lợi hại hơn cả huyết mạch Thải Phượng và Thiên Phú Bốn Kiếm nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ tiếp tục đi, mấy ngày nữa ta sẽ mổ xẻ ngươi ra, xem thiên phú của ngươi từ đâu mà có. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chỉ cho phép ngươi đột phá thần tốc thôi sao? Lâm Tiêu Tiêu nói. Đúng vậy. Quá bá đạo. Ngươi phải quen dần đi. Ở chung được một thời gian, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Lâm Tiêu Tiêu này cũng không tệ. Hay là tìm cách đuổi nàng ra khỏi Thái Cổ Thần Tông, như vậy sẽ không có rủi ro nữa. Thôi bỏ đi, Linh Nhi còn không rời khỏi Hồ Hiên Viên. Với tình hình hiện tại, Tiêu Tiêu không thể nào gặp được nàng. Nghĩ đến đây, hắn liền không quản nhiều nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự bồi bổ của Thái Nhất Tháp, Lam Hoang đã nhanh chóng hồi phục, đang kéo Thăm Thẩm tỷ chơi trò đỉnh thật cao trong sân. Con cự thú màu đen bị Lam Hoang đùa dẫn đến thở hồng hộc, nổi trận lôi đình, nhưng không hiểu sao Lam Hoang chỉ biết chơi đùa, hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của nó. Con cộng sinh thú này, rốt cuộc có gì đặc biệt? Lý Thiên Mệnh suy tư. Không biết. Hay là giết luôn đi? Huỳnh Hỏa cười hỏi. Không được, Tiêu Tiêu chỉ có một con cộng sinh thú thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mềm lòng rồi, định mở hậu cung à? Huỳnh Hỏa khặc khặc cười. Ngươi đừng nói bậy, ta có Linh Nhi rồi, thiên hạ vô song. Đừng giả vờ, hoa nhà có đẹp mấy, hoa dại ven đường cũng thơm, lại còn kích thích nữa. Huỳnh Hỏa nói. Lăn đi, gà tặc. Đừng có nhầm lẫn, ngươi mới là tặc, một cánh tay kỳ lân. Khắp nơi trộn tạo hóa, còn ăn cắp tình cảm của tiểu cô nương. Linh Nhi không ở đây, tay ngươi sắp mốc meo rồi đấy, mau cầm lấy Tiêu Tiêu mà khai quang đi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Lão tử đạp mày ra mà khai quang. Lý Thiên Mệnh một tay tóm lấy nó, tay trái bóp cổ nó. Dừng tay. Cứu mạng, Tiêu Tiêu mau cứu ta, Lý Thiên Mệnh chơi gà kìa. Huỳnh Hỏa vừa thở dốc, vừa kêu quái dị. Lâm Tiêu Tiêu ở xa quay đầu nhìn lại, run rẩy một cái. Vội vàng chạy đi. Đi, đến Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh mang theo Huỳnh Hỏa và bọn chúng, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, Lý Thiên Mệnh nhìn con Thanh Lân Yêu Lang. Hơn nửa ngày đã trôi qua, đế quân kiếm mục vẫn còn trên người nó không có chút biến hóa nào. Đợi thêm chút nữa xem sao. Nói xong, hắn tạm biệt Lâm Tiêu Tiêu, tiến về Hồ Hiên Viên. Hồ Hiên Viên, Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh sau khi đến, trực tiếp ở đây. Tiếp tục suy ngẫm về Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Gần đây trải qua nhiều trận chiến, một kiếm này đã tiến bộ rất nhiều, nhưng uy lực của nó vẫn còn cơ hội để nâng cao. Hiện tại, Đông Hoàng Kiếm và Bộ Kiếm Quyết Thiên Hạ Đệ Nhất này, thực ra là một trong những vốn liếng lớn nhất giúp Lý Thiên Mệnh có thể vượt cấp giết người. Mở ra 7 tầng kiếm chướng, một lần nữa gặp mặt Lục Đạo Kiếm Thần. Kiếm thần tiền bối, vãn bối lại đến rồi. Cút đi. Ta yêu ngươi. Cút đi. Lão già không biết xấu hổ nhà ngươi, thật không biết ngại. Cút đi. Lý Thiên Mệnh mở màn khuấy động không khí một chút, rồi lập tức luyện kiếm trước mặt ông. Nhanh lên chờ ngươi đại thành, ta sẽ dạy ngươi kiếm thứ hai. Lục Đạo Kiếm Thần đột nhiên nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, hắn nhìn lại, Lục Đạo Kiếm Thần đang mỉm cười nhìn mình, kiếm thần tiền bối, ngài sống lại rồi sao? Cút đi. Ngươi mất trứng rồi cút đi. Lý Thiên Mệnh ôm trán. Hóa ra vẫn như cũ. Hắn tiếp tục luyện kiếm. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh, tôn thần triệu kiến ngươi. bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Lý Thiên Mệnh từ trong ngộ kiếm thạch đi ra, phát hiện người nói chuyện chính là Phương Thanh Ly. Gặp qua điện chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Đi thôi. Phương Thanh Ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rồi quay người đi. Lý Thiên Mệnh phát hiện người phụ nữ này tuổi tác không nhỏ, nhưng vóc dáng vẫn rất đẹp, dưới lớp khăn che mặt, dung mạo trông chừng cũng chỉ hơn 30 tuổi, bà ta hình như là bà nội của Phương Tinh Khuyết. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghĩ đến điểm này. Ánh mắt hắn ngưng trọng hơn một chút, vội vàng đuổi kịp Phương Thanh Ly, đứng bên cạnh nhìn bà, nói, điện chủ, nếu ta nói, Phương Tinh Khuyết có thể không phải do ta giết, bà có tin không? Không cần nói với ta là người hầu của Tôn Thần, chuyện bên ngoài ta không quản. Phương Thanh Ly liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Được thôi. Trước mắt đế quân kiếm mục vẫn chưa có kết luận, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói nhiều. Hắn theo Phương Thanh Ly tiến vào Nhiên Linh Cung. Nơi này phòng bị vẫn rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều là trưởng bối của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Khác với lần trước, xung quanh đây đã có thêm rất nhiều thiên văn kết giới, từng lớp bao bọc, bảo vệ Khương Phi Linh một cách nghiêm ngặt. Đây đều là những thiên văn kết giới mới được bố trí. Lý Thiên Mệnh, làm tốt lắm. Nghe nói hai tháng nay ngươi đột phá thần tốc, khiến người ta phải thán phục. Ánh mắt của Tôn Thần quả nhiên lợi hại. Tôn Thần nói trong vòng 10 năm, ngươi có thể thành cường giả đỉnh phong, chúng ta sẽ rửa mắt chờ xem. Các trưởng bối của Thái Cổ Hiên Viên Thị, vì mối quan hệ với Hiên Viên Si, quả nhiên đã thay đổi thái độ với Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đã thực sự coi Lý Thiên Mệnh như một đệ tử trẻ tuổi của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Lý Thiên Mệnh thành thật, lần lượt hành lễ với các vị tiền bối. Phương Thanh Ly không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào nội điện. Lý Thiên Mệnh đi theo sau bà, nghe Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu bàn tán về vóc dáng của bà lão Phương Thanh Ly, rồi bước vào trong đại điện. Hắn vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Khương Phi Linh đứng trên thiên đài, nhìn ra ngoài trời tuyết bay. Hết chương 660. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.